Chương 1790, nửa bước thần tổ cảnh. Thôi được, bản tọa liền cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi liền lấy thứ 12 chủ mạch, hoàn thành chứng đạo đi, lấy thân hợp đạo về sau, ngươi có thể triệt để thoát khỏi thọ nguyên gông xiềng, đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích, thu hoạch được vĩnh sinh chi lực, nhưng từ đây cùng cái này một phương vũ trụ triệt để khóa lại. Vũ trụ không diệt ngươi bất diệt, vũ trụ diệt, ngươi cũng không sống nổi, về sau ngươi chính là yên thần điện người. Trần Viễn một tay chắp sau lưng, lạnh nhạt nói: "Đa tạ thần tôn đại nhân." "Oan." Nương theo lấy yêu nguyệt thần đế nguyên thần, triệt để dung nhập thế giới tụ chủ mạch, lấy thân hợp đạo. Một cỗ kinh khủng thánh mang tại trong cơ thể nàng bộc phát. Một giây sau, thiên địa vì đó biến đổi lớn, vũ trụ vì đó rung dậy. Vô tận trong vũ trụ sao trời, đột nhiên có một tỷ vòng huyết sắc minh nguyệt, tại tinh hà trên không từ từ bay lên. Nguyệt quang chiếu sáng tinh hà, nhật nguyệt luân chuyển, thiên địa pháp tắc lại một lần nữa bị bù đắp. Cái này một tỷ vòng huyết nguyệt bên trong, mỗi một vòng minh nguyệt đều ẩn chứa kinh khủng yêu thần chỉ lực. Huyết nguyệt chỗ chiếu sáng tinh cầu, vô số cỏ cây dã thú bắt đầu thức tỉnh linh trí, lột xác thành yêu tộc. Huyết nguyệt hành không, vũ trụ biến đổi lớn. Yêu nguyệt thần đế một người chứng đạo, toàn vũ trụ đều bởi vì nàng mà thay đổi. Một giây sau, vô tận bản nguyên vũ trụ chi lực hướng phía nàng quanh thân tụ tập mà tới. Giờ khắc này, nàng triệt để đốn ngộ. Nguyên lai, đây là siêu việt thần đế phía trên cảnh giới sao? Lấy thân hóa nguyệt, vì vạn yêu chi tổ, ta đã chỉ nửa bước vào thần tổ chi cảnh. Chỉ tiếc, còn có một nửa không thể triệt để thủy biến, bất quá có thể đạt tới nửa bước thần tổ chi cảnh, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Thần tổ chi cảnh cùng thần đế chi cảnh đơn giản ngày đêm khác biệt. Cho dù ta chỉ là chỉ nửa bước vào thần tổ cảnh, chí ít cũng có thể treo lên đánh 100 cái mình trước kia. Ngay tại yêu nguyệt thần đế hoàn thành chứng đạo trong ngay mắt, Trần Viễn cũng thu được nàng suốt đời tu hành cảm ngộ. Một giây sau, Trần Viễn đốn ngộ, thực lực tu vi thẳng tắp kéo lên, trực tiếp tiêu thăng đến nửa bước thần tổ cảnh tu vi, cũng chính là nửa bước hồng mông chân thần cấp bậc. Đây là vũ trụ chỉ chủ chỗ đáng sợ, chỉ cần có cao cấp bậc cường giả ở đây chứng đạo, đối phương hết thể tu luyện linh ngộ, liền tất cả đều là của hắn. Người là ta, của ta vẫn là của ta. Trần Viễn cá nhân thực lực, giống như là yêu nguyệt thần đế bờ long nữ kịp hơn 2000 vạn thiên đạo thánh nhân tổng hợp. Tất cả tại bản thể trong vũ trụ chứng đạo cường giả chung vào một chỗ, sẽ cùng tại Trần Viễn thực lực trước mắt. Chứng đạo chi càng nhiều người, hắn liền càng mạnh. Giờ phút này, nửa bước thần tổ cảnh cảm ngộ, toàn bộ sông lên đầu. Yêu Nguyệt Thần Đế một người chứng đạo, nàng cung cấp lực lượng, thế mà so Trần Viễn dưới trướng hơn 2000 vạn thiên đạo thánh nhân cung cấp lực lượng còn nhiều hơn. Đây quả thực kinh khủng như vậy. Lấy một địch 2000 vạn, đây cũng là không có người nào. Yêu Nguyệt Thần Đế chứng đạo, cái này sóng máu kiếm không lỗ. Tại nàng chứng đạo thành công đồng thời, Yêu Nguyệt cũng cảm nhận được linh hồn của mình phảng phất cùng Trần Viễn ở giữa, phảng phất sinh ra một loại nước sữa hòa nhau, không phân khác biệt cảm giác. Giữa bọn hắn vận mệnh, tựa hồ bị triệt để buộc ở cùng nhau. Người bên trong có ta bên trong có ngươi. Mà nàng cũng triệt để thoát khỏi đại nạn sắp tới số mệnh. Chẳng biết tại sao, nàng giờ phút này nhìn Trần Viễn đột nhiên trở nên phá lệ thuận mắt. Đầu tiên, bọn hắn hiện tại đã là trên một sợi thừng châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tiếp theo, Trần Viễn giống như dáng dấp vẫn rất đẹp trai, phù hợp tự mình tiêu chuẩn thẩm mỹ. Lại tiếp theo, hắn thực lực cường đại, là cái này hơn 100 triệu năm qua, duy nhất có thể hàng phục ở nam nhân của ta. Cường giả yêu tộc vi tôn, ta chỉ để ý so với ta mạnh hơn nam nhân. Trần Viễn liền phi thường phù hợp lý tưởng của ta hình. Ta mặc dù vì yêu tộc thần đế, lại là thời gian nguyệt thọ nhất tộc, bởi vì ta lúc sinh ra đời thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đã lộ ra phi thường giàn mua. Tất cả mọi người làm ta là lão vu bà, bởi vậy thở thiếu thời chưa hề hưởng thụ qua tình yêu tư vị. Về sau mẫu thân nói cho ta, chỉ cần ta thực lực tu vi trở nên cường đại, theo tuế nguyệt trôi qua, ta sẽ trở nên càng ngày càng tuổi trẻ. Thế nhưng là làm ta thật tu vi cường đại, ta liền đã chướng mắt so ta yếu nam yêu. Về sau ta thành vì yêu tộc thần đế, càng là không còn có bất luận cái gì một con đại yêu dám biểu lộ ra đối ta cố ý. Ta cả đời này, mặc dù phong quang vô hạn, nhưng lại bỏ lỡ rất nhiều. Trần Viễn gia hỏa này giống như liền thật không tệ, hắn không sợ ta, cũng hàng ở ta, mà lại hắn còn vì ta trồng rất nhiều ta thích ăn thất thải củ cải, điều này nói rõ hắn đối với ta là có chút ý tứ. Dù sao ta hiện tại cùng hắn đứng tại cùng một trận chiến tuyến bên trên, cũng là thời điểm nên suy tính một chút trung thân đại sự. Vừa nghĩ đến đây, Yêu Nguyệt Thần Đế nhìn Trần Viễn ánh mắt đột nhiên trở nên mười phần thẹn thùng, thậm chí trong lòng hiệu còn xung loạn, liền như là trước đó con kia tiểu thỏ yêu đồng dạng, xấu hổ mười phần đáng yêu. Yêu Nguyệt Thần Đế, độ thiện cảm 10. Trước mắt độ thiện cảm 90 điểm. Nói phân hai đầu. Ngay tại Trần Viễn thu phục yêu nguyệt thần đế thời điểm, Thần Đình Đế Đô, Lăng Tiêu Điện, đã bế quan mấy chục vạn năm thần giới đệ nhất cường giả, tiên cổ thần đế, rốt cục xuất quan. Hắn xuất quan một ngày này, toàn bộ thần giới đều xuất hiện vô số thiên địa dị tượng. Ha ha ha ha ha. Bản đế bế quan mấy chục cước năm, rốt cục lĩnh hội thái cổ thần thư, đột phá nửa bước thần tổ chi cảnh. Yêu Nguyệt, quỷ dị, các ngươi bắt đầu cảm nhận được sợ hãi sao? Ta, tiên cổ thần đế, đem tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đánh vỡ thần tổ quy tắc, nhất thống chư thiên vạn giới. Ta sẽ trở thành vực sâu thế giới tồn tại vĩ đại nhất, siêu việt thượng cổ tiên hiền, đánh vỡ 128 ức niên sinh mệnh gông cùm xiềng xích, mệnh ta do ta không do trời. Ta tiên cổ thần đế sẽ làm nhân định thắng thiên. Lúc này Lăng Tiêu trong thần điện, bộc phát ra một trận thoải mái lâm ly uy nghiêm thanh âm. Tiên cổ thần đế dạ tâm, cũng tại thời khắc này triển lộ hoàn toàn. Thần giới ba lớn chi cao thần đế, vốn chính là tạo thế chân vạc cục diện. Nhưng tiên cổ thần đế đột phá nửa bước thần đế về sau, cục diện này sẽ bị triệt để đánh vỡ. Hắn đem có tư cách nhất thống toàn bộ thần giới, thậm chí chư thiên vạn giới. Chúc mừng thần đế, đột phá nửa bước thần tổ chỉ cảnh. Chúng ta bái kiến thần đế. Khởi bẩm thần đế, ngài bế quan trong mấy chục vạn năm này, thần giới phát sinh không ít đại sự. Cổ thần Thanh Loan lúc này báo cáo. Thanh Loan, tại sao là ngươi? pháp thần long nữ đâu, bản đệ xuất quan, nàng vì sao không tới đón tiếp? Bản đệ đã đáp ứng nàng, lần này sau khi xuất quan, liền sẽ chính thức cưới nàng, nàng đợi ta 1 tỷ năm, cũng là thời điểm nên cho nàng một cái danh phận. Tiên cổ thần đế một mặt cao hứng nói, cái này, thần đế đại nhân, long nữ đại nhân nàng, bội phản tiên cổ thần đỉnh. Thanh Loan cổ thần một mặt ấp úng nói, lời này vừa nói ra, toàn bộ Lăng Tiêu điện lập tức kiềm chế đến làm cho người ngạt thở. Toàn trường tĩnh mịch. Không có khả năng, pháp thần long nữ đối bản đế trung thành tuyệt đối, ta là tin tưởng nàng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Khởi bẩm thần đế, tại ngài bế quan những năm này, thần giới phát sinh không ít đại sự. Có một cái tên là Yên Thần Điện thế lực lực lượng mới xuất hiện, phá vỡ tiên, yêu, quỷ tam tộc to lớn cục diện. Long nữ đại nhân nàng, bị Yên Thần Điện chủ trảo sau khi đi, liền quy thuận Yên Thần Điện, bội phản thần đỉnh, nghe nói tại trước đây không lâu, nàng còn đi theo Yên Thần Điện chủ, đại náo quỷ đế thành, Yên Thần Điện chủ còn cướp đi địa thư. Đúng rồi, chúng ta thần đỉnh tiên thư cũng bị Yên Thần Điện chủ cho cướp đi. Thanh Loan cổ thần nói chuyện càng ngày càng nhỏ âm thanh. Lời này vừa nói ra, tiên cổ thần đế lập tức giận tím mặt. Chương 1791, phẫn nộ tiên cổ thần đế. Lẽ nào lại như vậy? Thiên thư chính là thần đỉnh chí bảo, há có thể bị người khác sở đoạt? Các ngươi này một đám thùng cơm, đến cùng là làm ăn gì, vì sao không phát binh diệt cái kia Yên Thần Điện? Tiên cổ thần đế một mặt nổi trận lôi đình chất vấn. Hồi bẩm thần đế, cái này Yên Thần Điện thế lực rắc rối khó gỡ, không chỉ là ở tại thần giới, bọn hắn tại chư thiên vạn giới đều đã phát triển thành đệ nhất thế lực, hạ giới tất cả phi thăng cường giả, trên cơ bản hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng Yên Thần Điện có chút quan hệ. Mà lại Yên Thần Điện thành lập Vĩnh Sinh Chi Thành, chuyên môn bán sinh mệnh chi nguyên, thần giới rất nhiều thế gia, tông môn đều cùng Yên Thần Điện có trọng yếu sinh ý vãng lai. Thậm chí chúng ta thần đình bên trong, cũng không ít người tại Vĩnh Sinh Chi Thành mua sắm qua sinh mệnh chi nguyên, có còn trở thành Yên Thần Điện hội viên. Tại loại này vô thanh vô tức thẩm thấu phía dưới, chúng ta thần đình đã có không ít thần quan bị Yên Thần Điện thu mua, tùy tiện đối Yên Thần Điện phát binh, sợ rằng sẽ gây nên chúng nộ. Mà lại Yên Thần Điện chủ thực lực cường đại, tại Quỷ Đế Thành lấy sức một mình, trấn áp 1 tỷ quỷ thần, càng là đánh mặt quỷ dị thần thần đế, cướp đi chí bảo địa thư, cho dù là làm như thế chuyện quá đáng, quỷ dị thần đế lại ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Cái này đủ để suy đoán ra, Yên Thần Điện chủ thực lực, chỉ sợ chí ít cũng là đỉnh phong thần đế cấp cường giả, nếu là tiên cổ thần đế đại nhân ngại không xuất quan, chúng ta phát binh căn bản cũng không có phần thắng. Hiện tại Yên Thần Điện thế lực phát triển càng phát ra tân mãnh, đã tại quỷ vực cùng yêu vực kiến tạo đại lượng vĩnh sinh chỉ thành. Loan Phong có áp đảo ba đỉnh chỉ bên trên xu thế. Thanh Loan cổ thần một mặt cười khổ báo cáo. Lời này vừa nói ra, tiên cổ thần đế sắc mặt đã âm trầm sắp chảy ra nước. Không nghĩ tới hắn mới bế quan ngắn ngủi mấy chục và năm, thần đình liền đã bị hô hố thành bộ dáng này. Một đám rác rưởi đồ vật, thế mà trơ mắt nhìn Yên Thần Điện thế lực làm lớn đến loại trình độ này. Bọn hắn bán sinh mệnh chỉ nguyên, đây rõ ràng chính là thiên ngoại tà ma mới có đồ vật. Các người đám người kia thế mà bỏ mặc không quan tâm. Thôi được, bản đế như là đã xuất quan, liền quyết không cho phép loại này loạn tượng lại tiếp tục phát sinh. Truyền lệnh buổi chiều, ngay hôm đó lên, chỗ có thần giới nhân viên cấm chỉ tiến vào Vĩnh Sinh Chi Thành, cấm chỉ bán Yên Thần Điện bán ra bất kỳ vật gì. Điều động đại quân trấn áp các nơi Vĩnh Sinh Chi Thành, tất cả Yên Thần Điện nhất hệ thành viên, toàn bộ bắt quy án, đánh vào thiên lao. Người vi phạm, trảm lập quyết. Loạn thế làm dùng trọng hình. Lần này, tiên cổ thần đế quyết định muốn bình định lập lại trật tự. Nương theo lấy đạo mệnh lệnh này hạ đạt. Trong lúc nhất thời, cả cái thần vực tất cả đều loạn. Tại cái kia rộng lớn vô ngần thần vực đại lục ở bên trên, khắp nơi đều là thần quan tại bắt người. Bởi vì gia nhập Yên Thần Điện hội viên thực sự quá nhiều, rất nhanh thiên lao liền bắt đầy. Yên Thần Điện chỗ có sinh ý bị cấm chỉ về sau, vô số thần giới cường giả tiên oán than dậy đất. Bởi vì Yên Thần Điện phát triển đến nay, cũng sớm đã không chỉ bán sinh mệnh chỉ nguyên. Sinh ý còn bao gồm thần khí, đan dược, công pháp, bí tịch, trận pháp, phù văn, chuyển phát nhanh, trực tiếp, giải trí, ngân hàng, tài chính quản lý tài sản rất nhiều nghiệp vụ. Yên Thần Điện sinh ý một bị cấm chỉ, toàn bộ thần giới trong nháy mắt giá hàng lên nhanh. Ngang nhau phẩm chất đồ vật, trực tiếp liền đắt gấp bội. Giá hàng lên nhanh còn chưa tính. Thần quan khắp nơi bắt người, trong lúc nhất thời làm lòng người bàng hoàng, người người cảm thấy bất an. Có thần quan mượn nhờ cơ hội này, bắt đầu công báo tư thủ, nắm bắt loạn người, lừa đảo. Rất nhiều ác tính sự kiện, thẳng tiếp dẫn phát kịch liệt mâu thuẫn xung đột. Trong lúc nhất thời, phản đối tiên cổ thần đế thanh âm bắt đầu xuất hiện. Thậm chí có mấy cái thần giới thành trì tại chỗ liền phản. Lúc đầu tất cả mọi người qua hảo hảo, thời gian càng ngày càng tốt. Thế nhưng là tiên cổ thần đế sau khi xuất quan, thế mà phát động chính sách tàn bạo. Trong lúc nhất thời làm đoán khí trung thiên. Tiên cổ thần đế cử động lần này thực sự không được gỡ chuộng. Nhưng hắn tự kiểm chế tu vi đột phá nửa bước thần tổ chỉ cảnh, đã vô địch tại thế, phía dưới nào tiểu lâu la lại thế nào kêu gào đều vô dụng. Sâu kiến thôi, chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Sau 5 ngày, Thanh Loan cổ thần một mặt lo lắng đi tới Lăng Tiêu điện. Khởi bẩm thần đố, liên quan tới cấm chỉ Yên Thần Điện hết thảy sinh ý vãng lai pháp lệnh, từ khi ban bố về sau, trực tiếp tại cả cái thần vực đã dẫn phát to lớn tiếng vọng. Phía dưới tiếng hô rất lớn, bọn hắn đều nhao nhao phản đối, thậm chí còn có hơn 1000 cái thần thành thành chủ ký một lá thư, khẩn cầu thần đế ngài không muốn áp đặt. Mặt khác các nơi thần thành, không sai biệt lắm có 10 vạn cái thần giới thế gia, đều nhao nhao kháng nghị. Mà lại gần nhất các nơi thiên lao bắt thần nhân thực sự hơi nhiều, thiên lao đều nhanh phải nuốt không được, có rất nhiều thần nhân kỳ thật bọn hắn trước đó gia nhập Yên Thần Điện hội viên, chỉ là vì mua đồ phương cũng không sao, không tính là Yên Thần Điện đệ tử chính thức, nếu như toàn bộ xử phạt, sợ rằng sẽ dẫn phát chúng nộ a. Thần đế, đây là phía dưới các bộ ký một lá thư. Tiên cổ thần đế tùy ý phủi một nhãn, căn bản không thèm để ý chút nào. Hừ, bất quá là chút hưởng thụ Yên Thần Điện lợi ích chỗ tốt, bị hủ thực tâm trí sa đọa thần quan thôi. Loại này thần sa đọa, thế mà vọng tưởng dao động bản đế ý chí, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Truyền lệnh buổi chiều, tất cả cho Yên Thần Điện thượng thư cầu tình thần quan, hết thảy trục xuất. Bản đế diệt trừ Yên Thần Điện quyết tâm là không sẽ dao động, nhất định phải đem nó nhổ tận gốc. Ai tại dám cầu tình, cùng Yên Thần Điện phản đảng cùng tội luận xử. Tiên cổ thần đế vung tay lên, cường thế vô cùng nói. Nặng. Thanh Loan cổ thần nhẹ gật đầu. Thần đế đều lên tiếng, cũng chỉ có thể làm theo. Nương theo lấy tiên cổ thần đế đầu này mệnh lệnh rõ ràng phát ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ thần đỉnh vì đó chấn động. Thần vực cái thành đầu người cuộn cuộn. Đại lượng thần quan bị trục xuất. Khai trừ, miễn chức, ngồi tù ngồi tù. Mâu thuẫn xung đột tiến một bước tăng lớn. Đồng thời bị giam tại Thiên Lao thần nhân từng cái nội tâm đều cảm giác đến vô cùng biệt khuất. Bọn hắn chỉ là gia nhập Yên Thần Điện hội viên mà thôi, có hay không thật trở thành Yên Thần Điện đệ tử, thế mà dạng này cũng có thể ngồi tù. Thấp nhất đều bị phán án 1000 năm. Con em ngươi, dạng này đều có thể bị bắt, vậy còn không như lão tử dứt khoát chính thức gia nhập Yên Thần Điện được rồi. Mà lại gia nhập Yên Thần Điện, có thể được tổ chức bảo hộ. Không giống hội viên, rõ ràng không có tham dự Yên Thần Điện sinh ý cùng hành động, cả đám đều bị hạ lao ngục. Các huynh đệ, tiên cổ thần đế ngu ngốc vô đạo, ta quyết định chính thức gia nhập Yên Thần Điện, phản cái này vô đạo hỗn quân. Ta cũng phản, mẹ đến, quá phận, ta ủng hộ Trần Viễn Đại Đế, chỉ có Trần Viễn Đại Đế mới thật tâm thật ý đem thần giới chúng sinh để ở trong lòng. Trần Viễn Đại Đế khai sáng Yên Thần Điện, mới là thật tâm thật ý vì chư thiên vạn giới sinh linh giành phúc lợi, tiên cổ lão cẩu không xứng chấp trưởng thần đỉnh, để hắn tranh thủ thời gian xuống đài. Từ khi có Yên Thần Điện, chúng ta những thứ này sợi cỏ tu sĩ mới có thể tu luyện tới cao thâm thần thông bí pháp, cũng có thể thông qua tiếp nhận Yên Thần Điện ban bố nhiệm vụ, kiếm lấy đầy đủ thần thạch. Tiên cổ thần đế sau khi xuất quan, hắn trực tiếp liền đoạn mất chúng ta sinh lộ, hắn không xứng là đế. Nói rất đúng, phản cái này hỗn quân. Chương 1792, trấn áp phản quân. Rất nhanh, thần đình bắt đầu loạn. Dưới cờ vô số thần thành bắt đầu phản loạn, phản quân đánh lây Trần Viễn Đại Đế cờ hiệu, thế mà tự động tạo thành một cỗ kích thực khổng lồ. Thần đình căn cơ bắt đầu dao động. Các nơi nghĩa quân nổi lên bốn phía. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, thế mà tạo thành quy mô to lớn 8 tỷ phản quân. Thần đình nội bộ không sai biệt lắm có một nửa người tất cả phản rồi. Đối với bên ngoài phát sinh hết thảy, tòa trấn tại Lăng Tiêu Điện bên trong tiên cổ thần đế, tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Ánh mắt của hắn bình thản nghe ẩn thần vệ báo cáo, tựa hồ đối với lần này quy mô to lớn phản loạn, căn bản không thèm để ý chút nào. Thậm chí đây hết thảy cục diện đều là hắn cố ý chủ đạo kết quả. Rất tốt, đã có nhiều như vậy phản đảng, tất cả đều tự mình nhảy ra ngoài sao? Tiên thần điện thẩm thấu xâm lấn, thế mà đã đạt đến loại tình trạng này. Bản đệ bế quan cái này mấy chục năm, thần đình sớm đã mục nát xuống dốc, đã như vậy, còn không bằng mượn cơ hội lần này, đem những cái kia không kiên định phản đảng toàn bộ thanh trừ. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Các ngươi sợ là đã quên, bản đệ làm ngươi độc đoán vạn cổ, chân áp chư thiên, quét ngang thương cùng, vô địch tại thế, cứu vớt thần đỉnh tại nguy nan thời khắc, đánh lui quỷ tộc cùng yêu tộc liên quân huy hoàng quá khứ. Các ngươi những thứ này sâu kiến cũng căn bản sẽ không biết. Vô luận huy hoàng bực nào khổng lồ vương triều, tại thời gian tuế nguyệt trôi qua dưới, tổng sẽ từ từ trở nên mục nát, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian, liền cần buộc phát một cuộc chiến tranh, cần thanh lý một lần mục nát nội bộ, cắt giảm khổng lồ cổng cảnh thần quan hệ thống, chỉ có dạng này mới có đủ nhiều vị trí đưa ra đến cho người mới phấn đấu. Đồng thời cũng nhất định phải buộc phát đại quy mô chiến tranh, để đủ nhiều thần nhân vẫn lạc, lấy thần huyết tế thiên, mới có thể để cho vạn giới vực sâu đại trận không ngừng duy trì. Bản đệ đã đột phá nửa bước thần tổ chỉ cảnh, đặt đến ta cảnh giới này mới hiểu được, muốn chân chính chứng đạo thần tổ chỉ vị, chỉ có luyện hóa chư thiên vạn giới, huyết tế vạn giới sinh linh, phá vỡ vực sâu trật tự, dung hợp sáng thủy thần tổ còn sót lại thế giới trận co, tái tạo vạn giới không gian, trở thành chí cao vô thượng vạn giới thần tổ, mới có thể chân chính chứng đạo thần tổ chỉ vị. Mà cảnh giới này, đại khái là ngoại giới hồng mông chân thần chi cảnh đi. Hừ, các ngươi cũng chỉ sợ đã quên, bản đế tại đăng đỉnh thần đế trước đó là lấy sát chứng đạo, vài tỷ năm tu thân dưỡng tính, đại khái tất cả mọi người quên ta là như thế nào từng bước một đăng đỉnh chí cao. Tiên cổ thần đế trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng dọa người sắc cơ, giống như núi thây huyết hải. Ba ngày sau, quân khởi nghĩa quy mô càng phát ra khổng lồ, không ít thần đỉnh thần quan đều tới tấp phản bội đầu hàng, thần giới vô số tông môn thế gia cũng nao nao đứng ra ủng hộ Yên Thần Điện. Mà liên tại một ngày này, đồ sát bắt đầu. Một ngày này, tiên cổ thần đế nhất niệm hóa thành 3000 hình chiếu phân thân, giáng lâm 3000 tòa phản quân thành trì, triển khai cực kỳ tàn ác huyết tinh tàn sát. Đồ thành, cái này vô cùng kinh khủng chữ, tại một ngày này phát sinh, tươi máu nhuộm đỏ thần giới đại lục, vô số thần nhân bị chém giết, tinh huyết bị luyện hóa, nguyên thần bị thôn phệ. Trong vòng một ngày, 3000 thành phá, 8 tỷ thần giới cường giả, không ai sống sót. Ngạt thở, hóa đá, sợ hãi. Tiên cổ thần đế trong vòng một ngày, huyết đổ 8 tỷ thần nhân một chuyện, sợ hãi toàn bộ thần giới. Chỗ có thần giới cường giả tất cả đều bị dọa đến câm như hến. Những nguyên bản đó nội tâm còn có chút dao động, nghĩ đến muốn hay không gia nhập Tiên Thần Điện thần giới cường giả, lúc này từng cái tất cả đều bị dọa một bước. Thật là đáng sợ, quá hít thở không thông. Tiên cổ thần đế giận dữ, vậy mà huyết đổ 8 tỷ phản quân. Đây quả thực kinh khủng như vậy. Tận đến giờ phút này mới có người vạch trần ra, tiên cổ thần đế đã đột phá nửa bước thần tổ chỉ cảnh, đã ở thế gian này vô địch. Vô luận là Yên Thần Điện cũng tốt, vẫn là yêu tộc, quỷ tộc cũng được, đều sẽ bị tiên cổ thần đế chỗ trấn áp. Từ hôm nay trở đi, thần giới tất sẽ tiến vào năm thứ nhất đại học thống cục diện. Đem không có người có thể khiêu khích tiên cổ thần đế uy nghiêm. Liên ngay cả yêu nguyệt thần đế cùng quỷ dị thần đế cũng chắc chắn quỳ xuống thần phục. Bằng không hậu quả liền chỉ có một con đường chết. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ cái gì đều là trò cười. Vô luận Yên Thần Điện thẩm thấu bố cục sâu bao nhiêu, tiên cổ thần đế đều có thể tùy tiện đem nó nhổ tận gốc. Mấy ngày nữa, tiên cổ thần đế sẽ hạ giới, giáng lâm chư thiên vạn giới, xóa bỏ tất cả Yên Thần Điện phản đảng. Không có người có thể khiêu khích nửa bước thần tổ uy nghiêm. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Cái này đám người đầu cuộn cuộn, giết thần giới cường giả tất cả đều kiên định không thay đổi đứng ở tiên cổ thần đế bên này. Không còn có người dám chất vấn tiên cổ thần đế mệnh lệnh. Thần giới sợi có ngay cả một câu lời oán giận cũng không dám lại có. Tuyệt đối cường thế trấn áp, có thể không nhìn hết thể âm như quỷ kế. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, có thể lấy sức một mình treo lên đánh chư thiên thần ma, ngươi coi như lại không được gỡ trộm thì thế nào? Hắn cái này đế vị đồng dạng ngồi vững vàng. Đến dân tâm người được thiên hạ, tại tu tiên thế giới cuối cùng chỉ là một câu nói đùa. Thực lực mạnh mới là hết thể quyền nói chuyện căn nguyên. Đương nhiên, tiên cổ thần đế cái này sóng giết, kỳ thật trên cơ bản đều không phải là Trần Viễn người. Những người này đánh lấy Yên Thần Điện có hiệu bắt đầu tạo phản, kỳ thật bọn hắn căn bản cũng không phải là Yên Thần Điện người. Chân chính gia nhập Yên Thần Điện đệ tử chính thức, trên cơ bản đều đã tiến vào bản thể vũ trụ, từng cái bắt đầu chứng đạo đột phá. Rất nhiều gia hỏa chỉ là xé ra hổ, muốn đục nước béo cò thôi. Nhưng là Yên Thần Điện có 8 tỷ đệ tử bị chém giết sự tình, vẫn là không cẩn thận truyền ra ngoài, trực tiếp cho Yên Thần Điện uy vọng tạo thành sự đả kích không nhỏ. Trần Viễn nghe được lời nói này về sau, cả người một mặt ngộp bức. Lão tử lúc nào có 8 tỷ cái tiểu đệ? Hiện tại bản thể vũ trụ, tổng cộng chứng đạo cường giả đều vẫn chưa tới 100 triệu. Trong đó có hơn phân nửa vẫn là yêu nguyện thần đế quy thuận về sau, hiệu triệu chúng yêu thần nhau nhau quy thuận gia nhập, yêu vực 12 cổ thần, trước mắt mới vừa vận hoàn thành chứng đạo, cái khác yêu thần còn tại xếp hàng chứng đạo đâu. Con em ngươi, đến cùng là ai tại tung tin đồn nhảm? Ta phải có 8 tỷ tiểu đệ, lão tử đã sớm nhất thống thần giới. Bất quá thần giới 8 tỷ thần nhân bị tiên cổ thần đế tàn sát, Trần Viễn cũng cảm giác vô cùng đau lòng. Cái này nhưng đều là chứng đạo người kế tục a. Người ta từ tiên đế chi cảnh đột phá, độ kiếp thành thần, thật vất vả mới phi thăng thần giới. Cái này sóng thế mà bị cắt giao hệ cắt 8 tỷ. Cái này sợ là trực tiếp giết sạch thần vực gần một nửa thần. Ra tay cũng quá độc các a. Yêu vực, quỷ vực, thần vực, tam đại khu vực tạo thành thần giới, tổng cộng cộng lại chỗ có thần giới cường giả, đoán chừng không cao hơn 1000 ức. Ngươi mẹ nó trực tiếp giết 8 tỷ. Không sai biệt lắm giết thần giới 1 phần 12 thần. Liền xem như tam tộc đại chiến, đoán chừng giết thần đều không có ngươi nhiều a. Ngọa tào ngươi lập lớn. Đồ ta chứng đạo người kế tục, lão tử không để yên cho ngươi. Lúc này Long Nữ nghe nói tin tức này về sau, cũng là tâm thần vì đó rung mạnh. Nàng không thể tin được tiên cổ thần đế thế mà lại làm ra như thế phát dở sự tình. Trong vòng một ngày, tàn sát 8 tỷ thần nhân, xem ra tiên cổ thần đế, hắn hẳn là cũng đột phá nửa bước thần tổ chỉ cảnh. Không nghĩ tới ta đột phá đồng thời, hắn cũng đột phá, lão tiểu tử này tựa hồ coi là toàn bộ thần giới không ai trị được hắn. Yêu Nguyệt thần đế ánh mắt bên trong hiện lên một đạo hàn mang. Khởi bẩm thần tôn, quỷ dị thần đế muốn gặp mặt ngài một lần. Một tên quỷ tộc chứng đạo thánh nhân, đột nhiên chạy đến Trần Viễn trước mặt xin chỉ thị. Chương 1793, quỷ dị thần đế chứng đạo. Ồ, tiểu tử kia rốt cục nghĩ thông suốt. Vậy được đi, ta đáp ứng gặp hắn một lần. Trần Viễn cười nhạt một tiếng. Quỷ dị thần đế tự nhiên không là nghĩ thông, mà là tình thế bắt buộc, có chút bất đắc dĩ. Xin gặp loạn thế, hắn không thể không vì quỷ tộc sớm tính toán. Sớm tại Yên Thần Điện tại quỷ vực bên trong kiến tạo Vĩnh Sinh Chi Thành thời điểm, hắn liền điều động không ít quỷ tộc nội ứng, lẫn vào Vĩnh Sinh Chi Thành, tranh thủ gia nhập Yên Thần Điện, trực tiếp đánh vào tổ chức này nội bộ. Càng nhiều tìm hiểu một chút Yên Thần Điện tin tức, dù sao biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Vốn cho rằng này lại là một cái dị thường chật vật quá trình, ai biết nội ứng gia nhập Yên Thần Điện, đánh vào nội bộ quá trình vậy mà vô cùng nhẹ nhõm. Thậm chí không lâu sau đó, liền trực tiếp chứng đạo thành công, trở thành Yên Thần Điện đệ tử chính thức. Vừa vặn ngay lúc này, mây tên quỷ tộc nội ứng chính mắt thấy Trần Viễn thần tôn, tiện tay chân áp yêu nguyệt thần đế. Cuối cùng yêu nguyệt thần đế thần phục quy thuận, lại thông qua chủ mạch sau khi chứng đạo, thành công đột phá nửa bước thần tổ chỉ cảnh trải qua. Cái này mấy tên quỷ tộc nội ứng, xác thực trung thành tuyệt đối. Cho dù là sau khi chứng đạo, ý nguyên đối quỷ dị thần đế trung tâm không hai. Chuyện này rất nhanh liền hồi báo cho quỷ dị thần đế. Yêu nguyệt thần đế thông qua vũ trụ chứng đạo, đột phá nửa bước thần tổ chỉ cảnh, cái này đã để quỷ dị thần đế khiếp sợ không gì sánh nổi. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, tiên cổ thần đế xuất quan. Đồng thời vừa xuất quan, liền náo động lên động tĩnh khổng lồ. Thần đình nội ứng cũng đã chứng thực tiên cổ thần đế đồng dạng đột phá nửa bước thần tổ chi cảnh. Biết được cái kết quả này, quỷ dị thần đế rốt cục triệt để luống cuống. Nếu như bản đế không có đoán sai, cái kia Trần Viễn thần tôn, nó thực lực tu vi cũng hẳn là nửa bước thần tổ chi cảnh, yêu nguyệt thần đế cũng đột phá nửa bước thần tổ chi cảnh. Yêu tộc quy thuận Yên Thần Điện, hai đại nửa bước thần tổ liên thủ, ta quỷ tộc căn bản không phải đối thủ. Hôm qua tiên cổ thần đế lại cho ta hạ một phong chiến thư, thái độ vô cùng cứng ngạnh, mệnh ta trong vòng 10 ngày, xuất lĩnh quỷ tộc 30 tỷ quỷ thần, quy thuận tiên cổ thần đỉnh, bằng không hắn đem tự mình giáng lâm quỷ vực, huyết tẩy quỷ đế thành. Ta cùng tiên cổ thần đế tại 100 triệu năm trước liền có thù cũ, mặc kệ ta về không quy thuận, lão tiểu tử này chỉ sợ đều sẽ không dễ dàng buông tha ta. Còn không bằng quy thuận Yên Thần Điện, chí ít Yên Thần Điện đối đãi tam tộc con dân đều là đối xử như nhau, mà lại yêu nguyệt thần đế tại Yên Thần Điện chứng đạo, đột phá nửa bước thần chủ chi cảnh, nói không chừng ta cũng có cơ hội. Ra ngoài trở lên đủ loại nhân tố cân nhắc, quỷ dị thần đế quyết định cùng Trần Viễn nói một chút. Hắn có thể xuất lĩnh quỷ tộc 30 tỷ quỷ thần quy thuận Trần Viễn, nhưng Trần Viễn nhất định phải đáp ứng hắn một cái điều kiện. Nếu không sự tình liền không có đảm. Rất nhanh, Trần Viễn mang theo Yêu Nguyệt, Long Nữ, Lý Hạo Quân, Cầu Tam, Phong Yêu, Cổ Nguyệt Tử, Đế Cơ, Tuyết Hoàng, Đan Âm Tiên Tử, Bách Biến Tiên Tử, Cửu Liên Thần Chủ, Đồng Linh, Ngọc Giao, yêu tộc 12 cổ thần, chờ hơn 20 vị cổ thần cường giả. Lần nữa giáng lâm quỷ đế thành. Cái này xa hoa đội hình, lúc này để quỷ dị thần đế cảm nhận được cực lớn lực áp bách. Cường giả yêu tộc cơ hồ toàn bộ quy thuận Yên Thần Điện. Tăng thêm yêu nguyệt thần đế bản tôn, đột phá nửa bước thần tổ về sau, hắn cơ nay đã không phải là đối thủ. Đối phương cái này hơn 20 người, chỉ sợ đủ để tùy tiện diệt đi toàn bộ quỷ đế thành. Lần này đàm phán nội dung rất đơn giản. Quỷ dị thần đế đưa ra 3 điều kiện. Chỉ cần Trần Viễn đáp ứng hắn cái này 3 điều kiện, hắn liền xuất lĩnh 30 tỷ quỷ thần quy thuận Yên Thần Điện. Điều kiện thứ nhất, hắn quy thuận về sau, Trần Viễn nhất định phải đối đãi tất cả quỷ tộc đối xử như nhau, không thể khác nhau đối đãi. Điều kiện thứ hai, quỷ tộc quy thuận Yên Thần Điện, Trần Viễn nhất định phải cho hắn một cái chủ mạch chứng đạo danh nghịch, để hắn lấy chủ mạch chứng đạo, xung kích nửa bước thần tổ chi cảnh. Kỳ thật điều kiện thứ hai mới là trọng điểm. Đã yêu nguyện thần đế lấy chủ mạch chứng đạo, có thể đột phá nửa bước thần tổ chi cảnh. Hắn quỷ dị thần đế đồng dạng cũng là thần đế đỉnh phong, vì sao liền không thể xung kích nửa bước thần tổ chi cảnh? Chỉ cần thành công đột phá, cho dù tại Yên Thần Điện bên trong, hắn cũng có thể có được dưới một người trên vạn người địa vị. Tiên cổ thần đế cũng vô pháp cường thế đến đâu uy hiếp hắn. Thăng lên thực lực bản thân, mãi mãi cũng là trọng yếu nhất. Cái điều kiện thứ ba, Trần Viễn cần muốn xuất ra 10 cái thứ hai chỉ mạch chứng đạo danh nghịch, ban cho quỷ tộc thập đại cổ thần, khiến cho có thể chứng đạo tăng lên. Trần Viễn nghe xong, còn có loại chuyện tốt này. Cái này mẹ nó đơn giản máu kiếm không lỗ. Quỷ dị thần đế nếu có thể chứng đạo đột phá, dưới trướng hắn liền lại nhiều một tên nửa bước thần tổ cấp đại lao. Lại lấy quỷ dị thần đế hy vọng, hiệu triệu 30 tỷ quỷ thần quy thuận. Nhất thống thần giới, ở trong tầm tay. Còn có quỷ tộc thập đại cổ thần chứng đạo, không chừng trong đó có như vậy một hai cái có thể đột phá thần đế chi cảnh cũng nói không chắc. Trần Viễn cá nhân thực lực, chỉ sợ cũng phải lại một lần nữa bay vọt tăng trưởng. Song phương rất nhanh liền đạt thành ý hướng hợp tác. Trong vòng một ngày, liền chính thức ký kết quy hàng hiệp nghị thư. Từ đây Quỷ Đế Thành chính thức thuộc về Yên Thần Điện dưới trướng. Quỷ dị thần đế cũng được như nguyện thu được một cái chủ mạch chứng đạo danh nghịch. Sau 3 ngày, Quỷ dị thần đế lấy chủ mạch chứng đạo, thành công đột phá nửa bước thần tổ chi cảnh. Cỡ lớn vũ trụ lại một lần nữa nghênh đón biến đổi lớn. Không gian vũ trụ đường kính thành công đột phá 5000 tỷ năm ánh sáng. Quỷ tộc thập đại cổ thần, trong đó quỷ mạnh cổ thần, quỷ thắng cổ thần, đột phá đến thần đế sơ kỳ. Yêu tộc 12 cổ thần, trong đó Thạch Khi cổ thần, Keo Vừa cổ thần, Thương Châu cổ thần, thành công đột phá thần đế sơ kỳ. Tính đến cho đến trước mắt, Trần Viễn giới trướng có được 2 đại nửa bước thần tổ, lục đại thần đế, hơn 30 vị cổ thần, cùng phía dưới hơn 1.500.000 vạn thiên đạo thánh nhân. Rất nhanh, tiên cổ thần đế cho quỷ dị thần đế quy định 10 ngày kỳ hạn, nhoáng lên liền đã qua. Quỷ dị thần đế cũng không có cho hắn bất luận cái gì trả lời chắc chắn, không nhìn thẳng mệnh lệnh của hắn. Rất tốt, xem ra quỷ dị lão nhi, ngươi là không có ý định thần phục quy thuận. 10 ngày trước, bản đế chém giết 8 tỷ phản quân, bình định lập lại trật tự, thôn phệ luyện hóa mấy chục cức thần chi bản nguyên, hắn thực lực lại tiến bộ không ít, đã triệt để vững chắc nửa bước thần tổ chi cảnh tu vi. Lần này, liền lấy ngươi quỷ tộc khai đao đi, thu thập tam tộc thần huyết bản nguyên, ngưng luyện ra sáng thế thần lực, có trợ giúp bản đế ngày sau luyện hóa thần tổ trận cơ, đột phá hồng mông chân thần chi cảnh. Chỉ có ta mới có thể chân chính áp đảo thần tổ quy tắc phía trên, cũng chỉ có ta mới có thể chứng đạo vĩnh sinh. Tiên cổ thần đế khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ gặp hắn vung tay lên, trực tiếp liền phá vỡ thần giới không gian, hướng phía Quỷ Đế Thành giáng lâm mà tới. Chỉ gặp cái kia lâu dài bị bóng ma bao phủ Quỷ Đế trên thành không, đột nhiên có một đạo sáng chói kim mang, xua tán đi tất cả vẻ lo lắng. Một tôn bộ dáng 30 tuổi về sau, nhìn qua vai hùng bất phàm thanh niên nam tử, người mặc đệ bào, tại vô cực thần quang tắm rửa dưới, giáng lâm mà tới. Tại nàng xuất hiện trong nháy mắt, một cú quét ngang thiên địa kinh khủng uy áp, hướng phía Quỷ Đế Thành chân ép mà xuống. Thế nhưng là rất nhanh tiên cổ thần đế liền phát hiện, cái này nặc đại Quỷ Đế Thành, thế mà ngay cả một cái quỷ ảnh đều không có. 1 tỷ quỷ thần, toàn đều biến mất vô tung vô ảnh. Cái này sóng trang bức trực tiếp chứa vào không khí bên trên. Lúc này, chỉ gặp cái kia trên đầu thành, đột nhiên nhiều hơn một vị dáng người nhỏ gầy, đại khái chỉ có khoảng 1m6 nam tử trung niên. Ngay tại trên đầu thành, đánh đàn đàn đâu. Một khúc gan ruột đoạn, thiên ngai nơi nào kiếm chi âm. Tiên cổ lão nhi, người rốt cuộc đã đến. Bản đế đã đợi ngươi đã lâu. Quỷ dị thần đế một mặt lạnh nhạt tân cần thăm hỏi nói. Trước 1794, ngươi vậy mà cũng là nửa bước thần tổ cảnh. Xem ra ngươi là thật không sợ chết. Lão quỷ, 100 triệu năm trước ngươi liền không phải là đối thủ của ta, 1 tỷ năm sau, ngươi càng thêm không phải là đối thủ của ta. Tại bản đế đột phá nửa bước thần tổ chi cảnh về sau, ngươi cái này Quỷ Đế Thành đã sớm thùng rông kêu to. Cơ hội đã cho ngươi, đáng tiếc ngươi cũng không biết trân quý. Hôm nay bản đế liền chém ngươi, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết siêu việt thần đế chi cảnh lực lượng, đến tột cùng là dạng gì sao? Ta hiện tại liền đến nói cho ngươi. Toàn bộ quỷ vực đều lại bởi vì lựa chọn của ngươi mà lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Tiên cổ thần đế ánh mắt bình thản tự thuật nói. Trong mắt hắn, quỷ dị thần đế phảng phất đã là cái sâu kiến. Trong nháy mắt có thể diện. Bọn hắn đã từng đều là mấy tỷ năm trước, cùng thời đại tuyệt thế yêu nghiệt, cuối cùng đánh bại vô số đối thủ cạnh tranh, chứng đạo thần đế chỉ vị. Bọn hắn đã từng cùng chung chí hướng, đã từng lẫn nhau kết bái làm huynh đệ. Thế nhưng là về sau vì tự thân chủng tộc lợi ích mà lẫn nhau sát phạt, trở mặt thành thù. Tiên cổ thần đế giết hắn yêu nhất nữ nhân, quỷ dị thần đế giết tiên cổ con độc nhất. Hai tộc ở giữa lẫn nhau tàn sát, sớm đã không đội trời chung, không còn có bắt tay giáng hòa khả năng. Năm đó ân oán, hôm nay liền cùng nhau chấm dứt đi. Mây chủ cước năm tranh đấu, cũng là thời điểm nên có kết quả. Đại hoang nuốt vu thuật, quỷ ảnh đồ long quyết. Và anh, nương theo hai đạo thế giới pháp tắc chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt. Lấy quỷ dị thần đế cùng tiên cổ thần đế làm trung tâm, một cỗ hủy thiên diệt địa mênh mông sóng xung kích, trong nháy mắt quét sạch mấy trăm vạn năm ánh sáng. Toàn bộ quỷ đế thành trong nháy mắt hóa thành vỡ nát. Vô biên vô tận thần giới đại lục, bắt đầu từng khúc rạn nứt. Bụi đất, nham thạch bị đánh bay vài ức cây số độ cao. Trục tỷ ngọn núi xuyên, dòng sông bị chấn đã dẫn phát 100 cấp siêu cấp động đất. Vô biên vô tận thần giới đại lục, bắt đầu từng khúc rạn nứt. Bụi đất, nham thạch bị đánh bay vài ức cây số độ cao. Trục tỷ ngọn núi xuyên, dòng sông bị chấn đã dẫn phát 100 cấp siêu cấp động đất. Vô cực đại lục bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Nửa bước thần tổ cấp bậc chiến đấu, trong nháy mắt cho toàn bộ thần giới tạo thành tai nạn khó có thể tưởng tượng. Một đợt đối hoành, trong nháy mắt thiên băng địa liệt, giang hà đảo lưu, biển cả lăn lộn, sóng lớn ngập trời, núi lửa bộc phát, bản khối chuẩn bị, không gian vỡ vụn. Lần thứ nhất giao thủ, quỷ dị thần đế cùng tiên cổ thần đế cân sức ngang tài, tựa hồ cũng không ai chiếm được ưu thế. Hừ, chẳng lẽ cũng chỉ có ngươi có thể đột phá nửa bước thần tổ cảnh, ta lại không thể sao? Tiên cổ lão nhi, ngươi không khỏi cũng quá để ý mình, còn muốn một tay giả thiên, trở thành thần giới chi chủ, ngươi đơn giản si tâm huyễn tưởng. Có ta ở đây, còn chưa tới phiên ngươi xuống xã. Quỷ dị thần đế lực lượng mười phần nói, tựa hồ đối với một trận chiến này, hắn đã sớm mười phần chắc chín, lòng tin mười phần. Tiên cổ thần đế giờ phút này bắt đầu nhíu mày, cái này lão quỷ đột phá nửa bước thần tổ cấp, sự tình bắt đầu trở nên khó giải quyết. Đạt tới cảnh giới này cường giả, đã rất khó đem nó chém giết, coi như ta có thể động dụng bí pháp thắng hắn một bậc, chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể đem chiến thắng, mà không cách nào diệt đi hắn. Trừ phi ta cùng hắn liều mạng mấy vạn năm, có lẽ mới có cơ hội đem hắn tươi sống mà chết. Thế nhưng là hai cái rưỡi bước thần tổ cấp cường giả động thủ, nếu như chiến đấu mấy vạn năm, chỉ sợ toàn bộ thần giới đều sẽ bị đánh không còn tồn tại. Đây không phải ta muốn thấy đến cục diện. Tiên cổ thần đế nghĩ lại, lập tức liền đã mất đi mấy phần chiến ý bởi vì không có ý nghĩa. Cùng cấp bậc cường giả chiến đấu, không có cảnh giới nghiền ép, rất khó phân ra thắng bại. Thôi được, ta không nghĩ tới ngươi cũng đột phá nửa bước thần tổ cảnh. Đã như vậy, chúng ta có thể lần nữa ngồi xuống đến nói chuyện. Ta có thể từ bỏ phát binh quỷ vực kế hoạch, đem thần đình đại quân công hướng yêu vực. Lão quỷ, ngươi bây giờ cũng là nửa bước thần tổ cấp cường giả, ta nguyện ý cùng ngươi chia đều chư thiên vạn giới, chúng ta cùng một chỗ phát binh yêu vực, trước diệt yêu nguyệt cái kia lão yêu bà, như thế nào? Tiên cổ thần đế mở miệng đề nghị. Đã quỷ tộc đã là một khối xương khó gặm, vậy trước tiên đem yêu tộc diệt rồi nói sau. Lời này vừa nói ra, quỷ dị thần đế trên mặt biểu lộ lập tức trở nên cổ quái. Yêu nguyệt thần đế bị Trần Viễn thần tôn trọng điểm chiếu cố, lại là trước một bước chứng đạo đột phá nửa bước thần tổ chi cảnh, đoán chừng sức chiến đấu so với hắn mạnh hơn. Ngươi nhất định phải đi trước diệt yêu tộc sao? Lời này thế nhưng là ngươi nói a? Lão tử mẹ nó có thể chưa nói qua. Hừ, tiên cổ lão nhi, ngươi cho rằng bản đế sẽ cùng ngươi thông đồng làm bậy sao? Cái kia yêu tộc cũng là ta thần giới đồng bào, là sáng thủy thần tổ lưu lại trọng yêu chủng tộc chỉ nhánh một trong ba chúng ta tộc cộng sinh, vì chính là lẫn nhau cân bằng chế ước, ngươi thế mà nghĩ diệt yêu tộc, quả thật đại nghịch bất đạo. Bản đế há có thể dung ngươi làm sằng làm bậy? Quỷ dị thần đế một mặt chính nghĩa nghiêm trang nói, lão quỷ, thực lực đạt tới hai người chúng ta cảnh giới, ngươi cũng đã minh bạch, muốn chứng đạo vĩnh sinh, chỉ có đi đánh vỡ sáng thế thần tổ quy tắc, sáng tạo ra trật tự mới, ngươi chẳng lẽ không muốn đạt được vĩnh sinh sao? Ngươi thọ nguyên đã vượt qua 100 ức tuổi, tối đa cũng chỉ có hơn 2 tỷ năm có thể sống, cho dù đột phá nửa bước thần tổ chỉ cảnh, y nguyên không cách nào đào thoát thế giới quy tắc trói buộc, ngươi thật không muốn vĩnh sinh sao? Diệt yêu tộc, ngươi ta liên thủ, cùng một chỗ vĩnh sinh. Tiên cổ thần đế mang theo một bộ cực kỳ dụ hoặc ngữ khí nói. Lão quỷ khinh bỉ nhìn hắn một cái. Đúng lúc này, chỉ gặp hư không hiện lên một tia chấn động. Một tên người mặc màu tuyết trắng đế bào, dáng người thướt tha, tóc bạc mắt đỏ, khí chất cao quý trang nhã yêu nguyệt thần đế, ẩm vàng dáng lâm. Nàng mang trên mặt một tia hàn sương, dùng một bộ băng lãnh thấu xương ánh mắt, khóa chặt tiên cổ thần đế. Ngươi muốn tiêu diệt ta yêu tộc? Rất tốt, hôm nay bản đế trước hết diệt ngươi. Tiên cổ tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Yêu thần lĩnh vực, huyết nguyệt hành không. Thời không đứng im. Tuế nguyệt chi nhận. Oanh. Chỉ gặp yêu nguyệt thần đế trong nháy mắt liền đánh ra một bộ liên chiêu. Tại cương đại nửa bước thần tổ tu vi dưới, trong khoảnh khắc, toàn bộ thần giới thời không đều bị giam cầm, triệt để đình chỉ động đậy. Tiên cổ thần đế tại chỗ liền bị mấy trăm đạo tuế nguyệt chỉ nhận chỗ chém trúng, cả người trong nháy mắt biến đến vô cùng giàn mua. Thế nhưng là làm nửa bước thần tổ cấp cường giả, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị chém giết. Thần tổ chỉ cảnh có thể hóa thế gian vạn vật, có thể sừng sững tại dòng sông thời gian phía trên, đời đời bất hủ, có thể tồn tại ở quá khứ, tương lai, hiện tại ở giữa, không nhiễm nhân quả, không rơi vào luân hồi. Cho dù chỉ là nửa bước thần tổ, khoảng cách chân chính thần tổ còn cách một đoạn, nhưng vẫn như cũ có thể hóa thân ngàn vạn, kim thân bất diệt. Chỉ cần bản nguyên chỉ hóa bất diệt, liền vĩnh viễn sẽ không chân chính tử vong. Một giây sau, chỉ gặp tiên cổ thần đế toàn thân sáng lên một vệt kim quang, thế mà phá vỡ thời gian đình chỉ trói buộc. Cái này sao có thể? Thời gian của ngươi pháp tắc lại có thể giam cầm bản đế, còn có thể thương tổn được bản đế? Chẳng lẽ ngươi cũng đột phá nửa bước thần tổ chi cảnh? Tiên cổ thần đế tại chỗ liền một bước. Hắn còn tưởng rằng chỉ có hắn một người đột phá. Thứ đây hùng bá thiên giới, duy ngã độc tôn. Ai biết làm nửa ngày, các ngươi thế mà đều đột phá. Chương 1795, tiên cổ bị treo lên đánh. Ngươi nói cái này gọi cái gì sự tình? Tất cả mọi người đột phá, vậy thì đồng nghĩa với tất cả mọi người không có đột phá. Vẫn là ba phần thiên hạ cục diện. Cái này sóng hắn duy nhất một lần đắc tội quỷ dị, yêu nguyện, hai vị nửa bước thần tổ. Nếu như đối phương liên thủ, hắn làm không tốt muốn lâm vào cực kỳ cục diện bị động. Ngoa tạo. Sự tình thế nào lại là cái dạng này? Cái này mẹ nó không khoa học a. Liên mẹ nó không hợp thói thường. Nửa bước thần tổ chi cảnh, phía trước mấy ngàn vạn ước năm, không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thái cổ thần đế, đều không thể đột phá cảnh giới này. Theo lý mà nói, có thể có một cái đột phá nửa bước thần tổ chỉ cảnh nghịch thiên yêu nghiệt xuất hiện, đều đã là phá kỷ lục tồn tại. Cái này mẹ nó không xuất hiện thì cũng thôi đi, vừa xuất hiện liền trực tiếp xuất hiện ba cái. Ngọa tào ngươi lập lớn. Cái này hắn là cũng là thần tổ quy tắc hay sao? Hết thảy vì cân bằng. Tiên cổ thần đế có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lần này là thật là bị đả kích. Hừ, chỉ là nửa bước thần tổ, lại không phải chân chính thần tổ chi cảnh, ngươi cho rằng liền ngươi một người có thể đột phá sao? Tiên cổ tiểu nhi, ngươi không phải nghĩ diệt ta yêu tộc sao? Bản đế trước hết diệt ngươi thần đỉnh. yêu nguyệt thần đế sau lưng huyết nguyệt, giờ phút này đã kinh biến đến mức càng phát ra chói mắt. Kinh khủng sát cơ tại trong cơ thể nàng ấp ủ, thiên địa đều ngưng kết một tầng hàn xương. Yêu nguyệt tỷ, ngươi nói đúng, cái này tiên cổ lão tặc thật sự là dụng tâm hiểm ác, ác độc vô cùng, chúng ta hôm nay thủ mới hận cũ cùng tính một lượt. Người ta liên thủ, chơi hắn nha. Quỷ dị thần đế lập tức đề nghị. Đừng đừng đừng. Hai vị, chuyện gì cũng từ từ. Đều là một chút hiểu lầm, chúng ta không cần thiết làm to chuyện. Ta ba người đều là nửa bước thần tổ cảnh tu vi, một khi khai chiến, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ thần giới đều sinh linh đồ thán. Mà lại thực lực đạt tới chúng ta loại tầng thứ này, không có cảnh giới nghiền ép, là rất khó chém giết đối phương, không bằng vẫn là ngồi xuống hào hào nói một chút. Tiên cổ thần đế họa phong đột biến. Thế mà bắt đầu giảng đạo lý. Suy nghĩ một chút, một chọi hai sẽ khá ăn thiệt thòi. Vẫn là giảng đạo lý tương đối tốt. Ngươi mẹ nó vừa rồi làm sao không lo lắng sẽ sinh linh đồ thán, hiện tại bắt đầu miệng đầy nhân nghĩa đạo đức rồi. Một, yêu nguyệt thần đế ngữ khí vẫn như cũ cường thế bá đạo. Tiên cổ lão tặc, lần này ngươi nói toạc thiên đều vô dụng, chuẩn bị chịu chết đi. Quỷ dị lĩnh vực. Hừ, khinh người quá đáng. Yêu nguyệt, quỷ dị, các ngươi thật sự cho rằng bản đế sợ các ngươi hay sao? Thái cổ kim thư, ra. Chỉ gặp tiên cổ thần đế ánh mắt ngưng tụ. Hắn đưa tay liền tế ra một bản kim sắc cổ thư trang địa. Bản này kim thư hiển nhiên là cái không chọn vẹn bản. Cả trong quyển sách không có bất kỳ cái gì nội dung, cũng không có một tờ giấy. Liên vẹn vẹn chỉ còn lại một cái trang địa. Nhưng mà cái này địa, không ngờ viết Hồng Mông hai chữ. Tiểu chữ là dùng thái cổ thần văn chỗ viết. Trong đó lại tản ra vô cùng đáng sợ ý chí uy áp. Đây là Hồng Mông kim thư. Mặc dù vẹn vẹn chỉ còn lại một cái trang địa, nhưng vẫn như cũ ẩn chứa Hồng Mông chí cao thần khí uy năng. Chỉ gặp cái kia kim sắc Hồng Mông hai chữ, hóa thành một viên phù văn, khắc sâu vào tiên cổ thần đế mi tâm. Một giây sau, tiên cổ mở hai mắt ra, chỉ gặp hắn ánh mắt bên trong nổ bắn ra hai đạo Hồng Mông kim quang. Văng vào Hồng Mông kim thư ra chỉ, tiên cổ thần đế khí thế trên người bắt đầu liên tiếp tăng vọt, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Thế mà đến gần vô hạn Hồng Mông chân thần chi cảnh. Oeng! Trong nháy mắt bạo tạc, tiên cổ không nhìn quỷ dị lĩnh vực cùng yêu thần lĩnh vực trói buộc, hắn lấy một địch hai, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Ba người bạo phát ra một trận hủy thiên diệt địa chiến đấu, đánh khó hòa giải. Lúc này, dấu ở không gian tường kép bên trong Trần Viễn cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Nguyên lai ngoại trừ thiên thư, địa thư, nhân thư, thế mà còn có cái trang địa. Tăng thêm cái này trang địa, mới thật sự là hoàn chỉnh Hồng Mông đại đạo kim thư sao? Thì ra là thế. Tiên cổ thần đế át chủ bài, không sai biệt lắm đã lộ ra tới. Cũng là thời điểm đến phiên Bắc Vương ra sân. Chỉ gặp cái kia trên trời cao, có một đạo bạch sắc không gian môn hộ, ầm vang mở rộng. Giống. Một giây sau, chỉ gặp một đầu toàn thân thuần kim cựu trảo kim long, từ môn hộ bên trong bay nhảy ra. Cái này hiển nhiên là một đầu thuần huyết thái cổ kim long, mà lại tu vi khí tức lại đã đạt tới thần đế trung kỳ chi cảnh. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, đầu này thần đế cấp kim long long trên đầu, thế mà đứng vững một vị phong thần tu lãng, dáng người thẳng tắp thon dài nam tử. Hắn ngũ quan xuất khí, như đao bổ dịu chặt, toàn thân trên dưới tự mang phiêu giật thoải mái khí chất nam tử, một tay chắp sau lưng, một mặt vân đạm phong khinh cưỡi tại đầu rồng phía trên. Mặt đuôi trước mắt hủy thiên diệt địa chiến đấu sóng xung kích, hắn ánh mắt đạm mạc, giống như căn bản không có để vào mắt. Cho dù là tam đại nửa bước thần chủ ở giữa chiến đấu, cũng vô pháp ảnh hưởng hắn một tơ một hào. Mà cùng lúc đó, cái kia màu trắng không gian môn hộ bên trong, cũng có càng nhiều cường giả không ngừng từ môn hộ bên trong bay ra. Quỷ mạnh thần đế, quỷ thắng thần đế, thạch khi thần đế, heo vừa thần đế, thương lưu thần đế, Lý Hạo Quân cổ thần, cầu tam cổ thần, phong yêu cổ thần, cổ nguyệt tử, đế cơ, tuyết hoàng, đan âm tiên tử, bách biến tiên tử, cửu liên thần chủ, đồng linh, ngọc giao, yêu tộc quỷ tộc tất cả cổ thần cấp cường giả, toàn bộ cường thế đăng tràng. Khoảng trương lục đại thần đế, hơn 30 tôn cổ thần. Quỷ dị, yêu nguyệt, các ngươi lui ra đi. Trần Viễn ánh mắt lạnh nhạt, dùng một bộ hời hợt ngựa khí ra lệnh. Vâng, thần tôn. Vâng, thần tôn. Hai người đồng thời đáp lại, trong nháy mắt thoát ly chiến trường. Bọn hắn rất nhanh liền thối lui đến Trần Viễn sau lưng, bày biện ra một bộ cực kỳ cung kính bộ dáng. Lúc này tiên cổ thần đế, kém chút trong mắt đều rơi đầy đất. Hắn dám không tin đã đột phá nửa bước thần tổ cảnh giới yêu nguyệt cùng quỷ dị, sẽ đối với một cái tuổi trẻ nam tử biểu hiện ra như thế khiêm tốn bộ dáng. Càng thêm không thể tin được, đáp ứng hắn sau khi xuất quan liền gả cho hắn pháp thần long nữ, cư nhiên trở thành cái này nam tử trẻ tuổi tọa kỵ. Xì nhục, vô cùng nhục nhã. Tiên cổ thần đế nổi giận. Hắn thật nổi giận. Ngươi dám để cho ta Long Nhi cho ngươi làm tọa kỵ? Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Long Nhi, bản đế cái này tới cứu ngươi, để ngươi thoát khỏi cái này thiên ngoại tà ma trói buộc. Lúc này long nữ đã biên trở về thân người. Nàng dùng một mặt phức tạp biểu lộ nhìn xem tiên cổ thần đế. Không cần, tiên cổ thần đế, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh, nhưng ta là tự nguyện quy thuận Trần Viễn thần tôn, cũng là cam tâm tình nguyện trở thành tọa kỵ của hắn. Chuyện cũ đủ loại, không cần nhắc lại. Ta long nữ đòi này không thẹn với thần đình, cũng không thẹn với ngươi, hết thảy đều theo gió mà đi đi. Long nữ một mặt kiên định nói. Ở trước mặt mặt ngoài lập trường của nàng, không có khả năng, ngươi nhất định là bị khống chế. Không cần khẩn trương, hôm nay bản đế coi như đem hết toàn lực, cũng sẽ đem ngươi giải cứu ra. Tiên cổ thần đế nói xong lời nói này, ánh mắt của hắn trong nháy mắt ngưng tụ tại Trần Viễn trên thân. Ngươi chính là cái kia Yên Thần Điện chủ, phía sau màn đảo loạn thần giới trật tự hắc thủ. Trần Viễn chưa có trở về hắn, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, "Tiên cổ thần đế, ngươi có bằng lòng hay không thần phục với ta, quy thuận Yên Thần Điện? Nếu như ngươi nguyện ý, bản tọa sẽ ban cho ngươi một phen tạo hóa. Ngươi là cái tha gì, cũng dám vọng đàm để bản đế quy thuận? Ta tiên cổ tung hoành chư thiên vạn giới, độc đoán vạn cổ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết." cho tới bây giờ đều chỉ có bản đế để người khác quy thuận, vẫn chưa có người nào dám nói với ta ra như thế đại nghịch bất đạo chi ngôn. Ngươi không khỏi cũng quá để ý mình. Chương 1796, tiên cổ bị dọa. Phá giới chi mâu, ra. Chỉ gặp tiên cổ thần đế lần nữa tế ra một kiện bên trên cổ thần khí. Một con màu vàng xanh nhạt cổ phát trường mâu bị hắn nắm trong tay. Hắn đứng ngạo nghễ tại trên trời cao, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy kinh thiên khí thế. Cái kia cường đại chiến ý, vậy mà để thiên địa vạn vật cũng vì đó run rẩy. Cái đó là phá giới chi mâu, là sáng thế thần tổ năm đó làm đã dùng qua thần khí, nghe nói kiện thần khí này có thể phá vỡ thế gian này bất luận cái gì phòng ngự, ngay cả thần đế phòng ngự, tại cái này phá giới chi mâu trước mặt, đều thùng rông kêu to. Yêu Nguyệt thần đế lập tức nhíu mày, không nghĩ tới tiên cổ thần đế lại có như thế nội tình. Loại này sớm đã thất truyền không biết bao nhiêu ức năm bên trên cổ thần khí, thế mà đều bị hắn chiếm được. Khó trách hắn sẽ có được xưng bá thần giới dạ tâm. Lúc này tiên cổ thần đế một mình đối mặt ba vị nửa bước thần tổ cấp cường giả, hắn vậy mà không sợ hãi chút nào. Ngược lại buộc phát ra một cỗ vô biên chiến ý đời này của hắn, chân đạp qua vô số đồng cấp thiên tiêu, treo lên đánh đến mãi không hết yêu nghiệt, lấy một địch 10, hoành tạo thiên quân, thậm chí vượt cấp chém giết đối thủ, cũng như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Lần này đối thủ mặc dù đồng dạng cường đại, nhưng hắn lấy một địch ba lại có làm sao? Tiên cổ thần đế, đồng cấp vô địch, uy chấn chư thiên, thần giới đệ nhất cường giả chỉ danh, há lại chỉ là hư danh? Cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Lúc này, Trần Viễn sau lưng yêu nguyệt thần đế, quỷ dị thần đế, cũng đồng thời buộc phát ra một cỗ kinh thiên chiến ý. Nhưng Trần Viễn thấy thế, lại chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Các ngươi đều lui ra đi. Đối phó hắn, bản tọa một tay liền có thể đem chân áp, không cần dùng lấy ba địch một. Tiên cổ thần đế nghĩ trong bước, Trần Viễn há có thể như ước nguyện của hắn. Hắn tự phụ nửa bước thần tổ cấp tu vi, đã là một phương thế giới này chiến lực trần nhà. Cho dù là ba đánh một, tối đa cũng chỉ có thể đánh bại hắn, mà khó mà đem hắn chém giết. Cho nên trận chiến đấu này, mặc kệ là thua, là thắng, vẫn là thế hòa, hắn cũng không tính là mất mặt. Còn có thể pháp thần long nữ trước mặt trang cái bức. Hừ, như ngươi loại này trang bức phạm tiểu tâm tư, ta mẹ nó liếc mắt một cái thấy ngay. Không có người có thể ở trước mặt ta trang bức. Làm vì người trong đồng đạo, ta mẹ nó so ngươi càng có thể giả bộ. Chỉ gặp Trần Viễn một tay chắp sau lưng, hắn một cái tay để ở trước ngực, một cái tay đặt ở sau thắt lưng, bày ra một cái tiêu sái lạnh nhạt, khí độ bất phàm tư thế. Trần Viễn nhàn nhạt đối tiên cổ thần đế mở miệng nói, ra tay đi, như chờ ta xuất thủ, chỉ sợ cũng không còn có cơ hội phản kháng. Lời này vừa nói ra, một cỗ kinh người bức tổ chỉ khí bay thẳng đến bầu trời. Quá phế lối, quá cuồng vọng. Tiên cổ thần đế ánh mắt bên trong bộc phát ra sát ý ngút trời. Đi chết. Phá giới chi mâu, giết. Hệ thống, mở ra vô địch kim thân. Đinh. Khấu trừ tốc chủ 100 khí vận cường hóa điểm, tốc chủ trước mắt còn thừa cường hóa điểm, 9100 điểm. Đinh. Vô địch kim thân mở ra, tốc chủ nhưng tại một phút bên trong, không nhìn hồng mông chân thần trở xuống hết thảy công kích. Oeng. Chỉ gặp tầng kia tầng thần giới không gian, tại phá giới chi mâu kinh khủng phong mang phía dưới. Trong nháy mắt vì đó vỡ nát. Kinh khủng chân mâu, lấy chôn vùi hết thảy, phá hủy hết thảy khí thế, hướng phía Trần Viễn thân thể, xuyên qua mà tới. Không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, không nhìn bất luận cái gì kết giới, cho dù là thần đế lĩnh vực, giờ phút này đều như là giấy. Không khí ngột ngạt làm cho người ngạt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đối mặt khủng bố như thế một kích, chỉ gặp Trần Viễn nhẹ nhàng vươn một ngón tay, tùy ý hướng phía phá giới chỉ mâu nên đón tiếp lấy. Oeng. Cái kia đủ để vo nát hết thảy phá giới chỉ mâu, quan chú tiên cổ thần đế tất cả lực lượng đòn đánh mạnh nhất, đánh vào Trần Viễn đầu ngón tay về sau, thế mà cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Đường đường bên trên cổ thần khí, thế mà ngay cả hắn một đầu ngón tay đều đâm không thủng. Cái này. Toàn trường ngạt thở. Hóa đá. Cứng ngắc. Tiên cổ thần đế chấn kinh. Quỷ dị thần đế chấn kinh. Yêu Nguyệt thần đế chấn kinh. Tất cả ở đây cổ thần, thần đế, tập thể chấn kinh. Cái này, lấy nục thân chi lực đón đỡ bên trên cổ thần khí một kích mà không hư hao chút nào, ngươi chẳng lẽ là thần tổ chi cảnh? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, một phương thế giới này căn bản cũng không khả năng sinh ra chân chính thần tổ. Ta không tin. Tiên cổ thần đế bị Trần Viễn chiêu này trực tiếp cho sợ hãi đến. Nguyên bản cường đại chiến ý, giờ phút này vậy mà bắt đầu trở nên hoảng loạn lên. Ngươi quá yếu. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách thành vị bản tọa đối thủ sao? Sâu kiến nết ngồi lại giếng, không biết tự lượng sức mình. Ngươi căn bản cũng không biết cái gì mới thật sự là lực lượng. Trần Viễn thừa dịp hắn tâm thần phá phòng lúc, đưa tay chính là một đoàn tạo hóa tam sinh năng lượng cầu, hướng phía Hồng Mông Kim Thư rót vào. Kinh khủng sáng thế thần lực, trực tiếp xóa sạch tiên cổ thần đế nguyên thần ấn ký, đem Hồng Mông đại đạo kim thư trang địa, trong nháy mắt cướp đi. Tiên cổ thần đế lần nữa một bước, ta thái cổ kim thư. Không. Giờ khắc này, hắn sợ hãi, run rẩy. Mà liên tại cái này trong chốc lát, phá giới chi mâu cũng bị đối phương cho luyện hóa. Nguyên thần của hắn ấn ký lại một lần bị xóa sạch. Hai kiện nội tình chí bảo, vậy mà mới vừa ra tay liền bị người trực tiếp đập mất, thật là đáng sợ, quá tuyệt vọng. Hắn thậm chí đã không dám tiếp tục ra tay. Thủ đoạn của đối phương đơn giản vượt ra khỏi hắn nhận biết, nếu như đối phương thật là Hồng Mông chân thần, hắn làm không tốt thật sự có thể sẽ bị chém giết. Ngươi sợ sao? Vạn giới không minh độn. Oeng. Tiên cổ thần đế hóa thành một đoàn xương trắng, thế mà trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trần Viễn cũng không có đi đuổi theo, bởi vì coi như đuổi kịp, đoán chừng cũng rất khó đem nó chém giết, ngược lại sẽ có chút tự hạ bức cách. Có thể đạt tới cảnh giới này cường giả, ngoại trừ cảnh giới nghiền ép, đã không có khả năng tại cùng cấp bậc tác chiến bên trong xuất hiện quá nhiều ưu thế. Loại kia vượt cấp chém giết đối thủ tình huống cũng căn bản không có khả năng xuất hiện, bởi vì có thể đạt tới cảnh giới này, thử hỏi ai không phải năm đó chấn áp hết thảy, quét ngang vô địch tuyệt thế yêu nghiệt. Lúc này đám người nhìn qua Trần Viễn ánh mắt, không thể nghi ngờ là càng phát ra sùng bái. Hắn vẹn vẹn chỉ là nhỏ bộc lộ tài năng, liền dọa đến tiên cổ thần đế hốt hoảng mà chạy. Trước đó tiên cổ thần đế thế nhưng là một người độc chiến quỷ dị, yêu nguyệt hai đại nửa bức thần tổ, mà không rơi vào thế hạ phong, nhưng là đang đối chiến Trần Viễn lúc, nhưng trong nháy mắt bị thiệt lớn. Loại này chênh lệch cực lớn, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Thần tổ, tuyệt đối là thần tổ chi cảnh, nếu không không có khả năng như bức thành dạng này. Long nữ, độ thiện cảm 5. Long nữ, độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm 90 điểm. Yêu nguyệt thần đế, độ thiện cảm 1. Yêu nguyệt thần đế, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm 92 điểm. Chỉ gặp yêu nguyệt cùng long nữ ánh mắt bên trong, gần như đồng thời hiện ra một tia gợn sóng. Độ thiện cảm thế mà lại một lần nữa tăng lên. Thứ hôm nay trở đi, thần đình sự tình, cùng ta lại không liên quan. Tiên cổ, ngươi cho ta bánh vẽ vẽ lên nhiều năm như vậy, kỳ thật ta tìm nên nhận rõ hiện thực, ngươi chỉ là một cái vì tư lợi tiểu nhân thôi, cho tới bây giờ cũng không chịu hy sinh ích lợi của mình. Ngươi như thực tình nghĩ phải cứu ta, vì sao ngay cả vì ta đem hết toàn lực dũng khí đều không có, còn chưa bắt đầu chiến đấu chân chính, ngươi liền chạy. Đây là ngươi nói không tiếc bất cứ giá nào sao? Chương 1797, thu phục thần đỉnh. Ai? Dù sao cũng là một nửa bước thần chủ cấp tuyệt thế thiên tiêu, nếu là đem cái này tiền cổ chém, cũng là quái đáng tiếc. Hắn nếu có thể quy thuận bản tọa, bằng vào thiên tư của hắn nội tính, lại thêm bản tọa bản nguyên vũ trụ quán đỉnh, có lẽ không được bao lâu, ta liền có thể đem hắn bồi dưỡng đến hồng mông chân thần chi cảnh. Nhân tài như vậy, bản tọa nguyện ý lại cho hắn một lần đầu nhập cơ hội. Trần Viễn nhìn xem tiên cổ thần đế thoát đi bóng lưng, hư không nhìn ra xa, lòng yêu tài lộ rõ trên mặt, phảng phất là từ đáy lòng thưởng thức hắn cái này nhân tài. Dù sao thần giới ba lớn chi cao thần đế, yêu nguyệt cùng quỷ dị, đều là mượn nhờ chủ mạch chứng đạo, mới đạt tới nửa bước thần tổ cái này cấp bậc. Duy chỉ có tiên cổ thần đế, là dựa vào năng lực của mình đạt tới. Cái này đủ để thấy chỗ bất phàm của hắn. Nếu không phải gặp Trần Viễn cái này bật học gia hỏa, hắn xác thực độc đoán vạn cổ, quét ngang chư thiên, tại thế gian vô địch. Thì ra là thế, thần tôn bỏ mặc tiên cổ thần đế đào tẩu, nguyên lai là lên lòng yêu tài. Quá ngu bức, cái này thực sự quá ngu bức, đây chính là chúng ta quy thuận Trần Viễn thần tôn sao? Thực lực thật sự là quá mạnh. Thế mà một đầu ngón tay, liền trấn áp tiên cổ thần đế, dọa đến hắn hốt hoảng mà chạy. Quỷ mạnh thần đế một mặt khiếp sợ nói: "So sánh với lần trước, Trần Viễn thần tôn giáng lâm quỷ đế thành, trấn áp quỷ dị thần đế cùng 1 tỷ quỷ tu, lần này rõ ràng đơn giản càng thêm ngu bức." Đặc biệt là nghe được Trần Viễn thần tôn chính miệng kể rõ, hắn lại có thế bồi dưỡng được chân chính thần tổ cấp cường giả. Chúng thần trong lòng đều nhấc lên thao thiên cự lãng. Nguyên bản trước đó bọn hắn còn tưởng rằng Trần Viễn thần tôn cũng chỉ có nửa bước thần tổ cảnh giới. Hiện tại xem ra, sợ là đã sớm siêu thoát. Thậm chí bọn hắn cho tới bây giờ liền không có chân chính hiểu qua Trần Viễn thần tôn vĩ ngạn. Quá thần kỳ, quá vĩ đại. Thần tôn, bây giờ tiên cổ thần đế đã bại, quỷ đỉnh cùng yêu đỉnh cũng đã quy thuận tại thần tôn dưới trướng, không bằng mượn cơ hội này, giết vào thần đỉnh, công chiếm Lăng Tiêu bảo điện, từ đây vạn giới xưng tôn, nhất thống thần giới, ngài thấy thế nào? Mà lại ta nhìn cái kia tiên cổ lão nhi đào tẩu, hẳn là cũng sẽ trốn vào thần đỉnh Lăng Tiêu bảo điện bên trong, chúng ta hiện tại giết đi qua, cũng coi là cho cái kia tiên cổ lão nhi một lần đầu hàng thần phục cơ hội. Quỷ dị thần đế lập tức đề nghị. Hắn cùng tiên cổ có thủ, hiển nhiên là muốn thừa thắng xông lên, không cho lão tiểu tử kia bất luận cái gì một điểm thở dốc chỗ trống. Dựa vào cái gì chỉ có cái kia tiên cổ lão tặc có thể tiến công hắn quỷ đế thành, hắn liền không thể xuất lĩnh quỷ tộc đại quân đi công chiếm Lăng Tiêu bảo điện đâu? Đến mà không trả lễ thì không hay. Mẹ nó, ngươi nhu bức thời điểm ngươi đến đánh ta. Hiện tại lão tử nhu bức, cái này sóng nhất định phải đánh trở về. Thần tôn, quỷ dị nói cũng có đạo lý, tiên cổ lão tặc ý đồ diệt ta yêu đình, như thế lòng lang dạ thú, nhất định phải để hắn trả giá đắt, ta nguyện tự mình dẫn yêu tộc đại quân công chiếm thần đỉnh, san bằng hắn Lăng Tiêu bảo điện. Yêu nguyện thần định đồng dạng một mặt khó chịu xin chiến nói. Hiện tại tiên cổ thần đế không có hồng mông kim thư cùng phá giới chỉ mâu, cho dù đơn đả độc đấu, yêu nguyệt thần đế cũng tự tin có thể thắng hắn nửa phần. Thôi được, tiên cổ nguy hại thần giới đã lâu, tàn sát trục tỷ sinh linh, xác thực không thể lại bỏ mặc hắn làm sang làm bậy. Bản tọa sẽ lấy sáng thế thân phận của thần tôn, chấp trưởng thần giới, bình định lập lại trật tự, còn thần giới một mảnh sáng sủa trời trong. Chuyên bản tọa mệnh lệnh, toàn quân xuất kích. Vâng, thần tôn. Tất cả yêu tộc quỷ tộc cổ thần, thần đế, tất cả đều trăm miệng một lời nói. Bọn hắn ánh mắt bên trong tất cả đều bộc phát ra một câu nghiêm nghị chiến ý. Rất nhanh, tiên cổ thần đế tại quỷ đế thành đại bại, bị Trần Viễn thần tôn đánh cho chạy trối chết tin tức, giống như là như vòi rồng, quét sạch toàn bộ thần giới. Chỗ có thần giới cường giả, tất cả đều một mặt ngây ra như phỗng. Tựa hồ chẳng ai ngờ rằng, đã đột phá nửa bước thần tổ cảnh tiên cổ thần đế, vậy mà lại bại thê thảm như thế. Sau đó lại có càng mãnh liệt hơn tin tức truyền ra. Quỷ dị thần đế bái nhập Trần Viễn thần tôn môn hạ, trở thành Yên Thần Điện trưởng lão. Đồng thời tại Yên Thần Điện chủ trợ giúp dưới, thành công đột phá nửa bước thần tổ chỉ cảnh. Đồng dạng, yêu tộc cũng vạch trần ra yêu nguyệt thần đế đã thành công đột phá nửa bước thần tổ chỉ cảnh tin tức. Đồng dạng bái nhập Yên Thần Điện cửa chính dưới, trở thành Yên Thần Điện trưởng lão. Yêu tộc cùng quỷ tộc cộng tôn Trần Viễn thần tôn vì thần giới chỉ chủ. Cũng tại trong vòng một ngày, điều tập hai tộc hơn 100 ức quân, hướng phía thần đỉnh công chiếm mà đi. Chỗ đến, thần đỉnh các đại thành trì, tất cả đều nghe ngóng rồi chuẩn. Không ít trong thiên lao bị giam giữ thần nhân, cả đám đều bị phóng thích ra ngoài, cũng tự động gia nhập diệt cổ đại quân. Tiên cổ thần đỉnh, đại thế đã mất. Lúc này, phía dưới những cái kia thần quan, đồ đần đều biết làm như thế nào tuyển. Yêu đỉnh cùng quỷ đỉnh cũng có hai tôn nửa bước thần tổ, lại thêm có thể tiện tay trấn áp tiên cổ thần đế Yên Thần Điện chủ. Cái này căn bản chính là một trận không có ý nghĩa phản kháng, mà lại tiên cổ thần đế trước đó dùng thiết huyết phương thức trấn áp, vốn là không được ưa chuộng. Trước kia mọi người không dám phản kháng, hiện tại nghe xong ngươi thế mà đánh không lại Trần Viễn thần tôn, từng cái thần thành thành chủ dứt khoát liền trực tiếp mở thành đầu hàng. Pháp thần long nữ ra sân về sau, càng là trực tiếp tiếp quản thần giới đại quân. Vẹn vẹn trong vòng một ngày, tiên cổ thần đỉnh sụp đổ, sáng thế thần tôn Trần Viễn nhất thống chư thiên vạn giới đã là chắc chắn sự tình. Đây là thần tâm chỗ hướng, rất nhanh tam tộc đại quân quét ngang, ngày thứ hai liền giết tới Lăng Tiêu bảo điện. Lẽ nào lại như vậy? Một đám rác rưởi phản đồ, bản đế đợi các ngươi không tệ, thời khắc mấu chốt các ngươi tất cả đều muốn phản bội bản đế. Trần Viễn tiểu nhị, ngươi đơn giản khinh người quá đáng, ta chính là nửa bước thần tổ, cho dù thực lực không bằng ngươi, ngươi cũng không nhất định có thể đem ta chém giết. Hôm qua ngươi không có thừa thắng xông lên, đủ để chứng minh ngươi nghĩ muốn giết ta cũng không phải là chuyện dễ. Ngươi căn bản còn không phải chân chính thần tổ, bản đế kém chút bị ngươi lừa gạt, thế mà bị ngươi được. Tiên cổ thần đế càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng biệt khuất. Hắn tung hoành chư thiên vạn giới mấy chục cước năm, còn chưa từng có nếm qua loại này thua thiệt. Cái này sóng không chỉ có bị người trang cái lớn bước, còn dẫn đến thanh danh hủy hết, uy nghiêm mất hết. Hắn bất bại thần thoại cũng bị đánh vỡ, tất cả mọi người bắt đầu rời hắn mà đi. Trong lòng tức giận càng ngày càng bạo. Rất tốt, ta nguyên bản không muốn làm như thế tuyệt, đây là các ngươi bức ta. Không có thần giới chi chủ cái thân phận này lại như thế nào? Thần đình diệt thì đã có sao? Bản đế nhất dạng là nửa bước thần tổ cấp cường giả tuyệt thế. Cái kia Trần Viễn tiểu nhi căn bản là giết không được ta. Thế gian này cũng không ai có thể giết chết ta. Không có đế vị thân phận trói buộc, bản đế tàn sát chư thiên vạn giới, thôn phệ thế giới bản nguyên, liền triệt để không có lo lắng. Ngươi Trần Viễn được thiên hạ lại như thế nào? Bản đế đánh không lại ngươi, nhưng là ngươi có thể thủ được thần giới chúng sinh sao? Ngươi có thể thủ được chư thiên vạn giới sao? Tất cả phản bội bản đế người đều phải chết, tất cả quy thuận Trần Viễn những cái kia sâu kiến, bản đế sẽ để các ngươi biết, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Tiên cổ thần đế mắt thấy đại thế đã mất, lão tiểu tử này cũng định triệt để thả bản thân. Như thật làm cho hắn tàn sát vạn giới, sợ rằng sẽ tạo thành tai nạn khó có thể tưởng tượng. Chương 1798, tiên cổ thần đế đoạt xá chúng sinh. Thần tôn. Phía trước chính là Lăng Tiêu bảo điện. Đây là tiên cổ thần đế hạ ổ, nay thần điện tọa lạc ở thiên cung đỉnh, cùng thế giới thần mạch tương ngay cả, thưởng thụ chư thiên khí vận, có thể xưng vô thượng tu luyện bảo điện. Chiến thần Lý Hạo Quân chỉ về đằng trước sừng sững tại đám mây phía trên cung điện khổng lồ, một mặt định mà nói: "Tòa cung điện này vô cùng xa hoa, nhìn qua tựa như là dùng cực phẩm tiên trạm ngọc khắc mà thành. Toàn bộ cung điện chiếm diện tích chí ít có 500 ức mét vuông. Trong cung điện chí ít có 1 vạn tên thần nữ phục thị, còn có chuyên môn thần điện thủ vệ quân. Mặc kệ là thần nữ, vẫn là thủ vệ quân, tất cả đều tinh tiêu tế tuyển thần giới thiên kiêu. Liền xem như Trần Viễn loại này tài đại khí thô tồn tại, đều có chút bị Lăng Tiêu bảo điện xa hoa cho rung động đến. Quỷ đế thành cùng yêu thần đế cung, cái này sợ là so Lăng Tiêu bảo điện kém không chỉ một sao nửa điểm. Tội phạm tiên cổ, Trần Viễn thần tôn đã giáng lâm Lăng Tiêu bảo điện, các ngươi còn không ra nhanh chóng đầu hàng, khẩn cầu Trần Viễn thần tôn cho ngươi một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Đây là ngươi duy nhất có thể chuộc tội cơ hội, ngươi chẳng lẽ còn không biết chân quý sao?" Chiến thần Lý Hạo Quân, thanh âm như lôi đình chấn giận dữ hét. Hắn mang trên mặt vẻ hưng phấn cùng khẩn trương. Hồi tưởng 100 triệu năm trước, hắn bất quá là thần đình bên trong một con giun dế, mà năm đó tiên cổ thần đế đã uy chấn chư thiên vạn giới, độc đoán vạn cổ. Có thể xưng một thời đại như bức nhất tồn tại. Nhưng là hôm nay, 1 tỷ năm sau, hắn thế mà cũng có thể đứng ở Lăng Tiêu bảo điện bên trên, lớn tiếng la lên tiên cổ thần đế tục danh, để hắn ra đầu hàng. Cái này là bực nào hăng hái? Có Trần Viễn thần tôn đứng ở phía sau, tiên cổ thần đế lại như thế nào? Còn không phải đến ngoan ngoãn nghe lời. Hừ, con kiến hôi đồ vật, nơi này cũng có phần của ngươi nói chuyện. Dám ở Lăng Tiêu bảo điện lớn tiếng gầm rú, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Tiên cổ thần đế thanh âm uy nghiêm từ trong điện truyền ra. Một giây sau, toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện trong nháy mắt hóa thành một đạo kinh khủng sát trận. Ước vạn đạo kinh khủng kiếm khí, lấy không thể ngăn cản chi thế, hướng phía Lý Hạo Quân, Long Nữ, Quỷ Dị thần đế, Yêu Nguyệt thần đế, Trần Viễn đám người phô thiên cái địa của tới. Không tốt, đây là Chu thần kiếm trận, là thần giới thứ nhất sát phạt đại trận. Chỉ là kiếm trận, tiện tay có thể phá. Trần Viễn nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay, túm chỉ thành đao, hoành không vạch một cái. Nhất tự liệt không chạm. Lấy Trần Viễn lúc này tu vi, hắn chỗ thi triển ra nhất tự liệt không chạm, cũng sớm đã hóa mục nát thành thần kỳ. Cho dù là đơn giản nhất chiêu thức, cũng có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy năng. Cái này hư không một chỉ, tựa hồ đem kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, trọng lực, không gian, thời gian, tia sáng, thôn vệ, hủy diệt, sinh mệnh, âm dương, chờ nhiều loại thiên địa pháp tắc, dung nhập một chỉ ở giữa. Một chỉ này chém ra, có thể chu diệt thần đế siêu cấp đại trận, vậy mà tại một chỉ này phía dưới, hồi phi yên diệt, chư thần kiếm trận lại bị cưỡng ép phá hủy, trực tiếp quét ngang, thế không thể đó. Trước thực lực tuyệt đối, thần giới thứ nhất sát phạt đại trận cũng không gì hơn cái này. Tiên cổ thần đế cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tại nửa bước thần tổ cấp trở lên cường giả mà nói, thiên địa quy tắc đều khó mà đem nó trói buộc, chớ nói chi là chỉ là khu khu một tòa đại trận. Hừ, Trần Viễn tiểu nhi, xem như ngươi lợi hại. Bản đế tự biết không địch lại ba vị nửa bước thần tổ liên thủ, cho nên cái này thần đỉnh chi chủ vị trí tặng cho ngươi. Nhưng ngươi thật cho là ngươi có thể gối cao không lo sao? Từ hôm nay trở đi, ngươi làm thần giới chi chủ phiền phức mới vừa vặn đến. Ta tiên cổ thể, ta sẽ lấy ta nửa bước thần tổ chi lực, giết sạch thần đỉnh tất cả phản đồ. Ngươi hôm nay có thể bảo hộ cái này phản tặc Lý Hạo Quân, ngươi có thể bảo hộ hắn cả một đời sao? Tất cả thần đỉnh phản đồ các ngươi đều cho bản đế nghe, chỉ cần ta tiên cổ bất tử, các ngươi cả đời này đều đem sống ở vô tận trong sự sợ hãi. Còn có yêu tộc cùng quỷ tộc lũ sâu kiến, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn, các ngươi cuối cùng sẽ có một ngày sẽ cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Ha ha ha ha ha ha. Tiên cổ thần đế vô cùng âm tàn cười như điên nói. Lời này vừa nói ra, chúng thần không biến sắc. Ai cũng không nghĩ tới, cái này tiên cổ thần đế mất đi thần đỉnh chỉ chủ vị trí về sau, vậy mà triệt để điên dại. Hắn trực tiếp bắt đầu nằm thẳng, tựa hồ dự định không để ý đến thân phận địa vị, đối Trần Viễn dưới tay những tiểu lâu la kia ra tay. Con em ngươi, đường đường nửa bước thần tổ cấp đại lão, sẽ không chuyên môn làm đánh lén a? Đây cũng quá không biết xấu hổ. Đây không phải lấy lớn lấn dưới, lấy mạnh hiếp yêu sao? Tiên cổ thần đế sao có thể làm ra như thế không nói võ đức sự tình? Nếu như hắn thật làm như vậy, mọi người tùy thời đều muốn đối mặt một vị nửa bước thần tổ cấp cường giả, hỏa loạn thần giới, chỉ sợ Trần Viễn cái này thần giới chi chủ cũng muốn đối mặt vô số chỉ trích a. Có vẻ như thủ thiên hạ sát thực so đánh thiên hạ càng khó. Trần Viễn nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên băng lạnh lên. Tiên cổ, ta vốn định giữ ngươi một mạng, cho ngươi một cơ hội quy thuận, gia nhập tiên thần điện, ta thậm chí đều cũng định xuất ra chủ mạch chứng đạo cơ duyên, bàn cho ngươi. Có thể ngươi tựa hồ không có nửa điểm thần phục ý tứ, thậm chí còn dự định hỏa loạn thần giới. Ngươi thật nghĩ được chưa? Ta rất thưởng thức thiên phú của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục, tương lai có lẽ có cơ sẽ trở thành bản tọa huy giới đệ nhất đại tướng, đồng dạng có thể chứng đạo vĩnh sinh, thậm chí ta lại trợ giúp ngươi đột phá chân chính thần chủ chi cảnh. Ngươi làm gì chấp mê bất ngộ? Trần Viễn lời nói này, nhiều ít có mấy phần trang bức ý tứ, nhưng tương tự có mấy phần là nói thật. Dù sao cũng là một nửa bước thần tổ cấp cường giả, hơn nữa còn là tự mình đột phá. Nếu như có thể quy thuận chứng đạo, nhất định có thể cho bản thể vũ trụ mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Nhân tài như vậy, lãng phí ít nhiều có chút đáng tiếc. Thế nhưng là tiên cổ thần đế nghe vậy, lại khịt mũi coi thường. Hừ. Ngươi bất quá cũng chỉ có nửa bước thần tổ cảnh tu vi, cũng không có so bản đế mạnh bao nhiêu, ngươi dựa vào cái gì để bản đế quy thuận ngươi? Ngươi làm sao không quy thuận thuận bản đế đâu? Ta tiên cổ đời này hùng bá vạn giới, duy ngã độc tôn, nghĩ để cho ta tới cho ngươi làm thuộc hạ, ngươi khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình. Mối thù hôm nay bản đế đã ghi lại, ngày khác chắc chắn để ngươi yên thần điện gấp trăm lần hoàn trả. Tiên cổ thần đế thả xong cái này sóng ngân thoại, lúc này thi triển độn thuật, phá không mà đi. Lấy trước mắt hắn tu vi, cho dù là không gian phong tỏa đều không thể ngăn cản hắn bỏ chạy. Nhìn xem tiên cổ thần đế đạo tẩu, chúng tâm thần người vì đó rung mạnh. Hôm nay bất diệt hắn tiên cổ, ngày khác ngóc đầu trở lại, chỉ sợ là hậu hoạn vô tận a. Được rồi, xem ra ngươi là thật muốn chết. Trần Viễn cũng rất bất đắc dĩ. Đã ngươi thật muốn chết, cái kia liền thành toàn ngươi đi. Thiên thư, ra. Địa thư, ra. Hồng Ngông kim thư, ra. Trần Viễn tâm niệm vừa động, lúc này tế ra hai quyển thần thư cùng một bản trang địa. Dung hợp. Chỉ gặp Trần Viễn tuần sinh hiện ra một cỗ khổng lồ tạo hóa tam sinh chỉ lực, cỗ lực lượng này tràn vào ba trong sách. Rất nhanh thiên thư cùng địa thư liền dung nhập Hồng Ngông kim thư bên trong. Mưa ác dù còn có nhân thư không có tập hợp đủ, nhưng là cũng đủ để xóa bỏ tiên cổ thần đế. Hồng Ngông Kim Thư, mở. Làm Hồng Ngông Kim Thư mở ra, tiên cổ tên thần đế sôi nổi tại trên dây, Trần Viễn lúc này vạch một cái, đem tên của hắn cho hoạch rơi mất. Chương 1799, Nguyên Long lão lục bị đoạt xá. Nương theo lấy Trần Viễn hoạch rơi tiên cổ tên thần đế, một cỗ kinh khủng thiên đạo pháp tắc ầm vang hạ xuống. Oanh! Thiên địa vì đó rung mạnh, thế giới vì đó lan lộn. Chỉ gặp cái kia vô tận trên trời cao, tựa hồ có một loại nào đó chí cao vô thượng quy tắc bị dẫn động. Hư không đột nhiên hạ xuống chín đầu pháp tắc xiển xích, hướng phía đã đảo tẩu tiên cổ thần đế, chấn áp mà xuống. Hừ, chỉ là thiên đạo xiển xích, cũng vọng muốn chấn áp bản đế, phá cho ta. Tiên cổ thần đế đột nhiên một tiếng bạo hống, hắn thế mà cưỡng ép đứt đoạn thiên đạo công xiển. Đơn giản uy mãnh tuyệt luân. Nhưng ngươi cho rằng cái này liền xong rồi sao? Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiên cổ tên thần đế bị biến mất, đại biểu hắn đã bị một phương thế giới này cưỡng ép xóa đi nhân quả. Vì tiên địa không dung, vì thế giới không cho phép. Trừ phi hắn hình thần câu diệt, nếu không thiên đạo quy tắc liền tuyệt đối sẽ không dừng tay. Hắn chỉ gặp phải càng thêm cường đại chân áp. Một giây sau, chỉ gặp cái kia thương khung đỉnh chót, lần nữa hạ xuống thập bát đầu quy tắc xiển xích, hắn không gian chung quanh, trong nháy mắt hóa thành một khối tâm sát. Trên mặt đất toát ra vô tận oán khí oan hồn, đem hắn một mực khóa lại. Tiên cổ liều mạng dãy rủa. Thế nhưng là hắn vừa đứt đoạn một cây thiên đạo gông xiển, liền sẽ có mới hai đạo gông xiển một lần nữa sinh ra. Vô cùng vô tận, căn bản là không có cách thoát khỏi. Oeng. Đúng lúc này, chỉ gặp cái kia vực sâu vô tận phía trên, có một mặt kim sắc luân bàn từ trên trời giáng xuống. Cái này luân bàn mang theo xóa bỏ hết thảy chúng sinh uy áp, hướng phía tiên cổ thần đế nghiền ép mà xuống. Cái này, đây là thiên mệnh luân bàn. Ta đã vì thiên địa không dung sao, lại hạ xuống thần tổ chí cao xóa bỏ quy tắc, muốn đem ta đưa vào chỗ chết. Chẳng lẽ ta tiên cổ thật muốn như vậy vẫn là sao? Không, ta không cam tâm, ta không phục. Ta chính là tiên cổ thần đế, độc đoán vạn cổ, duy ngã độc tôn, chính là cái này thiên địa không dung, thế giới vứt bỏ, ta cũng muốn nghịch thiên mà đi. Ý niệm chỉ đao, chém. Chỉ gặp tiên cổ thần đế toàn thân trên dưới dây lên ngọn lửa màu vàng. Đối mặt thế giới quy tắc xóa bỏ, hắn lại cưỡng ép thiêu đốt nửa bước thần tổ chỉ cảnh bản nguyên, đem một thân mênh mông tu vi nương tụ làm ý chí chỉ đao, hướng phía ngày đó mệnh luân cuộn ẩm vang chém xuống. Ầm ầm, một tiếng thiên băng địa liệt tiếng vang quét sạch toàn bộ thần giới. Vậy đại biểu chư thiên vạn giới chi cao quy tắc biến thành thiên mệnh luân bàn, vậy mà cưỡng ép bị chém ra một đạo lỗ hổng. Sau đó tiên cổ thần đế liền ở thiên mệnh luân bàn nghiền ép phía dưới, hóa thành cho tàn. Bất quá hắn nhục thân mặc dù hủy, nhưng nguyên thần chưa diệt. Đây bất quá là ve sầu thoát xác chi pháp, tạm thời tránh né thiên mệnh luân bàn xóa bỏ. Lẽ nào lại như vậy? Nhất định là cái kia Trần Viễn tiểu nhi tập hợp đủ thiên thư, địa thư, hồng mông kim thư, có thể mượn nhờ vực sâu thế giới chi cao quy tắc đem ta biến mất. Ta nhất định phải nhanh lên tìm tới đoạt xá thể xác, thay hình đổi dạng, nếu không thiên mệnh luân bản sẽ không bỏ qua cho ta nguyên thần. Ngày đó mệnh luân cuộn bị ta chẳng xấu, ta nhiều nhất chỉ có 10 phút. Tốt nhất có thể đoạt xá thiên ngoại tà ma, hoàn toàn thay đổi theo hầu, trùng tu cái khác hệ thống tu luyện, nếu không thần tổ quy tắc liền từ đầu đến cuối sẽ đối với ta sinh ra áp chế. hạn chế bản để chứng đạo hồng mông chân thân chỉ cảnh. Tiên cổ thần đế hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kinh khủng nguyên thần chỉ lực, tựa như thiên nhãn, trong nháy mắt bao trùm phương viên 1000 ức năm ánh sáng. Thần giới vô số sinh linh bị hắn thần niệm bao phủ. Trong lúc nhất thời, tập thể run lấy bấy. Những cái kia đê giai thần nhân, yêu thần, quỷ thần, tiên cổ thần đế tự nhiên trừng mắt. Loại này rác rưởi thiên phú, rác rưởi căn cốt, rác rưởi linh căn, chó đều không cần. Hắn đường đường tiên cổ thần đế, coi như vạn bất đắc dĩ muốn tìm cái đoạt xá thể xác, vậy cũng nhất định phải tìm tốt nhất. Hắn khổng lồ thần niệm cấp tốc sàng chọn, bài trừ, phần trăm 99. 999 rác rưởi phế vật, hắn trực tiếp liền loại bỏ. Đột nhiên, hắn thần niệm bao trùm một tòa núi lớn chỗ sâu. Một tên tướng mạo anh tuấn, khí thế thoát tục, tu vi cường đại, căn cốt hoàn mỹ, nội tính siêu phàm, nhìn qua tuổi còn trẻ, nhưng tu vi đã đạt cổ thần chi cảnh nam tử, bị hắn thần niệm chỗ quét đến. Ồ, gia hỏa này tựa hồ không tệ, tuổi còn trẻ, lại có bất phàm như thế căn cốt, hắn thậm chí cùng bản đế năm đó so sánh, lại cũng không kém chút nào. Nó ngộ tính thiên tư, chỉ sợ còn muốn tại năm đó ta phía trên. Đợi một chút, tiểu tử này tu luyện, giống như không phải vượt sâu thế giới hệ thống tu luyện, hắn là đến từ thiên ngoại hỗn độn biển. Tốt, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, như thế căn cốt, như thế thiên tư ngộ tính, vẫn là ngoại giới thiên ngoại tà ma, bản đến nếu đem nó đoạt xá, không có vượt sâu thế giới trói buộc, chỉ sợ thành tựu sẽ cao hơn. Ha ha ha ha ha ha, trời không tuyệt ta tiên cổ thần đế, có này tấm thể xác, ta tiên cổ sớm muộn cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Tiên cổ thần đế nguyên thần, trong nháy mắt hướng phía cái kia sâu trong núi lớn bỏ chạy. Mà đúng lúc này, Nguyên Long tựa hồ cũng nhạy cảm phát hiện mình bị một cỗ siêu cấp khổng lồ thần niệm cho khóa chặt. Cái này, ta bị phát hiện rồi. Đây là cái gì kinh khủng thần niệm? Lại có thể không nhìn ta bày ra giả thiên đại trận. Cái này mẹ nó sẽ không phải là thần đế cấp cường giả muốn tới làm lao tử a? Nguyên Long trong lòng hoảng hốt, hắn lập tức đứng dậy dự định phá không bỏ chạy. Thế nhưng là một giây sau, hắn phát hiện mình không cách nào nhúc nhích, bị một cỗ kinh khủng pháp tắc lĩnh vực bao phủ, trực tiếp hạn chế hắn chỗ có thần thông thi triển. Cái này. Tiểu tử, ngươi có thể trở thành ta tiên cổ thần đế thể xác, bởi vì nên cảm nhận được vinh hạnh. Thể xác? Ngươi muốn đoạt xá ta? Không nói nhảm, tiên cổ thần đế nguyên thần vọt thẳng tiến vào Nguyên Long trong thức hải. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ linh hồn, gặp được vô cùng cường đại tinh thần năng lượng xâm lấn, xin hỏi phải chăng đem nó xóa bỏ? Xóa bỏ? Tranh thủ thời gian xóa bỏ. Ha ha ha. Nguyên Long kém chút cười. Cái này mẹ nó mới là thiên mệnh nhân vật chính đãi ngộ. Tiên cổ thần đế là ai? Đây chính là uy trấn vực sâu thế giới, độc đoán vạn cổ, danh xưng thần giới đệ nhất cường giả tồn tại. Mà lại trước đó không lâu nghe nói tu vi đã đột phá nửa bước thần tổ chi cảnh. Một nửa bước thần tổ nguyên thần, như có thể đem hấp thu luyện hóa, cái này chẳng lẽ không phải muốn trong nháy mắt cất cánh tiết tấu? Tiên cổ lão nhi, lần này tính ngươi không may, ngươi nói ngươi đoạt xá ai không tốt, hết lần này tới lần khác chạy tới đoạt xá bản tọa, ta Nguyên Long thế nhưng là có được hệ thống tồn tại. Ngươi liền đợi đến bị ta luyện hóa đi. Đinh. Kiểm tra đến xâm lấn túc chủ nguyên thần thực sự quá cường đại, bổn hệ thống không cách nào đem nó xóa bỏ, mời túc chủ tự cầu phúc đi. A2. Nguyên Long ngộng. Choáng váng. Cả người ngây ra như phông. Hắn là thật không nghĩ tới lại có hệ thống xóa không mất nguyên thần. Ngọa tào ngươi lập lớn. Ngươi. Ngươi chớ làm loạn a, đại ca, chúng ta có việc dễ thương lượng. Có ý tứ, ngươi tiểu tử này, sâu trong linh hồn thế mà thủ hộ lấy một viên thế giới thiên đạo ý chí bản nguyên. Đến tột cùng là ai, lại có thủ đoạn như thế, có thể đem một phương thế giới thiên đạo ý chí rút ra luyện hóa, chế tác thành một cái tùy thân hệ thống. Như thế thủ bút, ngay cả bản đế đều nhìn mà than thở. Oen. Đúng lúc này, chỉ gặp cái kia trên trời cao, thiên mệnh luân bản cảm ứng được tiên cổ thần đế linh hồn khí tức, lần nữa nghiền ép mà tới. Hắn đã không có thời gian. Thôi, đã không cách nào cưỡng ép thôn vệ linh hồn của ngươi, vậy liền dung hợp đi. Chương 1800, ngoài ý muốn kinh hỉ. Tiên cổ thần đế cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu là lại không đoạt xá thành công, nguyên thần của hắn tất nhiên sẽ ở thiên mệnh luân bàn nghiền ép phía dưới, hôi phi yên diệt. Thế nhưng là hắn chọn chúng đoạt xá đối tượng, lại là một cái có được hệ thống tồn tại. Chỉ sợ trong thời gian ngắn, khó mà đem hắn chân linh thôn vệ xóa bỏ. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tới dung hợp. Dung hợp về sau, song phương chân linh cũng sẽ không chôn vùi. Ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi. Song phương linh hồn ký ức cùng hưởng, tu luyện cảm nộ cùng hưởng, tư duy đồng bộ, sử dụng cùng một cái thân thể, linh hồn cũng sẽ hóa làm một thể. Nhưng là sẽ có một cái di chứng, bởi vì không phải đoạt xá thôn vệ, đối phương chân linh chưa diệt, cái này rất có thể sẽ sinh ra nhân cách thứ hai, thuộc xương bệnh tâm thần phân liệt. Nhưng điểm ấy di chứng cũng chỉ là tạm thời. Các loại chân chính đột phá hồng mông chân thần chỉ cảnh, hết thể đều sẽ viên mãn, thậm chí có thể đem thế giới kia thiên đạo ý chí bản nguyên cho cưỡng ép luyện hóa. Anh, ngay tại tiên cổ thần đế cùng Nguyên Long linh hồn dung hợp trong nháy mắt, thiên mệnh luân bản tựa hồ không cảm ứng được tiên cổ thần đế khí tức. Trong nháy mắt tan thành mây khói. Trên lý luận tới nói, tiên cổ thần đế sát thực hôi phi yên diệt. Hắn chết, nhưng là lại không hoàn toàn chết, mà là lấy một loại mới phương thức còn sống sót. Liên ngay trong chớp mắt này, Nguyên Long dung hợp tiên cổ thần đế khổng lồ nguyên thần tu vi về sau, một cỗ kinh khủng mênh ngông khí tức ở trong cơ thể hắn bộc phát. Trong cơ thể hắn cựu chuyển bất tử thần công bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Cảnh giới càng nộ, bắt đầu điên cuồng kéo lên. Vô cùng vô tận thần linh chi khí hướng phía quanh người hắn điên cuồng hội tụ. Ầm ầm. Nguyên Long đột phá. Vĩnh hằng chân thần trung kỳ, vĩnh hằng chân thần hậu kỳ, vĩnh hằng chân thần đỉnh phong. Hỗn độn chân thần sơ kỳ, hỗn độn chân thần trung kỳ, hỗn độn chân thần hậu kỳ, hỗn độn chân thần đỉnh phong. Tu vi cảnh giới điên cuồng tăng vọt, căn bản không dừng được. Khí thế uy áp liên tục tăng lên. Thẳng đến đột phá hỗn độn chân thần đỉnh phong chỉ cảnh, mới rốt cục dừng lại. Ta vậy mà đột phá hỗn độn chân thần đỉnh phong chỉ cảnh, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Chân kinh, cực độ chân kinh. Nguyên Long kinh hãi trong mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Mặc dù hắn thiên tư tuyệt thế, nội tính kinh người, tự tin tự mình có một ngày cũng có thể đạt tới dạng này cảnh giới, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, lại có thể nhanh như vậy liền đạt tới. Đơn giản một bước lên trời, tiến thêm một bước, chẳng phải là chí cao vô thượng hồng mông chân thần rồi? Tiểu tử, coi như số người gặp may, có thể cùng bản đế linh hồn dung hợp, là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Ồ, ngươi cái tên này, kinh lịch làm sao kỳ quái như thế? Trước kia là cái cấp thấp khoa học kỹ thuật tinh cầu bên trên đưa thức ăn ngoài, về sau bị xe đụng phi linh hồn xuyên vượt qua thời không vị diện, còn bị thiên đạo ý chí bản nguyên phụ thể, đây hết thảy tựa hồ cũng là cái nào đó đứng tại đến cao vị diện cường giả, tùy ý an bài. Thực lực của người này, đơn giản kinh khủng như vậy, e là cho dù là sáng thế thần tổ tại thế, cũng không nhất định có thể ép qua hắn. Ngươi hệ thống này lại có thể không ngừng tăng cường nội tính thiên phú, đúng là vô cùng thần kỳ, chỉ sợ cùng thần giới trí bảo thiên địa nhân ba sách so sánh với cũng không kém bao nhiêu, cũng là thật sự là một chuyện hiếm có bảo bối. Đợi một chút, nhân thư thế mà tại trên tay ngươi, tiên cổ thần đế chân kinh, cái này thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Không biết đã biến mất mấy trăm triệu năm nhân thư, thế mà bị gia hỏa này chiếm được, quả nhiên bản để mệnh không có đến tuyệt lộ, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Tiền bối, nguyên lai ngài cũng cùng cái kia Trần Viễn tiểu nhi có thủ, thật sự là quá tốt, chúng ta là đứng tại cùng một trận chiến tuyên người a. Cái này Trần Viễn tiểu nhi đơn giản khinh người quá đáng, việc ác bất tận, tội lỗi chồng chất. Hắn lấn ta, nhục ta, kiếp ta bảo khố, cướp ta chân thần phủ, trả lại cho ta đội nón xanh. Năm lần bảy lượt trấn áp nhục nhã ta, từ khi ta thu hoạch được hệ thống đến nay, cho tới bây giờ không bị qua loại này được khí, ta đơn giản hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Nguyên Long lẩm bẩm lầu bầu nói. Lúc này biểu hiện của hắn, tựa như là một cái bệnh tâm thần phân liệt người bệnh. Một người đóng vai hai nhân vật, hai cái linh hồn nhân cách bắt đầu không ngừng hoán đổi. Thì ra là thế, cái này Trần Viễn tiểu nhi, vậy mà tu luyện chính là từ thành vũ trụ chi đạo. Hắn thân hóa vũ trụ, bao dung chư thiên vạn vật, giờ phút này thần giới đã rơi vào tay hắn, chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều thần giới cường giả tại bản thể hắn trong vũ trụ chứng đạo, khó trách lần tập thực lực tu vi sẽ như thế thâm bất khả chắc. Hắn lực lượng một người, cơ hồ sẽ cùng tại chúng thần chi lực tập hợp. Có lẽ không được bao lâu, chờ đến toàn bộ thần giới chúng sinh toàn cũng sẽ ở yên thần điện chứng đạo, đến lúc đó, thực lực của hắn sợ rằng sẽ thẳng bức thần tổ chi cảnh, thành là chân chính trí cao vô thượng sáng thế thần tổ. Tiên cổ thần đế nhíu mày, hiểu rõ Trần Viễn lai lịch bối cảnh về sau, hắn đột nhiên cảm giác chuyện này càng phát ra khó giải quyết. Muốn báo thủ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn hiện tại thực lực tu vi còn chưa triệt để khôi phục, coi như thật khôi phục, cũng có khả năng rất lớn không phải Trần Viễn tiểu nhi đối thủ. Cho nên ngăn cản Trần Viễn tiếp tục tăng lên biện pháp, chỉ có chặt đứt căn nguyên. Chỉ cần đem thần giới, tiên giới, yêu giới, quỷ giới, phàm giới, chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh toàn bộ tàn sát hầu như không còn, giết sạch tất cả cường giả, không ai tại ngươi trong vũ trụ chứng đạo, ngươi nha tự nhiên liền không khả năng tiếp tục đột phá. Tiên cổ thần đế trong đầu hiện lên một cái vô cùng đáng sợ suy nghĩ. Ý nghĩ này cũng không phải là chợt lóe lên, mà là càng phát ra kiên định. Thà dạy ta phụ người trong thiên hạ, cũng đừng muốn để người trong thiên hạ phụ ta. Đã một phương thế giới này đã phản bội bản đế, quyền kia để liền tàn sát chư thiên, nấu lại chúng tạo. Ta còn có một môn thượng cổ cấm thuật thôn thiên diệt địa thần công, bằng vào phương pháp này, thôn vệ chư thiên vạn giới sinh linh, nhất định có thể để cho ta nhanh chóng trở lại nửa bước thần tổ chi cảnh. Ta chỉ cần vượt lên trước cái kia Trần Viễn tiểu nhi một bước, tiến về không giới huyên, đánh vỡ thần tổ cấm chế, luyện hóa vạn giới chi nguyên, nói không chừng có thể trước một bước đột phá hồng mông chân thần chi cảnh. Tiên cổ thần đế cùng Nguyên Long lão lục hai nhân cách, đơn giản ăn nhịp với nhau, cùng chung mối thù. Lúc này liền định ra cái này tà ác kế hoạch. Lúc này Trần Viễn đứng ngạo nghễ tại Lăng Tiêu bảo điện phía trên, hắn nhìn xem tiên cổ tên thần đế hoàn toàn biến mất, tựa hồ cũng không hề hoàn toàn yên tâm. Cái kia tiên cổ thần đế ý chí chi đao, chẳng phá thiên mệnh luân bàn một tia lỗ hổng, phá vỡ thiên đạo quy tắc trói buộc. Mặc dù nhục thân chôn vùi, nhưng vô cùng có khả năng nguyên thần bỏ chạy. Lao tiểu tử này sẽ không phải nghĩ đến đoạt xá trùng sinh a? Hừ, ngươi cái tên này có thể lừa gạt được thế giới quy tắc, nhưng là không gạt được ta. Thiên thư, mở. Khí vận, hiện. Trần Viễn vung tay lên, chỉ mỗi ngày sách lần nữa mở ra. Một vệt kim quang tràn vào Trần Viễn hai con ngươi, hắn hư không nhìn ra xa, phản phất tại ước vạn năm ánh sáng bên ngoài đông nam phương hướng, thấy được một cỗ kinh thiên khí vận quét sạch thương khung. Cái này kinh khủng khí vận cùng yêu nguyệt thần đế, quỷ dị thần đế trên thân ngưng tụ khí vận không sai biệt nhiều. Hụ, quả nhiên không chết. Thần giới tam cự đầu, ngoại trừ yêu nguyệt cùng quỷ dị, là thuộc ngươi tiên cổ khí vận mạnh nhất. Yêu nguyệt, quỷ dị, đông nam phương hướng, 500 ức năm ánh sáng bên ngoài, tiên cổ lão nhi nguyên thần cũng đã đoạt xá thành công, hai người các ngươi tiến đến giết hắn. Chương 1801, vừa đoạt xá liền lại bị đánh chết. Vâng, thần tôn. Hai người không người thi lễ, liền hướng phía Trần Viễn chỉ dẫn phương hướng, phá không mà đi. Tiên cổ cái này lão lục đã không xứng trở thành đối thủ của hắn, cũng hẳn là cho tay người phía dưới một điểm cơ hội biểu hiện. Quỷ dị thần đế cùng yêu nguyệt thần đế vốn là có nổi giận trong bụng đều còn chưa kịp phát tiết, trước hết cho bọn hắn tiết cho hạ giận đi. Vừa vặn thừa dịp thời gian này, Trần Viễn dự định tại Lăng Tiêu bảo điện phía trên tổ chức luận công hành thưởng nghi thức, khao thưởng tam quân. Hắn muốn để những cái kia quy thuận hắn tam tộc cường giả thống vừa hoàn thành chứng đạo nghi thức, dạng này mặc kệ bọn hắn là thật tâm quy thuận hay là giả dối quy hàng, đều đem bị triệt để khóa lại tại Trần Viễn chiến xa bên trên, rốt cuộc không thể thoát ly. Nói phân hai đầu. Lúc này Nguyên Long lão lục, tại thành công đột phá thần đế đỉnh phong chỉ cảnh về sau, hắn quả quyết rời đi sâu trong núi lớn, hướng phía phụ cận một tòa vừa mới quy thuận yên thần điện thần giới thành trì bay trốn đi. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo khát máu quan mang. Rất tốt, cung điện khổng lồ thần thành, thần đình thập bát tòa đỉnh tiêm tỉnh thành một trong, thành chủ cung điện khổng lồ cổ thần, một phương đại tướng nơi biên cương, bản đệ năm đó đối ngươi không tệ, ngươi cơ hồ là ta một tay bồi dưỡng ra được thần giới thiên kiêu. Ngươi vẫn là nhị tử ta năm đó kết bái huynh đệ, từ khi con ta bị cái kia lão quỷ chém giết về sau, ta cơ hồ là đem ngươi trở thành thân nhi tử mà đối đãi. Bản đế cho ngươi đại lượng tài nguyên, từng bước một đưa ngươi đệ bạt đến tỉnh thành chức thành chủ, thế nhưng là tại hai tộc đại quân tiến công thần đỉnh thời điểm, ngươi thế mà cái thứ nhất mở thành đầu hàng, uy thuận yên thần điện. Như thế phản nghịch, chết không có gì đáng tiếc. Cung điện khổng lồ thần thành, các ngươi chờ lấy bị đổ thành đi, phản bội bản đế đều phải chết. Sát thực nên giết, loại này phản đồ, ta gặp một cái giết một cái, tiền bối, chúng ta đại khai sát giới đi. Nguyên Long phụ hòa nói. Ầm ầm. Chỉ gặp cung điện khổng lồ bầu trời thần thành, một đạo kinh khủng đế uy, trong nháy mắt trấn áp mà xuống. Người nào, gan dám xông vào cung điện khổng lồ cổ thành? Thần thành thủ vệ đại quân, lúc này chất vấn. Hừ, một bầy kiến hôi, các ngươi thế mà đem trên đầu thành cờ xí, đổi thành yên thần điện cờ xí, đơn giản nên giết. Đi chết đi. Tiên cổ thần đế đột nhiên một trường vô ra. Chỉ gặp một con bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống. Bàn tay lớn này che đậy toàn bộ thương thiên, đem toàn bộ to lớn thần thành che kín xuống tới. Một trường rơi xuống, thiên địa vì đó rung mạnh. Toàn bộ thế giới phảng phất cũng bắt đầu đất rung núi chuyển. Có thể xưng lực phòng ngự kinh người thượng cổ thủ hộ đại trận, lại bị một trường cưỡng ép chấn vỡ. Cung điện khổng lồ trên thành nước thần nhân, trực tiếp bộc lộ ra trong nguy hiểm. Một tích tắc này ở giữa, cung điện khổng lồ cổ thần tại chỗ bị sợ hãi đến. Đây là thần đế cấp cường giả, mà lại là thần đế đỉnh phong cấp bậc cường giả xuất thủ. Tiền bối, vạn bối cung điện khổng lồ cổ thần, không biết chỗ nào đắc tội tiền bối, muốn đối cung điện khổng lồ cổ thành hạ nặng tay như thế. Cung điện khổng lồ cổ thần lúc này phi độn mà ra, đối Nguyên Long lễ ngộ nói: "Hừ, cung điện khổng lồ tiểu nhi, hôm nay là tử kỳ của ngươi, phản đồ đều đáng chết." Chỉ gặp Nguyên Long ánh mắt ngưng tụ, hư không trong nháy mắt hóa thành một khối tấm sắt, một cỗ kinh khủng thần đế lĩnh vực trong nháy mắt quét sạch mà ra. Cung điện khổng lồ cổ thần lúc này bị giam cầm đến không cách nào động đậy. "Cái này, đây là tiên cổ lĩnh vực, ngươi là, ngươi đoán ra đến thì đã có sao, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Ngay tại Nguyên Long lão lục muốn động thủ trong nháy mắt, đột nhiên, một cỗ kinh khủng thời gian pháp tắc trong nháy mắt trấn áp mà xuống. "Tiên cổ lão tặc, ngươi quả nhiên không chết. Ngươi cho rằng đoạt xá chúng sinh, liền có thể che giấu vị đại thần tôn bệ hạ sao? Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném, hôm nay ta Yêu Nguyệt nhất định phải để ngươi biết đắc tội ta hậu quả." Thời gian áo nghĩa, lớn chỉ hoàn thuật. Yêu Nguyệt thần đế mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền cho tiên cổ lão tặc chụp vào cái 10 vạn lần chậm chạp. Trực tiếp để tốc độ của hắn biến đến vô cùng chậm chạp. Liên thi triển thần thông bí thuật cơ hội đào tẩu đều không có. "Tiên cổ lão nhi, ngươi giết ta đời này yêu nhất người, cái này huyết hải thâm cửu, hôm nay như vậy chấm dứt đi." Quỷ dị lĩnh vực, vạn quỷ phệ hồn. Thời gian giam cầm, Tuế Nguyệt chi nhận. Quỷ dị cấm chú, tử thần thu hoạch. Thời không pháp tắc, nhân quả chém giết. Địa ngục giai không, vĩnh viễn không luân hồi. Thời không bạo loạn, ánh trăng không dấu vết. Quỷ bí áo thuật, linh hồn thiết cát. Ngoa tảo, quá mẹ nó khi dễ người. Nguyên Long lão lục tại hai đại nửa bước thần tổ vây công phía dưới, tại chỗ liền bị đánh chết tươi. Chết rất biệt khuất, căn bản ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Hắn vừa mới đoạt xá thành công, còn không có khôi phục nửa bước thần tổ tu vi, bị hai đại nửa bước thần tổ vây đánh, tự nhiên chỉ có thể bị tươi sống ngược sát. Kết cục này, không có chút nào ngoài ý muốn. Cung điện khổng lồ cổ thần nhìn xem mới vừa rồi còn phách lối vô cùng, khí diễm ngập trời tiền cổ thần đế, bị đánh chết tươi về sau. Phi thường may mắn tự mình anh minh quyết sách, may mắn tự mình sớm quy thuận yên thần điện chủ, nếu không đi theo tiên cổ thần đế cùng một chỗ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cái này sóng làm không tốt cũng bị người đánh chết tươi. Thuộc hạ bái kiến Yêu Nguyệt trưởng lão, bái kiến Quý Dị trưởng lão. "Đứng lên đi. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, may mắn chúng ta tới kịp thời, cái này tiên cổ thần đế bị Trần Viễn thần tôn hoạch rơi mất danh tự, bị thiên đạo trấn sát, nhưng là nguyên thần chưa diệt, đoạt xá sau khi sống lại, muốn ngóc đầu trở lại, lao tặc này bất quá là tự tìm đường chết. Lần này hẳn là triệt để chết đi, nguyên thần đều bị ta ép thành xám." Quỷ dị thần đế xác nhận nói. "Ừm, chúng ta nên trở về đi hướng thần tôn phục mệnh." Rất nhanh, Yêu Nguyệt thần đế cùng Quỷ dị thần đế liền rời đi. 3 ngày sau, một đạo số mệnh chi hoàn từ trên trời giáng xuống, rơi vào thần giới Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu. Một đầu dòng sông thời gian trong hư không ẩn hiện. Nguyên Long lão lục toàn thân hề hoải suy sụp từ số mệnh chi hoàn bên trong đi ra. Thần hoàn chợt hóa thành một bản nhân thư. "Các ngươi, mẹ nó quá khi dễ người, hai đại nửa bước thần tổ vây công lão tử. Nửa bước thần tổ chỉ lực công kích thực sự quá kinh khủng, mặc dù có nhân thư giúp ta phục hoạt chủ sinh, thế nhưng là lần này cảnh giới trực tiếp rơi xuống đến hỗn độn chân thần trung kỳ." "Ai, bản đệ cũng không nghĩ tới cái kia Trần Viễn tiểu nhị sẽ như thế đa nghị xảo trá, cho dù ta bị thiên đạo trấn sát, hắn vẫn là không yên lòng, điều động Yêu Nguyệt cùng Quỷ Dị hai cái này lao tặc đến đánh lên ta. Nếu là bản đệ toàn thắng thời kỳ, cho dù lấy một địch hai lại như thế nào? Bọn hắn thừa dịp ta tu vi không có khôi phục, đối ta hạ độc thủ như vậy, đơn giản không nói võ đức." Tiên cổ thần đế cũng là rất bất đắc dĩ. Mặc dù nhân thư uy năng tiền, cơ hội có thể vô hạn chủ sinh, thế nhưng là trùng sinh cũng là phải trả giá thật lớn. Cái này sóng tu vi rơi xuống đến thần đế trung kỳ, nếu là gặp lại Yêu Nguyệt cùng Quỷ Dị hai cái này lão lục, vậy thì càng thêm không phải là đối thủ. "Không được, cái này thần giới quá nguy hiểm, bằng vào ta hiện tại tình trạng, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục lại nửa bước thần tổ chỉ cảnh. Muốn tiếp tục ở tại thần giới đồ thành, chỉ sợ ngay lập tức sẽ nên đón cường thế đả kích. Không như sau giới đi thôi, đi tiên giới đồ thành, mặc dù những cái kia sâu kiến tu vi yếu nhỏ, nhưng là rất nhiều điểm cũng có thể bù lại." Chương 1802, chúc tỷ thần nhân chứng đạo. Ngay tại Nguyên Long phá vỡ hư không, trốn hướng xuống giới về sau, toàn bộ thần giới cách cục tại Yên Thần Điện dẫn đầu dưới, nên đón xưa nay chưa từng có biến đổi lớn. Tam tộc thế chân vạc thế cục rốt cục triệt để bị cải biến. thần giới năm thứ nhất đại học thống. Long nữ tiếp nhận thần đình người lãnh đạo tối cao chức. Thần đình, yêu đình, quỷ đình, phân biệt tại Long nữ, yêu nguyệt, quỷ dị ba người dẫn đầu dưới, uy thuận yên thần điện. Chân viễn thần tôn, uy chấn thần giới, trở thành trí cao vô thượng vạn giới thần tôn. Cùng lúc đó, chân chính kích động nhân tâm thời đại cũng rốt cục đến. Yên thần điện mới xây một vạn tòa vĩnh sinh chi thành, cũng khai thông vĩnh sinh chỉ môn. Nghe nói chỉ cần trở thành yên thần điện nội môn đệ tử, liền có tư cách tiến vào vĩnh sinh chỉ môn, tại thế giới thủ dưới chứng đạo vĩnh sinh. Trong lúc nhất thời, vô số thần nhân, yêu thần, quỷ thần, nhao nhao báo danh gia nhập. Nhưng là hiện tại yên thần điện sớm đã xưa đâu bằng nay. Nghĩ muốn gia nhập yên thần điện, trở thành nội môn đệ tử, đã không phải là sự tình đơn giản như vậy. Cần đi qua tầng tầng sàng chọn khảo hạch. Nhưng cái này y nguyên ngăn không được chúng thần nhiệt tình. Bình quân mỗi ngày xếp hàng chứng đạo, liền có hơn 1000 vạn người. Mỗi ngày đều là nối liền không dứt, cạnh tranh kịch liệt. Đại lượng thần giới cường giả chứng đạo, mà lại bọn hắn cơ hồ đều là lấy thứ 5 chỉ mạch chứng đạo. Điều này sẽ đưa đến lấy chủ mạch chứng đạo, thứ 2 chi mạch chứng đạo, thứ 3 chi mạch chứng đạo, thứ 4 chi mạch chứng đạo người mở đường. Thu được không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Các nàng từng cái thực lực tu vi bắt đầu dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng tăng vọt. Vũ trụ nhanh chóng tiến hóa tiến lãi, triệt để bạo phát. Long nữ rất nhanh đã đột phá thần đế đỉnh phong chi cảnh. Cổ Nguyên Tử, Đồng Linh, Đế Cơ, Tuyết Hoàng, Đan Âm, Bách Biến, Ngọc Giao, Cửu Liên, tất cả chủ mạch chứng đạo người, tất cả đều đột phá thần đế chi cảnh. Trừ cái đó ra, còn có Cầu Tam, Quỷ Mạnh thần đế, Quỷ Thánh thần đế, Thạch Khỉ thần đế, Heo Vừa thần đế, Thương Nhu thần đế, thành công đột phá thần đế trung kỳ. Lấy thứ 2 chi mạch chứng đạo, Lâm Chỉ Lạc, Tiêu Nhược Vũ, Triệu Ngọc Kỳ, Từ Nhạc Nhạc, Hà Chỉ Anh, Dược Thanh Đản, Nhiếp Văn Thu Tử, Vương Mộng Ngộng, Chu Nhược Hy, Cao Toàn Ngâm, Diệp Hàm, Tần Vô Song, Tần Băng Tuyết, Tần Khả Nôn, Đế Na Ma Căn, Hứa Ý Hàm, Tiễn Minh Minh, Sở Ngọc Mặc, Nguyệt Lăng Sương, Hiên Viên Đoá Đoá, Ngụy Tử Lăng, Giang Mạn Ảnh, Bạch Vũ Thập Nhất, Lam Tinh Nguyệt, Thủy Mộng Đu, Tử Lan thần nữ, Yêu Tiểu Thất, Long Yên, Mộ Đan thần nữ, Thiên Khung thần nữ, Cô Ảnh, Hàn Sương, Huyền Linh, Yêu Hồ Thánh Đế, cũng tất cả đều đột phá cổ thần chi cảnh. Không chỉ là những thứ này, Lưu Văn Chết cũng được sự giúp đỡ của Trần Viễn, đột phá cổ thần cảnh. Còn có sớm nhất một nhóm thu phục Minh Hiên Thánh Vương, Hỏa Vân Thánh Vương, Hỏa Độc Thánh Hoàng, Càn Khôn Thánh Đế, Cửu Nguyệt Tiên Tử các loại, cũng cơ hồ tất cả đều đột phá vĩnh hằng chân thần chi cảnh, đồng đẳng với cổ thần cảnh. Sớm nhất một nhóm kia, lấy thứ 2 chỉ mạch chứng đạo. Liền xem như một cái tầm thường nhất diễn viên của chúng, hiện tại tu là thấp nhất cũng đột phá đại đạo chân thần chỉ cảnh. Trưởng thành là nhất đại cường giả tuyệt thế. Trần Nôn Nặc, Trần Nôn Hi hai huynh muội cũng thành công đột phá đại đạo chân thần chỉ cảnh. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Thời gian 3 năm, thoáng một cái đã qua. Cái này thời gian 3 năm, mỗi ngày hơn 1000 vạn thần giới cường giả xếp hàng chứng đạo. Đây là cái gì thần tiên thể nghiệm? Trần Viễn cá nhân thực lực, tương đương với mỗi ngày cũng sẽ tăng thêm hơn 1000 vạn thần giới cường giả thực lực tổng cộng. Mặc dù những thứ này chứng đạo tuyển trong tay, có rất nhiều tu vi đều tương đối thấp, có khả năng chỉ có thần nhân cảnh hoặc là thần binh cảnh. Thế nhưng là số lượng này cộng lại, cái kia cũng vô cùng kinh khủng. Đồng thời những thứ này chứng đạo chi trong đám người, trong đó không thiếu cao thủ. Trần Viễn mỗi ngày thực lực đều đang điên cuồng tăng vọt. Bản thể vũ trụ mỗi một ngày đều đang điên cuồng tiến hóa. Ngoại trừ có chứng đạo cường giả, không ngừng cung cấp tu làm lực lượng. Bản thể vũ trụ cũng tương tự đang nhanh chóng thôn vệ vạn giới vực sâu thế giới. Nguyên bản những cái kia đã vứt bỏ 8000 cái loại cực lớn vũ trụ phế tích, trước mắt đã bị bản thể vũ trụ toàn bộ thôn vệ luyện hóa. Không gian vũ trụ đường kính cũng khuyết trương đến 50 vạn ức năm ánh sáng. Trần Viễn có thể dự cảm đến, hắn cách tiến hóa làm loại cực lớn vũ trụ chỉ là vấn đề thời gian. Yêu Nguyệt Thần Đế cùng Quỷ Dị Thần Đế tu vi, đến nay còn không có đột phá thần tổ chỉ cảnh. Bọn hắn sớm đã đạt đến nửa bước thần tổ cực hạn bên trong cực hạn, có thể là nhận lấy vũ trụ bình cảnh trói buộc. Chỉ cần Trần Viễn bản thể vũ trụ thành công tiến hóa làm loại cực lớn vũ trụ, bọn hắn mới có thể chân chính đánh vỡ gông cùm xiềng xích, triệt để cất cánh. Bất quá đây hết thảy, giống như cũng không xa vời. Nói phân hai đầu, lúc này Bạch Hoàng phân thân, tại không giới uyên bên trong sông qua trùng điệp cửa ải, rốt cục tiến vào không tử thần đế truyền thừa mộ địa, cũng thu hoạch được cựu truyền bất tử thần công. Nhưng là lúc này Bạch Hoàng phân thân mới phát hiện, không tử thần đế truyền thừa chí bảo đã bị người trước kia lấy đi. Hắn động dùng thời gian quay lại, mới phát hiện chân tướng. Khá lắm, nhân thư nguyên lai đã bị lấy đi rồi, là Nguyên Long lão lục gia hỏa này làm. Nhân thư có được sửa đổi số mệnh, khởi tử hồi sinh uy năng, cho dù bị chém giết về sau cũng có thể phục sinh. Nguyên Long cái này lão lục, hắn khả năng không có chết. Cái này không giới uyên bên trong có được cách trở ý thức đồng bộ công năng, ta vận dụng một chút thủ đoạn mới có thể để cho bản tôn biết được tin tức này. Bạch Hoàng hiện tại đã đột phá thần đế chỉ cảnh, muốn làm được điểm này cũng là không tính rất khó khăn. Rất nhanh, Trần Viễn bản tôn liền biết chuyện này. Khá lắm, cái này Nguyên Long tiểu nhi lại có như thế tạo hóa. Hắn không chỉ có không chết, còn thu được nhân thư, tức thì bị tiên cổ thần đế đoạt xá. Như vậy đến cùng là hắn luyện hóa tiên cổ thần đế nguyên thần, vẫn là tiên cổ thần đế đoạt xá hắn. Bất kể như thế nào, hắn có nhân thư hộ thể, chỉ sợ lần trước yêu nguyện cùng quỷ dị liên thủ đều cũng không đem hắn triệt để chém giết, hắn còn có tùy thân hệ thống. Nếu ta không có thiên thư khả quan đo và giới, cái này Nguyên Long lão lục không chừng ngay cả ta đều lừa gạt. Căn cứ thiên thư khóa chặt, hắn tựa hồ chạy trốn tới tiên giới đi. Trần Viễn lúc này truyền lệnh yêu nguyện, quỷ dị, long nữ, ba người hạ giới một chuyến, đuổi bắt Nguyên Long lão lục. Lần này mệnh lệnh, có thể không giết liền không giết, tốt nhất có thể đem bắt sống. Nếu không giết làm không tốt lại sống lại. Gia hỏa này thực sự quá cẩu. Tiên giới, Tổ Long Tiên Sơn. Nguyên Long giờ phút này đã hóa thân thành một tên tiên phong đạo cốt lão giả, tự xưng Cổ Nguyên Tiên Đế, sáng lập Cổ Nguyên Tiên Tông. Hắn tại 3 năm trước đây khai tông lập phái, điên cuồng chiêu thu đệ tử, khuyết trương môn phái thế lực, cùng các đại tiên môn ở giữa sinh ra ích lợi thật lớn xung đột. Bởi vậy đã dẫn phát mấy trận diệt thành chỉ chiến. Nhưng là giữa các môn phái diệt môn xung đột, tại tiên giới vốn chính là một loại rất thường gặp hiện tượng. Bởi vậy chuyện này cũng không có gây nên thần giới chú ý. Lúc này Nguyên Long lão lục trải qua mấy trận diệt tông chỉ chiến, tàn sát mấy chục ước tiên nhân, hắn đã khôi phục thần đế hậu kỳ cảnh giới. Vẫn còn có chút bó tay bó chân a. Không thể buông ra tay chân, đại sát tứ phương. Nếu không ta đã sớm khôi phục thần đế đỉnh phong. Bất quá làm như vậy, mặc dù chấm điểm, nhưng sẽ không dẫn phát thần giới đám kia cầu tặc chú ý. Chờ ta khôi phục nửa bước thần tổ cảnh, lại đi không giới nguyên luyện hóa thần tổ chi nguyên, đến lúc đó Trần Viễn cầu tặc kia đều không nhất định là đối thủ của ta. Tiên cổ thần đế ý nghĩ này vừa mới rơi xuống. Đột nhiên, Cổ Nguyên Tiên Tông trên không, một đạo thần giới chi môn ầm vang mở ra. Tiên cổ lão nhi, ngươi lão tặc này thế mà không có chết, làm hại bản đế bị thần tôn phê bình, hôm nay ngươi mẹ nó chắp cánh khó thoát. Ngoa tạo, quỷ dị lão nhi. Chương 1803, Nguyên Long lại chết. La Thiên Thần, đây là thần giới khí tức, có thần giới đại lão cường giả giáng lâm. Ta dựa vào, có thực lực đả thông thần giới cùng tiên giới vị diện cường giả, cái này chí ít là chân thần cấp bậc thực lực a. Bái kiến thượng thần, câu tới thần thu tiểu tiên làm đồ đệ. Trong lúc nhất thời, Cổ Nguyên Tiên Tông mấy vạn tên đệ tử đồng loạt quỳ trên mặt đất. Lúc này, lại có hai tên khí tức mênh mông vô ngần tuyệt sắc mỹ nữ ầm vang giáng lâm. Tổng cộng có ba người. Theo thứ tự là Quỷ Dị Thần Đế, Yêu Nguyệt Thần Đế, Long Nữ Thần Đế. Liền xem như tu vi yếu nhất Long Nữ, nàng lúc này tu vi cũng đã đột phá thần đế đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách nửa bước thần tổ đều chỉ có cách xa một bước. Tiên cổ thần đế có chút khó tin nhìn xem Long Nữ, nàng thực lực tu vi thể mà vượt qua tự mình. Cái này mẹ nó đơn giản không hợp tói thường. Hư không khóa chặt, không gian phong ấn, phong. Ba đại cường giả liên thủ phong ấn hư không, trực tiếp đem Cổ Nguyên Tiên Tông phụ cận, phương viên vài tỷ năm ánh sáng đều toàn bộ phong ấn. Tất cả tiên nhân đều không cách nào vận dụng nửa điểm không gian chuyển vị chỉ thuật, liền ngay cả phi hành thuật lực đều bị tức đoạn. Bất luận cái gì pháp thuật đều không thể sử dụng. Tiên cổ, ngươi trốn không thoát, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói đi. Yêu Nguyệt Thần Đế ngữ khí đạm mạc nói. Tiên cổ lão nhi, bản đệ không nghĩ tới ngươi thế mà bị ổi như vậy, đường đường thượng giới chi tôn, uy chấn chư thiên vạn giới tiên cổ thần đế, hiện tại thế mà cầu đến tiên giới đến hèn mọn phát dục rồi. Ngươi thật đúng là cái lão lục. Quỷ Dị Thần Đế nhịn không được châm chọc nói. Tiên cổ thần đế, ngươi có thể hay không đừng lại chấp mê bất ngộ? Nếu như ngươi khi đó nguyện ý quy thuận Trần Viễn thần tôn, cũng không trở thành rơi như thế rung động. Nghe ta một lời khuyên, cùng chúng ta trở về đi, hiện tại đổi ý còn kịp, chỉ cần ngươi nguyện ý thực tình thần phục thần tôn, giao ra nhân thư, lấy thần tôn khoan dung độ lượng, hắn không lại so đo trước ngươi phạm vào tội lớn ngập trời, nói không chừng ngươi còn có thể bàn cho ngươi thứ hai chi mạch chứng đạo, để ngươi trở lại nửa bước thần tổ chi cảnh. Long nữ thực tình khuyên hắn nói. Dù sao nàng đã từng hiệu chung với tiên cổ thần đế dưới trướng, nếu như có thể, nàng vẫn là hy vọng tiên cổ thần đế có thể lạc đường biết quay lại. Hiện tại Trần Viễn thần tôn lực lượng đã cường đại đến không có thể mức tưởng tượng. Coi như ngươi tiên cổ thật đột phá thần tổ chi cảnh, có vẻ như đều không nhất định tài giỏi qua. Hiện tại còn tiếp tục ngoan cố chống lại, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hừ, cầu vật, phản nghịch chi đồ, có tư cách gì tại bản đế trước mặt phát ngôn bừa bãi? Các ngươi bất quá là muốn nhân thư thôi, muốn liên thủ đem ta xuống bắt, sau đó kính hiến cho Trần Viễn tiểu nhi linh công, đơn giản si tầm vọng tưởng. Bản đế liền xem như thịt nát xương tan một vạn lần, cái kia Trần Viễn tiểu nhi cũng đừng nghĩ đạt được nhân thư. Thân thể tự bạo, nguyên thần tự hủy. Ầm ầm. Tiên cổ thần đế quả quyết tự bạo. Hắn cận kể cái chết cũng không nguyện ý bị bắt sống. Nhân thư hắn là tuyệt đối sẽ không giao ra. Chỉ cần không bị bắt sống, hắn có nhân thư hộ thể có thể vô hạn phục sinh. Trần Viễn tiểu nhị còn muốn nhân thư. Các ngươi sợ là đang nghĩ cái dám ăn. Thần đế tự bạo uy lực sao mà kinh khủng. Một giây sau, một cỗ hủy thiên diệt địa mây hình nấm, lấy Cổ Nguyên Tiên Tông làm trung tâm, trong nháy mắt quét ngang phương viên 3000 vạn năm ánh sáng. Mấy chủ cứ cái tiên môn, lần này siêu cấp tự bạo bên trong bị tại chỗ diệt tuyệt. Tiên cổ tự bạo, cho tiên giới tạo thành tai nạn khó có thể tưởng tượng. Yêu Nguyệt, Quỷ Dị, Long Nữ ba sắc mặt người đều có chút xanh xám. Lần này không có thể đem tiên cổ bắt sống, để hắn tự bạo, sinh ra như thế hậu quả nặng nề. Chỉ sợ là không tốt hướng thần tôn giao nộp. Yêu Nguyệt thần đế tại chỗ thi triển cấm thuật, đảo ngược thời gian. Nàng lấy tiêu hao tự thân 100 ức năm thọ nguyên làm đại giá, để đảo ngược thời gian đến tiên cổ tự bạo trước đó. Muốn nghịch thiên cải mệnh, ngăn cản tiên cổ tự bạo, đem hắn bắt sống. Nhưng là đảo ngược thời gian về sau, tiên cổ lần nữa tự bạo. Căn bản là không ngăn cản được. Đối phương đã từng cũng đạt tới qua nửa bước thần tổ cấp cảnh giới. Muốn đem hắn trói buộc bắt sống, thực sự quá mức khó khăn. Chính hắn muốn chết, ngươi căn bản ngăn không được. Bọn hắn cuối cùng có thể làm, vẹn vẹn chỉ là ngăn trở tiên cổ tự bạo uy năng không bị khuếch tán. Lại một lần, tận lực giảm bóp thương tới vô tội. Ai, không có biện pháp. Trong thời gian ngắn, ta không có khả năng lại thi triển lần thứ hai đảo ngược thời gian, đem một tên thần đế cấp cường giả phục sinh. Lần này ta đã nguyên khí bị thương nặng, chỉ có thể trở về hướng thần tôn phục mệnh. Yêu Nguyệt thần đế một mặt bất đắc dĩ nói: "Đi thôi, chúng ta trở về hướng thần tôn báo cáo tình huống, tiên cổ có nhân thư hộ thể, hắn hẳn là không được bao lâu liền sẽ phục sinh, nhưng là phục hoạt chủng sinh vị trí không xác định, tiên giới quá lớn, coi như chúng ta ba người liên thủ, thần niệm cũng vô pháp hoàn toàn bao trùm, ai cũng không biết hắn sẽ sống lại ở nơi nào. Lão tiểu tử này bị ổi như thế, hắn không chừng sẽ phục sinh tại phàm giới cũng nói không chắc, chúng ta nơi này trông coi cũng không có ý nghĩa gì." Rất nhanh, ba người trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện, hướng Trần Viễn bẩm rõ một chút tình huống cụ thể. Trần Viễn nghe vậy cười: "Khá lắm, tính tình như thế cương liệt sao? Ta mặc kệ ngươi là Nguyên Long lão lục, vẫn là tiên cổ thần đế, tiểu tử ngươi không là ưa thích tự bạo sao? Để ta nhìn ngươi đến cùng có thể tự bạo bao nhiêu hồi." Truyền lệnh xuống, Tiên Thần Điện chỗ có thần đế cường giả tập thể xuất động, tất cả cổ thần cường giả tập thể xuất động, trục tỷ thần giới đại quân, toàn quân xuất kích. Ta muốn các ngươi ở tại thần giới, tiên giới, phàm giới, toàn bộ vạn giới vực sâu thế giới toàn phương vị vải khống, một khi phát hiện Nguyên Long phục sinh vết tích, lập tức bẩm báo thượng cấp, thần đế cấp cường giả tùy thời chuẩn bị xuất thủ trấn áp. Ngươi không phải rất có thể chạy sao? Ta còn cũng không tin, lão tử hơn trăm ức quân bắt không ở ngươi cái lão lục. Theo Trần Viễn mệnh lệnh hạ đạt, toàn bộ Yên Thần Điện, trong nháy mắt toàn bộ điều động. Yên Thần Điện bây giờ tại chư thiên vạn giới thế lực, không vẹn vẹn chỉ có chục tỷ chứng đạo thánh nhân, còn có mấy ngàn nước ngoại môn đệ tử, mấy chục vạn nước hội viên. Những người này toàn đều có thể phát động, hình thành đối chư thiên vạn giới toàn phương vị giám sát. 10 ngày sau, Nguyên Long quả nhiên ngay tại phàm giới một khối man hoang đại lục bên trên sống lại. Hừ, quỷ dị, yêu nguyệt, chỉ sợ các ngươi thế nào cũng không nghĩ ra, bản đế lần này sống lại địa phương là phàm giới đi. Coi như ngươi thật đoán được thì đã có sao, phàm giới có ước ước vạn đại lục, các ngươi muốn tìm được bản đế, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Đồng thời phàm giới khí vận hỗn loạn, thiên đạo quy tắc không hiện, liền xem như thiên thư cũng không nhất định có thể đem ta khóa chặt. Bất quá lần này tự bạo, tu vi rơi xuống đến thần đế sơ kỳ. Tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp à, mặc dù ta có nhân thư hộ thể, không sợ tử vong, thế nhưng là mỗi một lần phục sinh đều rơi cảnh giới, đây cũng quá đả thương. Vừa nghĩ tới năm đó vô cùng sùng bái hắn pháp thần long nữ, hiện tại đã là thần đế đỉnh phong, mà hắn ngược lại cảnh giới rơi xuống đến thần đế sơ kỳ. Cái này không hiểu có chút khó chịu. Bất quá ta có hệ thống thêm nhân thư, khôi phục thần đế đỉnh phong, hẳn là cũng không cần quá lâu. Nguyên Long phục sinh, tại Man Hoang đại lục bên trên đưa tới một trận thiên địa dị tượng. Rất nhanh hắn liền bị báo cáo. Đồng thời tin tức này cấp tốc truyền đến khu vực này vài khống phạm vi bên trong chí cao lãnh đạo, cầu tam thần đế trong hai. Tốt, cái này tiên cổ lão nhi thế mà phục sinh đến chó ra địa bàn đi lên. Lập tức đem tin tức này thông tri yêu nguyệt thần đế đại nhân, chó ra ta đi trước ngăn đón hắn, nâng hắn một hồi. Chương 1804, cậu tam đem tiên cổ thần đế cho trấn áp. Cậu tam đã thức tỉnh tử kim hao thiên thần khuyển huyết mạch. Bây giờ tu vi lại đột phá thần đế trung kỳ. Hắn mặc dù rõ ràng tự mình khẳng định là đánh không lại tiên cổ thần đế, dù sao kia là nghiền ép một thời đại vô thượng cường giả, có thể tự mình có được truyền thừa bí pháp Thiên Cầu Thôn Nguyệt. Này bí pháp cần thần đế cấp trở lên tu vi mới có thể thi triển. Một khi vận dụng phương pháp này, hắn thần đế lĩnh vực sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên gấp 5 lần trở lên không gian trói buộc năng lực, có thể đem mục tiêu định trụ, cũng đem chấn áp chém giết. Đương nhiên, tiên cổ thần đế như vậy như bức tồn tại, tự mình khẳng định là không cầm nổi. Hắn cần làm, vẹn vẹn chỉ là đem tiên cổ thần đế kéo thêm ở một hồi, cái này là đủ rồi. Năm đó ta một cái hạ giới tạp mao chó, ngay cả tên ấn mày đều cùng ta đoạt đồ ăn thừa cơm thừa ăn, hà từng nghĩ tới tự mình có một ngày lại có thể đối chiến uy chân chư thiên vạn giới tiên cổ thần đế. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy lệnh chó hưng phấn đâu. Coi như có thể cùng tiên cổ thần đế vượt qua 10 chiêu, không, một chiêu, ta cũng đủ để kiêu ngạo. Liền xem như bại bởi năm đó thần giới đệ nhất cường giả, nói ra vẫn là ta mẹ nó có mặt mũi. Về sau đi ra ngoài trăm bước, vậy coi như có cái gì có thể nói. Cậu tam giấu trong lòng tâm tình kích động, hướng phía tiên cổ thần đế vừa mới trùng sinh man hoang đại lục, giáng lâm mà đi. Khổng lồ thần niệm trong nháy mắt liền khóa chặt tiên cổ thần đế vị trí. Man hoang đại lục, phong, yêu nghiệt phương nào, dám ngăn lại bản đế đường đi. Cậu tam hư không giáng lâm, miệng méo cười một tiếng. Hừ, tiên cổ lão nhi, còn không mau mau đầu hàng, ta chính là Trần Viễn thần tôn dưới trướng, thứ hai chi mạch chứng đạo, cậu tam thần đế là vậy. Hành tung của ngươi đã bại lộ, lập tức liền sẽ có thần giới đại quân đến đây đưa ngươi trấn áp, ta khuyên nhủ ngươi thành thành thật thật thúc thủ chịu trói đi, đừng ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cậu tam một mặt khẩn trương hề hề nói. Đối ngày xưa thần giới đệ nhất cường giả, nói ra hung hăng như vậy lời nói, hắn chờ một lúc sẽ không đem ta đánh chết ta. Nhưng nghĩ tới mình bây giờ cũng là có bối cảnh, có thế lực cậu tử, không thể sợ. Đánh chó ngươi cũng phải nhìn chủ nhân đâu. Hừ, hiện tại cái gì a miêu a cẩu, cũng dám đến bản đế trước mặt làm càn. Ngươi muốn chết. Tiên cổ thần đế ánh mắt ngưng tụ, toàn thân trên dưới bộc phát ra một cỗ kinh khủng sát ý. Tựa như núi thây huyết hải, hao thiên thần quyển, thử kim thần vực, thiên cầu thôn nguyện. Cậu tam không do dự, gặp mặt liền thả đại chiêu. Đối mặt như bức như vậy thần giới đệ nhất cường giả, gặp mặt không phóng to sao được. Ầm ầm, liền ngay trong chớp mắt này, thiên địa vì đó biến đổi lớn, khí hải vì đó lan lộn. Chỉ gặp cậu tam đột nhiên biến thân, biến thành một đầu tử kim sắc uy phong thần chó. Nó hình thể bắt đầu biến lớn, chỉ chốc lát sau, liền biến thành một con thân cao 3 vạn mét siêu cấp cự chó. Tại tử kim thần mang chiếu xạ phía dưới, cả vùng không gian đều phảng phất bị giam cầm, bị dắt lên một tầng tử kim kết giới. Đây là thần đế trung kỳ cậu yêu. Hắn thế mà còn cao hơn ta một cảnh giới. Không tốt, là thượng cổ tử kim thần khuyển huyết mạch. Tiên cổ thần đế lập tức như lâm đại địch. Hắn hóa tự tại đại pháp, thiên cầu gào thét. Giống. Tử kim hao thiên thần khuyển truyền thừa bí pháp, thiên cầu gào thét. Phương pháp này một khi thi triển, có thể chuyên môn đánh gãy đối thủ thi pháp, tiến hành nguyên thần trấn nhiếp. Chỉ cần đối thủ pháp thuật thần thông không có hoàn thành, có thể cưỡng ép nửa đường đánh gãy, đồng thời để đối thủ cặp phản vệ. Đương nhiên, đối với thuấn phát kỹ năng thì là vô hiệu. Nguyên Long lão lục thi triển nghịch thiên thần thông, trực tiếp liền bị nửa đường đánh gãy. Tại chỗ nhận kỹ năng phản vệ, phun ra một ngụm lao huyết. Vô địch phòng ngự, Tuế Nguyệt chỉ chuông. Truyền thừa bí pháp, Thiên Cầu Thôn Nguyệt. Không tốt, ta thần thông bị khắc chế, Tuế Nguyệt chỉ chuông mặc dù phòng ngự vô địch, có thể không xem bất luận cái gì vật lý công kích cùng pháp thuật công kích, có thể hắn Thiên Cầu Thôn Nguyệt, có thể đem ta cưỡng ép trói buộc tại lĩnh vực của nó bên trong, chậm rãi tiến hành làm hao mòn. Ta cái này thần thông bí pháp khuyết điểm lớn nhất, liền là không thể thời gian dài duy trì, nếu không đối tự thân tiêu hao rất nhiều, mà hắn cái này thần thông, đơn giản chính là chuyên môn khắc chế ta sao? Đây rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện cao thủ? Vì sao một cái thứ hai chi mạch chứng đạo cậu yêu đều có thể để bản đế lâm vào khốn cảnh như vậy? Ta không thể lại cùng hắn mang xuống, hắn có viện binh ta không có, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. cầu vật, ai cản ta thì phải chết. Tiên cổ lĩnh vực, phá thiên một kích. Truyền thừa bí thuật, thử kim tay chó. Ầm ầm. Hai đại thần đế cường giả, trong nháy mắt đánh cho khó hòa giải. Thế mà không phân sàn sàn nhau. Tiên cổ thần đế không hổ là cường giả tuyệt thế, hắn tu vi hiện tại chỉ có thần đế sơ kỳ, thế mà quả thực là cùng thần đế trung kỳ đánh thành ngang tay. Cậu Tam lúc này mới phát hiện, tiên cổ thần đế tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy cường đại. Hắn sống lại về sau, tu vi cảnh giới giảm lớn, hiện tại thế mà so với mình còn thấp một cảnh giới. Cái kia còn sợ cọng lông a? Không nghĩ tới năm đó uy chấn chư thiên vạn giới tiên cổ thần đế, hiện tại thế mà như thế kéo. Cậu Tam càng đánh càng hăng, đánh cho lòng tin 10 phần. Bởi vì viện binh lập tức sắp đến. Đến lúc đó tiểu tử ngươi liền đợi đến bị hợp nhau tấn công đi. Trái lại tiên cổ thần đế, càng đánh càng sốt ruột, càng đánh càng thế yếu. Bởi vì hắn biết mình không thể tiếp tục đông dài. Loại tâm tính này dưới, ngược lại phát huy càng không tốt. Tử Kim Hao Thiên Thần Khuyển có cực mạnh khóa chặt năng lực, một khi bị khóa định mùi, coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển đều vô dụng. Ầm ầm. Chỉ gặp cái kia trong hư không lần nữa mở ra một đạo không gian môn hộ. Yêu Nguyệt, Quỷ Dị, Long Nữ, ba lớn cường giả trí cao, ầm vang giáng lâm mà tới. Tiên cổ thần đế mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Hắn biết mình chạy không thoát. Thế là đối mặt cậu Tam Tử Kim tay chó, hắn dứt khoát bung ra phòng ngự, mặc cho cái kia duệ sắc vô cùng móng vuốt, đem tự mình xé thành phấn vụn. Nhất đại cường giả tuyệt thế, tiên cổ thần đế, vừa sống lại không đến một giờ, lại bị đánh chết. Cậu Tam lúc này triệt để mở bức. Ta đánh chết tiên cổ thần đế. Cái kia ngăn cách vạn cổ, trấn áp hết thảy, quét ngang chư thiên thần giới đệ nhất cường giả, thế mà bị ta đánh chết. Cậu Tam tự mình cho khiếp sợ đến. Yêu Nguyệt, Quỷ Dị, Long Nữ ba người cũng có chút mở bức. Bọn hắn không nghĩ tới ngày xưa tuyệt đỉnh tồn tại, hiện tại thế mà như thế thái kê, ngay cả cậu Tam đều có thể đem hắn trấn áp. Rất nhanh. Yêu tộc đại năng cậu Tam thần đế, một mình trấn áp tiên cổ thần đế, đem nó chém giết tin tức, dùng tốc độ khó mà tin nổi truyền khắp chư thiên vạn giới. Ước vạn tiên triều, tông môn, thế gia, tán tu, tam tộc vô số cường giả, tập thể trở nên khiếp sợ. Cậu Tam thần đế lại danh, trong nháy mắt quét sạch vạn giới. Nhất chiến thành danh, dương danh lập vạn, vang danh thiên hạ. Vô số cậu yêu, trong nháy mắt đem cậu Tam trở thành trong lòng tối cao sùng bái thần tượng. Đơn giản chính là vì cho tộc làm vẻ vang. Cái khác nhu yêu, chư yêu, hầu yêu, lúc này cũng đều kìm nén một hơi. Quỷ tộc mấy vị thần đế lúc này cũng ngồi không yên. Mẹ nó ngay cả cậu Tam đều có thể chém giết tiên cổ thần đế. Ta nếu là gặp, không chừng cũng có thể chém giết. Tiên cổ thần đế hiện tại đã không được, nhưng là giết hắn, có thể nhất chiến thành danh. Lần sau tiên cổ lão nhi phục sinh, tuyệt đối không thể để cho người khác đem người đầu cho đoạn. Trước 1805, tiên cổ bị giết tê. Tiên cổ lão nhi, ngươi chạy trốn nơi đâu, rơi vào ta quỷ mạnh thần đế trong tay, lúc này tính ngươi không may. Giang giác. Tiên cổ trùng sinh 3 phút, tại chỗ liền nhận cơ hội. Thật sự là không thú vị. Ngày xưa uy chấn chư thiên vạn giới tiên cổ thần đế, không nghĩ tới bây giờ cảnh giới thế mà rơi xuống đến nửa bước thần đế trình độ, chém giết hắn căn bản cũng không làm sao phí sức, quá yếu. Truyền lệnh xuống, tiên cổ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chết không đầu hàng, cuối cùng cùng quỷ mạnh thần đế đại chiến 300 hiệp, cuối cùng cũng bị quỷ mạnh thần đế cường thế chém giết. Vâng, thần đế. Nửa năm sau, vừa mới phục sinh tiên cổ thần đế, giờ phút này trực tiếp bị dọa đến câm như hến, run lẩy bẩy. Quá xúc sinh, quá không phải người. Các ngươi bọn này cẩu vật, quá mẹ nó khi dễ người. Ô ô ô. Nguyên Long tiểu hữu, không bằng ngươi đem người kia sách kính hiến cho Trần Viễn được rồi. Nửa năm qua này, chúng ta chọn vẹn bị người giết mấy chục lần, tu vi cảnh giới đã rơi xuống đến cổ thần sơ kỳ, lại như thế giết tiếp, chỉ sợ lần sau cảnh giới liền rơi xuống đến kim thần cảnh. Bản đế càng nghĩ, quy thuận Trần Viễn tựa hồ cũng không có gì không tốt, ngươi nhìn những cái kia quy thuận Trần Viễn tam tộc cường giả, thật nhiều cái lấy thứ hai chỉ mạch chứng đạo, tựa hồ cũng đột phá thần đế chỉ cảnh. Lấy chủ mạch chứng đạo long nữ, hiện tại càng là đụng chạm đến nửa bước thần tổ cánh cửa. Chúng ta như quy thuận Trần Viễn, giao ra nhân thư, hắn như thế nào đi nữa, cũng sẽ cho bản đế nhất cái mặt mũi, ít nhất là thứ hai chỉ mạch chứng đạo đi. Lấy bản địa nội tình, chỉ cần không có người một mực truy sát, có thể một cái an toàn tu luyện hoàn cảnh, tin tưởng không được bao lâu, liền có thể lần nữa khôi phục nửa bước thần tổ tu vi. Ta cảm thấy, kỳ thật cũng không phải là không thể biến báo, chúng ta không cần thiết cầm trứng gà dây vào tảng đá. Quả nhiên trải qua một phen hiện thực vô tình chèn ép về sau, cái kiêu kiệt ngạo bất tuần tiên cổ thần đế, rốt cục biến viên hoạt, cũng rốt cục chịu hạ thấp tư thái. Kỳ thật Nguyên Long cũng nghĩ qua vấn đề này, nhưng là hắn không có đầu hàng vô liếng. Ta không có khả năng quy thuận Trần Viễn tiểu nhi, nếu ta quy thuận hắn, chẳng khác nào từ bỏ hệ thống khiêu chiến thi đấu, ta tùy thân hệ thống nhất định sẽ tơi trói. Đến lúc đó không có ngộ tính hệ thống gia trì, ta khả năng chính là cái bình thường nhất tu luyện giả. Quy thuận Trần Viễn trối trả ra đại giới thực sự quá lớn, đây là ta không thể tiếp nhận. Nguyên Long lầm bầm lầu bầu lạnh giọng nói. Nguyên Long tiểu hữu, kỳ thật ngươi có thể buông xuống cái này chấp niệm, căn cứ bản đế phán đoán, chỉ cần ngươi thực lực tu vi đột phá hồng mông chân thần chi cảnh, hệ thống đối trợ giúp của ngươi trên cơ bản liền đã cực kỳ bé nhỏ, mạnh hơn phụ trợ, cuối cùng không bằng tự thân. Thiên đạo tuần hoàn, có bỏ mới có được a. Tiên cổ tiếp tục một mặt bất đắc dĩ nói. Hừ, tiên cổ lão nhị, dạ tâm của ngươi rốt cục bại lộ sao? Để cho ta từ bỏ tùy thân hệ thống, chỉ sợ ngươi sẽ cái thứ nhất đem nguyên thần của ta triệt để thôn phệ luyện hóa. Nhưng bản tọa sao lại không phải tại bố cục? Trải qua mấy chục lần sống lại, nguyên thần của ngươi chỉ lực sớm đã suy yếu đến cực hạn. Hiện tại ngươi đã không có đầy đủ lực lượng để ngăn cản hệ thống chỉ lực xóa bỏ. Nguyên Long lạnh giọng cười nói, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là triệt để giết ngươi, ngươi bất quá là một con tàn hồn, mà ta Nguyên Long chính là thiên mệnh nhân vật chính, hệ thống người sở hữu, há có thể bị ngươi trái phải? Hệ thống, xóa bỏ tiên cổ nguyên thần. Đinh. Hệ thống xóa bỏ mở ra. Xóa bỏ bên trong. Không. ngươi cái này vong ân phụ nghĩa cầu vật, ngay cả ngươi cũng phản bội bản đế, ta không cam tâm a. Đinh. Xóa bỏ hoàn thành. Đinh. Chúc mừng túc chủ triệt để luyện hóa nửa bước thần tổ nguyên thần, ban thưởng ngộ tính điệp gia thăng cấp làm 1000 nước lần. Đinh. Túc chủ tại mấy chục lần sống lại bên trong, không ngừng cảm thụ trùng sinh chi lực, chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ trùng sinh áo nghĩa, đại phục hoạt thuật. Rất tốt. Luyện hóa tiên cổ nguyên thần, ngộ tính của ta thiên tư đã điệp gia đến 1000 nước lần, hiện tại ta rốt cục có được vượt qua Trần Viễn vô liếng. Đây hết thảy rất nhanh đều sẽ kết thúc. Ngay tại Nguyên Long lão lục luyện hóa tiên cổ thần đế nguyên thần trong nháy mắt, hành tung của hắn rất nhanh lại bị người phát hiện báo cáo. Chủ yếu mỗi lần nhân thư phục sinh đều sẽ hạ xuống thiên địa dị tượng. Loại tình huống này, nghĩ không bị người phát hiện cũng khó khăn. Tất cả mỗi lần vừa mới phục sinh, lập tức liền sẽ có một đống thần đế cường giả giáng lâm, đem hắn đánh chết tươi. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiên cổ lão nhi, ngươi chạy trốn nơi đâu? Lần này xem như bị ta lão chư cho đuổi kịp. Ngươi có thể chết ở ta heo vừa thần đế trong tay, cũng đủ để kiêu ngạo. Heo vừa thần đế miệng méo cười nói, hừ, các ngươi đơn giản là muốn người sách thôi. Vì cướp đoạt nhân thư, Trần Viễn tiểu nhi dùng bất cứ thủ đoạn nào, sử xuất như thế ti tiện thủ đoạn, không chỉ có đem ta tàn sát mấy chục lần, càng làm cho các ngươi những thứ này đê tiện sâu kiến, đến bôi nhọ ta tiên cổ thần đế uy danh. Như thế hèn hạ vô sỉ hành vi, đơn giản làm cho người giận sôi. Ngươi trở về nói cho Trần Viễn, hắn đời này cũng đừng nghĩ đạt được nhân thư, coi như ta đem nhân thư xé bỏ, coi như ta hình thần câu diện, vinh thế không được siêu sinh, ta cũng sẽ không như ước nguyện của hắn. Nguyên Long đưa tay liền tế ra nhân thư, trong nháy mắt đem nó xé thành phấn vụn, ngửa mặt lên trời cười to. Heo vừa thần đế một mặt phẫn nộ đem nó đánh chết. Sau đó Trần Viễn liền nghe đến nhân thư bị xé bỏ, tiên cổ thần đế hình thần câu diện tin tức. Trần Viễn nghe nói tin tức này sau, lúc này nhíu mày. Người kia sách chính là trí cao quy tắc biến thành, giống như là hồng mông thần khí cấp bậc, làm sao lại bị tùy tiện xé bỏ? Trần Viễn bấm ngón tay tính toán, phát hiện tiên cổ thần đế khí vận đã triệt để diệt tuyệt. Tiên cổ lão nhi thật đã chết rồi sao? Vẫn là nói, hắn đã bị Nguyên Long lão lục triệt để luyện hóa rồi. Nguyên Long có hệ thống hộ thân, hắn tồn tại, ngay cả hồng mông kim thư cũng vô pháp khóa chặt. Nếu là hoàn chỉnh hồng mông kim thư tất nhiên có thể, chỉ tiếc thiếu nhân thử. Cái này lão lục thực sự rất có thể chạy. Sinh mệnh lực so chó còn lưỡng ngạnh, thế nào đều đánh không chết. Không hổ là hệ thống người sở hữu. Trần Viễn không hiểu cảm nhận được, những cường giả khác muốn giết hắn lúc tuyệt vọng, liền là thế nào đều đánh không chết, còn càng đánh càng mạnh, càng đánh càng khó đối phó. Đây là có được hệ thống châu biến thái. Bất quá không quan trọng, không được bao lâu, bản thể vũ trụ liền sẽ tiến hóa làm loại cực lớn vũ trụ, đến lúc đó vũ trụ chi lực phóng xạ chư thiên vạn giới, toàn bộ vực sâu thế giới đều sẽ bị ta từng bước thôn phệ dung hợp. Thành tựu hồng mông chân thần chi cảnh ở trong tầm tay. Đến lúc đó nhất niệm trưởng khống vạn giới, không gì làm không được. Trần Viễn đối mặt đối thủ, căn bản cũng không phải là một cái Nguyên Long lão lục, mà là đến cao hồng được thủy tổ. Đây mới thực sự là khó mà vượt qua đại sơn. Năm đó vực sâu thủy tổ đều thất bại. Trần Viễn cho dù hoàn toàn thôn vệ toàn bộ vực sâu thế giới, hắn nhiều nhất chỉ có thể đạt tới hồng mông chân thần đỉnh phong thực lực. Cùng năm đó vực sâu thủy tổ không phân sàn sàn nhau. Nhưng cùng hồng mông thủy tổ so sánh, trung bi là khó mà vượt qua hồng câu. Trước 1806, khổ tu trăm vạn năm. Phàm giới. Thiên Vân Đại Lục. Nguyên Long lão lục tại một cái cũ nát tiểu sơn thôn bên trong lần nữa trùng sinh. Lần này không có dẫn phát cái gì tiên điệu dị tượng. Vẹn vẹn chỉ là một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên Long sau khi sống lại, lập tức vận dụng bí pháp, phong ấn tu vi của mình, ẩn tàng tất cả khí tức. Hắn quần áo tả tơi giả dạng làm cửa thôn một cái ăn xin tên ăn mày. Trên bầu trời loáng thoáng có mấy tên tu tiên giả ngự kiếm bay qua. Kỳ quái, kệ bên này vừa rồi có một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, tựa hồ là tiên khí xuất thế. Làm sao thoáng chớp mắt công pháp đã không thấy tăm hơi? Sư huynh, ngươi nói cái kia đạo tinh quang, có phải hay không là tiền cổ thần đế trùng sinh dị tượng? Ta nghe tông môn trưởng lão nói, chỉ cần phát hiện tiên cổ thần đế trùng sinh vết tích, báo cáo sau khi thành công, liền có thể thu được kết sủ phong thưởng, phần thưởng kia thậm chí có thể trực tiếp phi thăng tiên giới, thu hoạch được trường sinh bản đạo. Tiểu sư muội các không được mơ tưởng xa vời, loại này chúng giải thưởng lớn vật khí, như thế nào lại bị chúng ta gặp được? Mà lại gần nhất tiên thần điện tu tiên chủ blog vừa mới ban bố nặng cân tin tức, nghe nói tiên cổ thần đế đã triệt để hôi phi yên diệt, ngay cả nhân thư đều bị hủy. A, nhân thư chính là tiên địa chí bảo, làm sao có thể tùy tiện bị hủy? Theo ta thấy, đây là tiên cổ lão nhị tự biên tự diễn một màn kịch thôi. Mục đích đúng là vì lừa qua thượng giới cao tầng truy sát. Chuyện này tiên trên mạng chúng thuyết phân vân, nhưng là ta khẳng định không tin tiên cổ lão nhi đã chết, mà lại thượng giới Trần Viễn thần tôn cũng không có hủy bỏ đối tiên cổ thần đế báo cáo thông đạo, nói rõ thượng giới đại lão cũng không tin tiên cổ đã chết ta. Tiểu sư muội đạo lý rõ ràng phân tích nói. Lời này vừa nói ra, Nguyên Long lão lục lập tức càng căng thẳng hơn. Ngọa tào ngươi lập lớn, Trần Viễn tiểu nhi quá đang nghỉ, vì sao liền không gạt được hắn? Lẽ nào lại như vậy? Đơn giản khinh người quá đáng. A a a. Uy, cái kia người xin cơm, thấy ngươi đang thương, chén này chó cơm liền cho ngươi ăn đi, nhà ta A Hoàng không thích ăn. Một cá thể hình mập mạp thôn phụ, nhìn Nguyên Long quần áo tả tơi, thế là bưng một bát chó cơm đưa tới. Vừa vặn lúc này, có mấy tên tu tiên giả từ trên trời giáng xuống. Nguyên Long nhìn trước mắt chén bể, bên trong đổ vào lấy đồ ăn thừa cơm thừa, cái này mẹ nó rõ ràng là chó nếm qua bát. Lẽ nào lại như vậy? Ta chính là Nguyên Long chân thần, đại đạo thiên tôn, độc đoán vạn cổ, ngay cả tiên cổ thần đế đều bị ta luyện hóa. Ngươi mẹ nó thế mà cho ta ăn chó cơm. A a a a. Vậy mà như thế nhục nhã bản tọa tuyệt không ăn chó cơm. Ôi sư huynh, cái này tên ăn mày thật kỳ quái, hắn giống như không có chút nào đói dáng vẻ, người ta thôn phụ cho hắn ăn uống, hắn lại có điểm ghét bỏ. Nguyên Long nghe vậy, lúc này đoạt lấy chó cơm bắt đầu ăn như hổ đói. A, hương vị còn giống như không tệ ải. Nguyên Long một trận ăn như hổ đói. Ăn từ từ, ăn từ từ. Đứa nhỏ này thật đáng thương, ngươi nếu là cảm thấy chưa đủ, nhà ta còn có. Gâu gâu gâu. Một đầu con chó vàng nhìn xem Nguyên Long ăn chén của mình, lúc này đối Nguyên Long láo lục gầm hét lên. Một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Thế mà ngay cả một đầu phàm chó cũng dám cắn bản tọa. Tức chết ta vậy. Ăn xong chó cơm, tu tiên giả cũng rời đi. Nguyên Long tìm cái không ai địa phương, một trận cùng thổ. Thật là buồn nôn. Hẹ. Ô ô ô. Quá hủy khuất. Bản tọa tuyệt đối sẽ không quên đoạn này khuất nhục lịch sử. Trần Viễn cầu tặc, hôm nay ngươi bức ta ăn chó cơm, ngày khác ta mẹ nó nhất định phải để ngươi ăn cướp chó. Như thế vô cùng nhục nhã, ta tất để ngươi gấp trăm lần tiếp nhận. Nguyên Long cái này sóng là thật có chút chim sợ cánh cong. Hắn cái này sóng lớn, ngựa bự, có thể giết mấy vị này tu tiên giả, sau đó trốn chỉ yêu yêu. Nhưng là vừa nghĩ tới giết mấy vị này tu tiên giả, phía sau tông môn khẳng định sẽ triển khai điều tra. Nói không chừng đem hắn cho nâng báo lên. Hiện tại tất cả phàm giới đại lục, tại Yên Thần Điện bố cục phía dưới, cơ bản các đại tông môn, các đại thế gia, các đại tu tiên vương triều đã toàn bộ khai thông tin lưới. Báo cáo quá trình biên đến mức dị thường đơn giản, bất cứ lúc nào cũng sẽ dẫn phát đại năng cường giả chú ý. Hắn hiện tại tu vi đã rơi xuống đến kim thần cảnh. Loại tu vi này thực lực, thần giới có quá nhiều đại lao đều có thể đem hắn chấn áp. Hắn đã không có tung hoành thiên hạ vô liếng, chỉ có thể hèn mọn phát dục. Tiên cổ lão nhi ngay từ đầu sách lược chính là sai, hắn nghĩ tàn sát vạn giới, luyện hóa vạn giới sinh linh, dùng cái này khôi phục nhanh chóng tự thân thực lực tu vi, đột phá thần tổ chi cảnh. Thế nhưng là hắn đã mất đi tiên cơ, căn bản cũng không khả năng chiến thắng Trần Viễn, làm như vậy sẽ chỉ làm tự mình bại lộ. Chân chính cách làm chính xác, hẳn là cầu đến tiên hoàng địa lão, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng tiên cổ thần đế đã vất lạc, ta âm thầm lặng lẽ hèn mọn phát dục, bằng vào 1000 nước lần ngộ tính thiên tư, nhất định có thể trở lại đỉnh phong chi cảnh. Đương nhiên, Nguyên Long cũng không phải là không có nghĩ tới rời đi vạn giới vực sâu. Nhưng là rời đi vạn giới vực sâu về sau, không có trăm vạn lần thời gian gia tốc, hắn cùng Trần Viễn chỉ ở giữa chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Hệ thống khiêu chiến thi đấu căn bản cũng không khả năng thắng. Chờ xem, coi như ngươi Trần Viễn thật thôn vệ chư thiên vạn giới, tối đa cũng chính là hồng mông chân thần thực lực. Chỉ cần ta cũng có thể đột phá hồng mông chân thần chỉ cảnh, ta Nguyên Long liền có thể đứng ở thế bất bại. 1000 nước lần ngộ tính tiên tư, tăng thêm tiên cổ thần đế suốt đời tu vi càng ngộ, tăng thêm khổng lồ nguyên thần bản nguyên trị lực, lại thêm cựu chuyển bất tử thần công, ta Nguyên Long sớm muộn có thể đứng ngạo nghễ tại hỗn độn đỉnh, chứng đạo hồng mông chân thần. Nguyên Long phát hạ hoài nguyện, cái này sóng tâm tính của hắn trở nên càng phát ra cứng cỏi. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa, thoáng chớp mắt, 10000 năm liền đi qua. Nguyên Long tại Thiên Vân Đại Lục ở bên trên cầu 10000 năm, cách mỗi 50 năm liền đổi một lần thân phận. Hắn phong ấn tự thân tu vi 10000 năm. Lấy phàm nhân thân thể, cảm ngộ thế gian tăng thương. Thế mà thật bị hắn cảm giác ngộ ra được phàm tâm đại đạo. Hắn tựa hồ rốt cuộc minh bạch, tiên cổ năm đó cảnh giới không đủ, coi như thật cho hắn thôn vệ chư thiên vạn giới, hắn đồng dạng không cách nào chứng đạo hồng mông chân thần chi cảnh. Nhiều nhất chỉ có thể là cái hồng mông ngụy thần. Vạn năm thời gian đi qua, rốt cuộc thế gian này tựa hồ không có người gặp lại đàm luận lên tiên cổ thần đế. Thời gian rốt cuộc quên đi hết thảy. Bản tọa cũng rốt cuộc có thể mở ra phong ấn. Ngay tại Nguyên Long mở ra phong ấn thời điểm, Trần Viễn bản thể vũ trụ rốt cuộc đem chư thiên vạn giới hoàn toàn bao khỏa. Thế giới thụ thứ 6 chỉ mạch sinh ra, chứng đạo danh ngạch gia tăng đến hơn 1 vạn ước. Trần Viễn rất nhanh phát hiện Nguyên Long lão lục, nhưng cũng không có đánh cỏ động rắn. Hắn đến muốn nhìn một chút gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Tựa hồ Nguyên Long tại một phương thế giới này rõ ràng cảm ngộ hết thảy đồ vật, toàn đều sẽ bị Trần Viễn tự động cảm ngộ. Cái này cũng có thể chính là hồng mông chân thần chỉ cảnh, không gì không biết, không gì làm không được. Nguyên Long tại một cái vắng vẻ nhất man hoang chỉ địa, bắt đầu khổ tu. Bởi vì phàm giới linh khí thực sự quá mỏng manh, hắn chỉ có thể trong hư không hấp thụ năng lượng, cho nên tiến độ cũng không nhanh, nhưng lại vững bước tăng lên. 1000 năm về sau, hắn trở lại cổ thần chi cảnh. 10000 năm về sau, hắn trở lại thần đế chi cảnh. 10000 năm sau, hắn trở lại thần đế đỉnh phong chi cảnh. 50000 năm sau, hắn đột phá nửa bước thần tổ chi cảnh. Rất nhanh, 90000 năm trôi qua, Nguyên Long tu vi đạt tới nửa bước thần tổ cực hạn. Dựa theo hỗn độn biển thời gian để tính, thời gian 1 năm không sai biệt lắm cũng đi qua. Khoảng cách hệ thống khiêu chiến thi đấu này chỉ còn ngày cuối cùng. Trần Viễn, lần này ta sẽ không ở thua ngươi. Năm đó tiên cổ không có làm được sự tình, để ta làm. Năm đó ta bị tất cả khuất nhục, ta chắc chắn để ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Ta lấy phàm tâm nội đạo, tại dòng sông thời gian phía trên chứng đạo bất hủ, nhất niệm vĩnh hằng. Hôm nay ta chắc chắn đột phá hồng mông chân thần chỉ cảnh. Nguyên Long trong ánh mắt bộc phát ra ánh sáng tự tin. Trước 1807, Nguyên Long bị trực tiếp. Nguyên Long cũng không biết, hắn tu hành cảm ngộ hình tượng từ 80000 năm trước bắt đầu, liền đã bị trực tiếp, mà lại hắn tu hành cảm ngộ còn bị Trần Viễn tinh luyện ra, trở thành Yên Thần Điện nội môn đệ tử học tập giáo trình. Mỗi người một bản, cái này khiến Yên Thần Điện nội môn đệ tử cả đám đều ít đi rất nhiều đường quanh co. Dù sao cũng là 1000 nước lần ngộ tính thiên tư, hắn rõ ràng cảm ngộ ra đồ vật vẫn rất có dạy học ý nghĩa. Không ít Yên Thần Điện đệ tử đều bởi vậy được kích lợi không nhỏ. Trong đó có người lĩnh ngộ hắn hóa tự tại đại pháp, có người lĩnh ngộ tuế nguyệt chi trùng, có người lĩnh ngộ trời xanh một chỉ, có người lĩnh ngộ đại hoang thôn thiên thuật, có người lĩnh ngộ hư không thuần gì, có người lĩnh ngộ cựu chuyển bất tử thần công, chờ một chút mọi việc như thế. Nhưng là theo Nguyên Long thực lực tu vi càng ngày càng cao, rất nhiều Yên Thần Điện đệ tử liền có chút theo không kịp. Khả năng nghiên cứu một loại thần thông, học tập một loại công pháp, đều cần cuối cùng sức lực cả đời. Bọn hắn không có Nguyên Long mạnh như vậy ngộ tính thiên tư, nhưng là hạnh nhiều người tốt, có thể đem Nguyên Long tu hành cảm ngộ chia một cái bầy tổ tiến hành thảo luận, khắc sâu phân tích trong đó yếu điểm. Có mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn Yên Thần Điện đệ tử cộng đồng thảo luận, không ngừng tiến hành tổng kết, tụ tập tất cả mọi người trí tuệ. trong đó không thiếu một chút trí tuệ siêu quần hạng người, còn có thể suy một ra ba. Điều này sẽ đưa đến Nguyên Long lĩnh ngộ đồ vật bị xâm nhập nghiên cứu tiến hóa, thậm chí siêu việt hắn. Dù sao ngươi chỉ có một người, mà chúng ta phía sau đứng đấy vô số người, nhờ vào Nguyên Long dạy học làm mẫu, Tiên Thần Điện tại cái này mấy chục vạn năm bên trong ra đời vô số cường giả đỉnh cao, đồng thời từng cái sức chiến đấu đều viễn siêu đồng cấp cường giả. Trong đó cổ thần cảnh cường giả ra đời trọn vẹn một hơn trăm vạn, thần đế cảnh cường giả ra đời hơn 1000 người. Trong đó chủ mạch chứng đạo người, tất cả đều đột phá nửa bước thần tổ chi cảnh. Liền ngay cả Cầu Tam, Lý Hạo Quân, hiện tại cũng thành nửa bước thần tổ. Rất tốt. Nhờ vào Nguyên Long mấy chục vạn năm tu hành cảm ngộ, ta rốt cuộc hiểu rõ tự thân không đủ, Hồng Mông chân thần chỉ cảnh, nguyên lai là như vậy, hôm nay ta yêu nguyện thần đế, cảm ngộ đến cao hồng được đại đạo, tại dòng sông thời gian phía trên chứng đạo bất hủ, nhất niệm vĩnh hằng, có thể tồn tại ở quá khứ, hiện tại, tương lai ở giữa, bất tử bất diệt, siêu thoát bản thân, trưởng nhân quả, không luân hồi, tự thành vô thượng đại đạo, thế gian không ta, thế gian hết thảy đều là ta. Yêu nguyện thần đế thiên tư siêu phàm nhập thánh. Ngay tại Nguyên Long chứng đạo Hồng Mông chân thần trong nháy mắt, nàng thế mà chân sau liền chứng đạo đột phá. Trong chốc ngắn này, trên người nàng tất cả tu làm lực lượng, phản phất tất cả đều bản thân tiêu tán. Hết thảy khí tức áp đều quay trở lại bình thường. Thế nhưng là rõ ràng nàng không có mặc cho Hà tu vi cảnh giới, cặp mắt của nàng lại phản phất có thể xuyên thủng vào cổ. Hành tẩu thời điểm, không nhận mặc cho Hà thiên địa pháp thì trói buộc, siêu thoát hết thảy, có thể tùy ý xuyên qua thời không, có thể tiện tay cải biến thiên địa quy tắc. Nàng nói chỉ là hắc ám, quang liền có thể là hắc ám. Nàng nói tia sáng truyền bá tốc độ là 1 mét, tia sáng truyền bá tốc độ liền có thể biến thành 1 mét. Nàng nói nước có thể thiêu chết người, nước liền có thể thiêu chết người. Nàng nói hỏa năng chết có người, lửa liền có thể chết có người. Hồng Mông chân thần có thể nhất niệm sửa đổi vạn vật quy tắc, cơ hồ không gì làm không được. Thậm chí một ánh mắt có thể giết chết mấy ngàn năm sau người nào đó. Yêu Nguyệt tỷ, ngươi như là đã chứng đạo Hồng Mông, ta quỷ dị lại há có thể rơi vào người sau. Từ hôm nay trở đi, ta quỷ dị đem hóa thân vũ trụ lục đạo luân hồi, tiếp dẫn chư thiên ức vạn tinh hà vong linh về ở địa phủ, trợ giúp nó đầu thai chuyển thế, cho vũ trụ chúng sinh vong linh một cái nghỉ ngơi chỗ. Địa phủ luân hồi, hiện Hồng Mông đại đạo, ta quỷ dị hôm nay cũng đem chứng được. Quỷ dị thần đế trung quy là thiên tư không đủ, cần phải mượn thân hóa địa phủ mới có thể chứng đạo Hồng Mông chân thần chỉ cảnh. Trong lúc nhất thời, thứ 33 trọng thiên bên trên trực tiếp đã đản sinh ra hai vị Hồng Mông chân thần. Nguyên Long lão lục sợ là thế nào cũng không nghĩ ra, Yêu Nguyệt cùng quỷ dị năng đột phá Hồng Mông chân thần, thế mà toàn bộ nhờ trợ giúp của hắn. Nếu là biết, không biết có thể hay không tức giận thổ huyết. Hắn càng thêm không biết, hắn sở dĩ có thể đột phá Hồng Mông chân thần chỉ cảnh, là bởi vì thế giới này quy tắc bị nối rộng, đã cho phép Hồng Mông chân thần sinh ra. Bằng không thì ngươi chính là có 10.000 ức lần ngộ tính thiên tư cũng đừng nghĩ đột phá. Ngay tại Nguyên Long đột phá trong nháy mắt, một cỗ không gì làm không được, trưởng không thế gian hết thảy quy tắc cảm giác tự nhiên sinh ra. Ta rốt cục đột phá. Trần Viễn cầu tặc, ngươi không nghĩ tới đi, ta Nguyên Long cũng có thể có hôm nay chi tạo hóa. Ha ha ha ha ha ha. Nguyên Long ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Nội tâm mấy chục vạn năm bị khuất, giờ khắc này rốt cục có thể không kiêng nể gì cả bạo phát. Hôm nay bản tọa liền tàn sát chư thiên, ta muốn để trước đó tất cả truy sát bản tọa sâu kiến, tất cả đều nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cầu Tam, Heo Cương, Long Nữ, Yêu Nguyệt, Quỷ Dị, các ngươi những thứ này bột phấn, chuẩn bị kỹ càng nên đón sợ hãi đến sao? Được rồi, chớ ép bức. Đã đột phá, nhiệm vụ của ngươi cũng coi như hoàn thành. Ta nhìn ngươi là nhân tài, không ngại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi muốn nguyện ý quy thuận Yên Thần Điện, có lẽ ta có thể lưu ngươi một mạng. Hư giữa không trung, Trần Viễn thanh âm đột nhiên nổ vang, trực tiếp đem Nguyên Long giật nảy mình. Theo bản năng liền muốn chạy. Năm đó một mực bị giết, hiện tại cũng nhanh hình thành ứng kích phản ứng. Thế nhưng là hắn nghĩ lại, mình đã đột phá Hồng Mông chân thần, còn sợ quặng lông a. Trần Viễn cầu tặc, hiện thân đi, ngươi ta ở giữa ân ân oán oán, hiện tại cũng đến nên giải quyết thời điểm. Không đúng, ngươi sớm liền phát hiện ta. A a a, ngươi dám lợi dụng bản tọa. Nguyên Long đã đột phá Hồng Mông chân thần chi cảnh, một ý niệm liền có thể biết được thế gian hết thảy nhân quả. Rất nhiều chuyện đều đã không gạt được hắn. Trần Viễn cũng không có khả năng lại tiếp tục phía sau vụng trộm trực tiếp hắn. Hắn chỉ là tâm niệm vừa động, liền biết 80 vạn năm trước, Trần Viễn sớm liền đã phát hiện hắn, cũng đem hắn cho thẳng phát ra ngoài. Thậm chí liền ngay cả mình nhàn rỗi nhàm chán, đi câu lan nghe hát, làm ngọc cắm hoa sự tình cũng bị trực tiếp. Đây quả thực là cỡ lớn xã chết hiện trường. Nguyên Long người đều tê. Hắn tự cho là mình làm rất bí mật. Ai biết có mấy trăm ức Yên Thần Điện đệ tử ở sau lưng quan sát hắn. Ngọa tào ngươi lập lớn. Lẽ nào lại như vậy? Khinh người quá đáng. Ngươi cậu tặc kia, rõ ràng đã phát hiện ta, nhưng cố lợi dụng ta dòng dã 80 vạn năm. 80 vạn năm à, ta giống cái kẻ ngu đồng dạng mơ mơ màng màng, Trần Viễn cậu tặc, ngươi thật quá phận. Nguyên Long cuồng loạn gầm thét lên. Thanh âm như thiên uy tức giận. Lấy Nguyên Long làm trung tâm, phương viên 1000 ức năm ánh sáng hư không, trong nháy mắt đổ sụp vỡ nát. Thừa như tận thế. Nguyên Long nổi giận. Hắn thật nổi giận. Được rồi, nếu không phải ta cho ngươi cơ hội, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đột phá Hồng Mông chân thần a? Yêu Nguyệt, Quỷ Dị, các ngươi đi đem hắn giải quyết đi. Vâng, thần tôn. Nguyên Long nghe vậy càng tức giận hơn. Trần Viễn tiểu nhi thế mà không có ý định tự mình xuất thủ. Bản tọa đã đột phá Hồng Mông chân thần chi cảnh, ngươi cư nhiên như thế xem thường ta. Ngay cả tự mình xuất thủ đều khinh thường. Ngươi là tại xem thường bản tọa, tức chết ta vậy. Chương 1808, phất tay trấn áp. Oeng. Oeng. Ngay tại Nguyên Long giận không kềm được thời khắc, hai cái khí tức bình hàn, phản phất không có bất kỳ cái gì tu vi cảnh giới một nam một nữ. Từ trong hư không dậm chân mà đến, trong lúc hành tẩu, vô luận hư không như thế nào đổ sụp hủy diệt, đều không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là Hồng Mông chân thần chi cảnh. Quỷ Dị lão nhi, Yêu Nguyệt Vu bà, hai người các ngươi cặn bã vậy mà cũng đột phá Hồng Mông chân thần chi cảnh. Nguyên Long tâm thần trong nháy mắt sợ hãi. Hắn một ý niệm có biết chuyện thiên hạ, nhưng đối với cùng cảnh giới Hồng Mông chân thần, tự nhiên là suy tính không có chuẩn xác như vậy. Hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Vậy dĩ nhiên vẫn là may mắn mà có ngươi, lúc đầu cảnh giới của chúng ta cảm ngộ còn kém một chút như vậy, nhưng là có ngươi tự mình dạy học làm mẫu, cái này một điểm cuối cùng cảm ngộ, tự nhiên cũng liền lĩnh ngộ thành công. Quỷ dị thần đế miệng méo cười một tiếng. Lời này vừa nói ra, Nguyên Long lúc này phá phòng, tâm tính trong nháy mắt nổ tung. Ngươi, các ngươi bọn này cẩu tặc, hèn hạ, vô sỉ, xảo trá, âm hiểm, thủ đoạn càng như thế làm cho người giận sôi. Ta sẽ không để cho các ngươi tốt qua, ta muốn các ngươi chết. Hắn hóa tự tại đại pháp. Nguyên Long đột nhiên phát ra một tiếng bạo hống, trực tiếp gặp mặt liền phóng đại. Lúc này hắn tu vi đột phá Hồng Mông chân thần chi cảnh. Hắn hóa tự tại đại pháp đã bị hắn tu luyện tới cảnh giới tối cao. Một ý niệm, có thể hóa 10 vạn thần đế, hủy diệt chư thiên vạn giới, sát tợ toàn bộ thần giới, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay mà thôi. Yêu Nguyệt cùng Quỷ Dị thấy thế, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hắn hóa tự tại đại pháp, ta nhất niệm, có thể hóa 10 vạn yêu tộc thần đế. Hắn hóa tự tại đại pháp, ta nhất niệm, có thể hóa 10 vạn quỷ tộc thần đế. Yêu Nguyệt cùng Quỷ Dị hai người, gần như đồng thời sử xuất Nguyên Long lão lục trung cực đại chiêu. Nguyên lai phá giải hắn hóa tự tại đại pháp tốt nhất chiêu thức, chính là ta ra chiêu thức giống nhau, hơn nữa còn là gấp đôi. Liên hỏi ngươi có phục hay không? Nguyên Long trực tiếp ngậm giấy mất, còn có thể như thế vô lại. A a a, tức chết ta vậy. Dám học trộm bản tọa tuyệt chiêu, các ngươi hai xuất sinh này đồ vật, đơn giản khinh người quá đáng. Nguyên Long đều sắp tức giận điên rồi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hèn như vậy lối pháp. Các ngươi còn là người sao? Các ngươi còn có một chút điểm lương chi sao? Tuế Nguyệt chỉ chuông, thời gian hộ thể. Nguyên Long lần nữa sử xuất phòng ngự tuyệt học. Yêu Nguyệt Quỷ Dị lần nữa cười một tiếng. Tuế Nguyệt chi chuông, thời gian hộ thể. Tuế Nguyệt chi chuông, thời gian hộ thể. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai người cũng sử xuất chiêu thức giống nhau. Nguyên Long cái này sóng tức giận thổ huyết, đồng dạng tuyệt chiêu, gấp đôi chấn ép, hắn thế mà cứng rắn sinh sinh bị áp chế. Lão tử thật sự là phục các ngươi hai cái này lão lục. Nguyên Long tiểu nhi, thúc thủ chịu trói đi, thần tôn cho ngươi cơ hội, ngươi vì sao như thế không biết điều? Hừ, cái này Trần Viễn tiểu nhi đều tự thân khó bảo toàn, các ngươi thật sự cho rằng đi theo hắn sẽ có gì tốt kết cục sao? Hồng Mông thủy tổ sớm đã định ra quy tắc, cái này hỗn độn phía trên, không cho phép thứ bảy cao duy vũ trụ xuất hiện, Trần Viễn tiểu nhi sở tu chỉ pháp, chính là nghịch thiên mà đi. Hắn là tại chống lại Hồng Mông thủy tổ quy tắc, các ngươi đi theo hắn tự cho là đạt được chỗ tốt cực lớn, thật tình không biết tai họa ngập đầu sắp đến. Hồng Mông thủy tổ giận dữ, không chỉ là Trần Viễn tiểu nhi, các ngươi một phương thế giới này toàn bộ sinh linh đều đem quy về hư vô. Ngươi cho rằng vực sâu thần tổ là chết như thế nào? Nguyên Long khinh thường cười một tiếng. Quy thuận Trần Viễn, tuyệt không có khả năng này. Tiểu tử này năm đó đoạt bản tọa 3000 hậu cung, còn để cho ta luân lạc tới ăn chó cơm, như thế huyết hải thâm cửu, tuyệt không bỏ qua. Nguyên Long giờ phút này đã manh động ý niệm trốn chạy. Trần Viễn cũng còn không có xuất thủ, hắn liền đã bị áp chế. Nếu là Trần Viễn tiểu nhị tự mình động thủ, hắn không chừng phải bị thua thiệt. Dứt khoát chuẩn đi đi, lưu đến thanh sơ tại, không sợ không có củi đốt. Hắn đã đột phá Hồng Mông chân thần chi cảnh, chỉ là một cái thế giới vị diện hàng rào, còn ngăn không được hắn. Vẫn là mau trốn về hỗn độn biển, đem Trần Viễn lão lục sự tình báo cáo cho Hồng Mông thủy tổ. Từ Hồng Mông thủy tổ tự mình động thủ, Trần Viễn tiểu nhi tất lạnh. Nguyên Long vừa nghĩ đến đây, hắn đột nhiên một quyền vung ra, thế mà đem vạn giới vực sâu đại trận cứng rắn sinh sinh nghênh thành sắt tờ. Phương viên 1000 tỷ năm ánh sáng không gian bắt đầu điên cuồng đổ sụp. Trình hợp thần giới vị diện, trực tiếp bị đánh ra một cái 1000 tỷ năm ánh sáng lỗ lớn. Bóng tối vô tận vực sâu cũng bị một quyền đánh xuyên qua. Nguyên Long thấy thế, lập tức hóa thành một đạo đột quang, phá thiên mà đi. Đây không phải hỗn độn biển, đây là. Không được. Hừ. Hiện tại mới ý thức tới sao? Ngươi cho rằng đánh nát vực sâu thế giới, liền có thể trở về hỗn độn biển sao? Ngươi to, ngươi đánh nát vực sâu thế giới, chân chính tiên vào là bản tọa vũ trụ thế giới. Nhìn ngươi cái dạng này, tựa hồ dự định trốn sau khi đi ra ngoài, chạy đến cao duy vũ trụ đi báo cáo ta. Ngươi thật sự cho rằng đột phá Hồng Mông chân thần, liền có thể chạy trốn được sao? Vốn định giữ ngươi một mạng, làm sao ngươi từ đầu đến cuối chấp mê bất ngộ, tiếp sau, đầu thai đi đưa thức ăn ngoài đi. Trần Viễn mặc quần bãi biển, chân đạp dép lão, một mặt lạnh nhạt từ hư không giáng lâm. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, kinh khủng thiên đạo ý chí trong nháy mắt hóa thành thiên đạo lồng giam, lấy thế giới chi lực đem nó chấn áp. Một giây sau, thế giới thụ vô số cây thân xúc tu trực tiếp xuyên thủng Nguyên Long thần thể, đem hắn suốt đời tu vi đạo quả điên cuồng thôn vệ. Cho dù hắn có hệ thống nhân thương chờ rất nhiều trí bảo, y lẻ nhiên không cách nào ngăn cản thế giới thụ đối với hắn thôn vệ. Hồng Mông chân thần chi cảnh thế mà không có chút nào sức phản kháng. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này? Ta đã là Hồng Mông chân thần thân thể, có thể đứng ngạo nghễ tại thời gian trường hà cuối cùng bất tử bất diệt, ngươi làm sao có thể giết chết ta? Ta không tin, ta không tiếp thụ. Giờ khắc này, Nguyên Long rốt cục sợ hãi. Hồng Mông chân thần lại như thế nào? Thế gian này căn bản cũng không có bất tử bất diệt, ngay cả thời gian tồn tại đều chỉ là một loại thế giới quy tắc, ngươi cho rằng thời gian liền sẽ không tử vong sao? Thế gian này mạnh nhất phương pháp tu luyện, có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao, cái kia cũng bất quá chỉ là thế giới quy tắc ở dưới một loại sản phẩm, ngươi chỉ là phá vỡ một cái tiểu thế giới quy tắc, nhưng lại không biết thế giới bên ngoài còn có thế giới. Thế giới quy tắc trói buộc vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi. Tựa như ngươi từ đầu đến cuối đều cho rằng Hồng Mông thủy tổ là không cách nào chiến thắng. Ngươi tử vừa mới bắt đầu liền đã bị hạn ổn định ở cao duy vũ trụ thế giới quy tắc phía dưới, ngươi còn thật sự cho rằng có thể siêu thoát hết thảy thế giới quy tắc, buồn cười đến cực điểm. Trần Viễn vung tay lên, trực tiếp đem Nguyên Long một tia chân linh rút ra, đánh vào lục đạo luân hồi. Tiếp sau, vẫn là hảo hảo đi tặng cho ngươi thức ăn ngoài đi. Nguyên Long suốt đời tu vi ngưng tụ hết thể đạo quả, cũng bị thế giới thụ thôn vệ luyện hóa. Đúng lúc này, một bản nhân thư rớt xuống. Cùng lúc đó, còn có một vệt kim quang muốn bỏ chạy. Trần Viễn vung tay lên, đem đoàn kia kim quang bắt lấy. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được ước vạn lần ngộ tính điệp ra hệ thống, xin hỏi phải chăng khóa lại? Thú vị, cũng không biết hệ thống này đến cùng là như thế nào chế tác mà thành, hôm nay bản tọa liền đem luyện hóa thử một chút. Chương 1809, Thiên đạo tiến hóa. Nguyên lai đây chính là hệ thống. Trần Viễn lấy thần niệm quan sát, phát hiện hệ thống tồn tại, kỳ thật phi thường nhỏ bé, cơ hội nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Thứ này đại khái so các còn muốn nhỏ bé gấp một vạn lần. Giấu trong đầu căn bản sẽ không bị phát hiện, nhưng là tại như thế nhỏ bé đồ vật bên trong, lại đã bao hàm một cỗ thế giới bản nguyên thiên đạo ý chí. Đại khái là một vị nào đó cường giả tuyệt thế, đem trong vũ trụ thiên đạo ý chí cưỡng ép luyện hóa, chế tác thành tùy thân hệ thống. Nói cách khác, một cái hệ thống cũng liền đại biểu một viên vũ trụ chí cao thiên đạo. Có hệ thống là đến từ cỡ nhỏ vũ trụ, có đến từ cỡ trung vũ trụ, có đến từ cỡ lớn vũ trụ, hoặc là loại cực lớn vũ trụ. Vũ trụ thiên đạo bản nguyên càng mạnh, đề luyện ra hệ thống cũng liền càng mạnh. Đương nhiên, còn có một số hệ thống có thể là đến từ dị đoan tà ma. Có cường giả chí cao, đem dị đoan tà ma chém giết về sau, luyện hóa nó thể giới vũ trụ, đem nó chế tác thành một cái tùy thân hệ thống. Cái này cũng liền đại biểu, hệ thống là có mạnh có yếu. Từ vừa mới bắt đầu phụ trợ hạn mức cao nhất liền không giống. Đồng thời khác biệt khoảng cách vô cùng lớn. Trần Viễn trong lòng có chút hiểu được. Tại khắc sâu phân tích hệ thống đồng thời, cũng đem ức vạn lần ngộ tính điệp ra hệ thống, triệt để luyện hóa. Một giây sau, một cỗ cường hành vô cùng thiên đạo ý chí, tựa hồ đạt được phong thích. Đinh. Chúc mừng tốc chủ luyện hóa ức vạn lần ngộ tính điệp ra hệ thống. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thành công giải tỏa buồn hệ thống quyền hạn tối cao. Đinh. Ước vạn lần ngộ tính điệp ra hệ thống bị tốc chủ luyện hóa hấp thu, chúc mừng tốc chủ ngộ tính thiên phú đề cao 9000 ước lần. Trần Viễn trong đầu đột nhiên vang lên mấy đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Giờ khắc này, trong lòng của hắn có chút hiểu được. Chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động, hạ xuống thiên đạo chúc phúc. Trọn vẹn mấy trăm ức yên thần điện đệ tử ngộ tính thiên tư, cơ hồ toàn bộ điệp ra gấp đôi trở lên. Thì ra là thế. Chân chính hệ thống, hắn là phục vụ với thiên đạo ý chí, mà cũng không phải là phục vụ tại người. Nguyên Long coi như ủng có không gì sánh kịp thiên tư ngộ tính, hắn cuối cùng vẫn là bị đặt ở thế giới quy tắc phía dưới, chỉ có đem hệ thống năng lực trả lại với thiên đạo mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Trần Viễn cùng Nguyên Long ở giữa, kỳ thật ngay từ đầu cũng không phải là người cạnh tranh, bởi vì bọn hắn đi đường đua cũng không giống nhau. Ngươi ngay từ đầu cố gắng phương hướng là trở thành một tên thế giới nhà giàu nhất, làm ngươi có một ngày thật trở thành thế giới nhà giàu nhất, ngươi liền coi chính mình vô địch sao? Giống như cũng không phải là như thế. Ngươi chỉ là tại lĩnh vực của ngươi bên trong đạt đến cực hạn. Nhưng kỳ thật thế giới này quy tắc không phải thế giới nhà giàu nhất đến chế định. Ngươi khả năng ngay từ đầu phải cố gắng nhầm phương hướng. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ thế giới, tất cả yên thần điện đệ tử, tập thể sôi trào. Tu vi của ta ngộ tính, giống như được tăng lên. Thật, ta cũng vậy, ta cảm giác tăng lên gấp đôi trở lên. Tiên cổ thần đế rốt cục bị chém giết sao? Lúc này hẳn là sẽ không lại sống lại a. Không nghĩ tới đột phá thần tổ chi cảnh, vẫn là tại thần tôn trước mặt không chịu được như thế một kích. Tiên cổ thần đế có lẽ cũng sớm đã hôi phi yên diệt, hắn là Nguyên Long, là một vị chân chân chính chính tuyệt thế yêu nghiệt, mặc dù hắn đã vất lạc, nhưng cường giả là đáng giá tôn kính, chí ít chúng ta yên thần điện bên trong vô số đệ tử, đều bởi vì hắn mà có tiến bộ cực lớn. Ta nghĩ đây cũng là thần tôn đại nhân lưu hắn một tia chân linh bất diệt, tiện hắn đi luân hồi chuyển thế nguyên nhân. Ta Yên Thần Điện có thể có hôm nay chi huy hoàng, Nguyên Long lão sư không thể bỏ qua công lao à, mặc dù là tại hắn không biết tình huống phía dưới. Không ít Yên Thần Điện đệ tử nghe vậy, đều rất tán thành nhẹ gật đầu. Từ trên lý luận tới nói, bọn hắn xác thực muốn gọi Nguyên Long một tiếng lão sư. Hồng Ngông Kim Thư, ra. Nhân thư, quý vị. Trần Viễn tâm niệm vừa động, chỉ gặp cái kia trôi nổi trong hư không nhân thư, trong nháy mắt dung nhập Hồng Ngông Kim Thư bên trong. Thiên, địa, nhân, ba sách rốt cục thành công đủ đáp. Ầm ầm. Ngay tại nhân thư quý vị trong nháy mắt, toàn bộ chư thiên vạn giới trong nháy mắt vì đó rung mạnh. Một cỗ cường đại cổ lao ý chí thức tỉnh. Không giới uyên phía trên, một cái tiên môn mở rộng, xuất hiện một tòa chưa hề bị bất luận cái gì cổ đế phát hiện truyền thừa động phủ. Ngươi rốt cuộc đã đến. Cổ lao phiếu miểu thanh âm trong động phủ vang lên. Trần Viễn bị Hồng Mông Kim Thư lực lượng bao khỏa, vậy mà trực tiếp bị kéo vào động phủ bên trong. Chỉ gặp một sợi tàn hồn hư ảnh xuất hiện tại Trần Viễn trước mặt. Đối phương ngũ quan xuất khí tuấn lãng, khí chất siêu phàm, cho dù chỉ là một sợi tàn hồn, y nguyên tản ra không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Trần Viễn đã là Hồng Mông chân thần chi cảnh, bị hắn kéo vào trong kết giới, thế mà một điểm cảm giác đều không có. Đây quả thực kinh khủng như vậy. Nhưng mà này còn là tại Trần Viễn tự mình bản thể vũ trụ bên trong. Cái này mẹ nó liền dọa người hơn. Ngươi là vực sâu chỉ chủ? Trần Viễn cả kinh nói. Không tệ, ta là ngươi vực sâu thúc, năm đó ta cùng cha ngươi chính là hảo hữu chí giao, tay chân huynh đệ. Ta vị vực sâu chỉ chủ chính là Hồng Mông cựu cảnh cường giả, cha ngươi gắn liền với thời gian không chỉ chủ, đồng dạng cũng là Hồng Mông cựu cảnh cường giả. Cái này lục đại cao duy vũ trụ, thực lực có thể đạt tới Hồng Mông cựu cảnh, cũng chỉ có vẹn vẹn chín vị. Ta cùng cha ngươi cùng chung chí hướng, cùng là phái cấp tiên người sáng lập một trong, chúng ta nhìn xem lục đại cao duy vũ trụ không ngừng bên trong quyển, dần dần mục nát, trong lòng ra đời muốn cải biến đây hết thể ý nghĩ. Bất quá ta so phụ thân ngươi càng thêm cấp tiên, tự tiện chống lại Hồng Mông thủy tổ chí cao quy tắc, cưỡng ép luyện hóa một vạn cái loại cực lớn vũ trụ, ý đồ bằng vào tự thân lực lượng, kiến tạo thứ bảy cao duy vũ trụ, thế là rơi xuống cái dạng này hạ chẳng. Vực sâu chỉ chủ giang tay ra, tựa hồ có chút cảm khái tự mình năm đó là như thế không biết tự lượng sức mình. Vực sâu thúc, cái này Hồng Mông chân thần chỉ cảnh, đến cùng có bao nhiêu cái cảnh giới phân chia? Lại nên như thế nào chứng đạo Hồng Mông thủy tổ chỉ cảnh? Nghe vực sâu chỉ chủ ý tứ, cái này Hồng Mông chân thần chỉ cảnh, thế mà không chỉ có 4 cái cảnh giới. Hồng Mông chân thần tổng cộng chia làm 10 đại cảnh giới. Đệ nhất cảnh, trưởng không cảnh. Đệ nhị cảnh, không ta cảnh. Đệ tam cảnh, phàm tâm cảnh. Đệ tứ cảnh, siêu thoát cảnh. Đệ ngũ cảnh, tạo hóa cảnh. Đệ lục cảnh, thế giới cảnh. Đệ thất cảnh, đại thiên cảnh. Đệ bát cảnh, vạn hóa cảnh. Thứ chín cảnh, chân ngã cảnh. Thứ 10 cảnh, Hồng Mông thủy tổ cảnh. Làm ngươi hoàn toàn luyện hóa một phương này chư thiên vạn giới thời điểm, hẳn là có thể trực tiếp đạt tới Hồng Mông chân thần đệ lục cảnh, thế giới cảnh. Nhưng là ngươi cảnh giới bây giờ càng ngộ, vẹn vẹn chỉ đạt tới đệ nhị cảnh mà thôi. Đệ tam cảnh phàm tâm cảnh cực kỳ trọng yếu, cảm ngộ vạn giới phàm tâm, là ngươi nhất định phải trải qua quá trình. Vật này tên là Tiệt Thiên Thạch, có được ngăn chặn cao duy vũ trụ thế giới ý chí dò xét thần kỳ lực lượng. Ngươi muốn chân chính lĩnh ngộ phàm tâm cảnh, tìm tới chứng đạo Hồng Mông thủy tổ con đường, chỉ có trùng sinh tại cao duy vũ trụ, kinh lịch vạn thế phù hoa, mới có thể thành tựu chân ngã. Đây là ngươi nhất định phải trải qua quá trình. Chỉ gặp vực sâu chỉ chủ lấy ra cùng nhau xem không ra bất luận là sóng năng lượng nào tầng đá. Tầng đá kia cùng Hồng Mông kim thư tương dung, trong nháy mắt bắn vào Trần Viễn mi tâm. Chương 1810, Nam Cung Phiêu nhớ kinh hỉ. Vạn giới vực sâu đại trận đã phá, không được bao lâu, một phương thế giới này tốc độ thời gian trôi qua, liền sẽ cùng hỗn độn biển tốc độ thời gian trôi qua dần dần trùng hợp, sẽ không còn có được trăm vạn lần thời gian gia tốc. Mà ngươi làm một phương vũ trụ chi chủ, cường đại thiên đạo ý chí, nhất định sẽ ảnh hưởng một phương hỗn độn thời không. Một tên Hồng Mông chân thần cấp bậc dị đoan sinh ra, là không thể nào giấu giếm ở Hồng Mông thủy tổ. Ngươi cuối cùng sẽ bị phát hiện. Cho nên, chỉ có ngươi tự thân bản nguyên linh hồn, hoàn toàn tiến vào luân hồi, mới có thể ăn cắp một chút hy vọng sống. Đây là ngươi cơ hội duy nhất. Vực sâu chi chủ nói xong lời nói này, hắn tàn hồn hư ảnh đã bắt đầu trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Vực sâu tiền bối, trong lòng ta có một chuyện không rõ, còn xin báo cho. Theo ta được biết, ngài sớm tại 1000 vạn trăm triệu năm trước, cũng đã vẫn lạc tại bụi bặm lịch sử bên trong, mà ta Trần Viễn từ sinh ra đến bây giờ, dựa theo hỗn độn biển thời gian đến tính toán, chỉ sợ còn chưa đủ ngàn năm. Tiền bối lại là như thế nào nhận biết ta sao? Chẳng lẽ sớm tại 1000 vạn trăm triệu năm trước, đây hết thảy cũng đã bắt đầu bố cục sao? Trần Viễn hỏi nghi ngờ trong lòng. Ngươi cũng không phải là địa cầu sinh ra, ngươi cũng không chỉ ra đời 1000 năm, sớm tại 1000 vạn trăm triệu năm trước, ngươi cũng đã bắt đầu dựng dục. Là ngươi có thể biết đây hết thảy thời điểm, tự nhiên là sẽ biết. Vực sâu chỉ chủ nói xong lời nói này, hắn một sợi tàn hồn liền triệt để tiêu tán. Trần Viễn nghe không hiểu ra sao. Cái gì gọi là ta có thể biết đến thời điểm, tự nhiên sẽ biết. Thời khắc mấu chốt ngươi bán cái gì cái nút? Ngọa tào ngươi lập lớn. Lúc này, vạn giới vực sâu bên ngoài, một tên khí chất phiếu miểu xinh đẹp nữ tử, mở ra không gian chi môn, hướng phía vạn giới vực sâu dáng lâm mà tới. Đúng lúc này, trong óc nàng đột nhiên vang lên một trận âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ thứ 888 vị đệ tử Nguyên Long, trước mắt đã vỡ lạc, khấu trừ túc chủ 10 ước điểm tu vi điểm tích lũy. A, cái này, người tới chính là Nam Cung Phiêu Nhứ. Một năm trước, nàng cùng Nguyên Long ước định, chờ vạn giới vực sâu thế giới thí luyện kết thúc, nàng sẽ đích thân tới đón hắn. Bởi vì vực sâu thế giới tự thành một giới, tạm thời cắt đứt hệ thống lực lượng, cho nên Nguyên Long cùng Bạch Hoàng phân thân tu vi tiến bộ, cũng không có thể trực tiếp phản ứng đến Nam Cung Phiêu Nhứ trên thân. Nhưng là điểm này cũng không quan trọng, chỉ cần Nguyên Long cùng Bạch Hoàng có thể từ vực sâu thế giới bên trong còn sống ra, hai người bọn họ tu vi tiên bộ lực lượng sẽ trực tiếp tại nàng nơi này chuyển hóa làm tu vi điểm tích lũy, có thể tùy thời rút ra lợi dụng, dùng để trực tiếp chuyển hóa làm tư vi. Thế nhưng là nàng lúc này mới vừa tới, hệ thống giao diện bên trên Nguyên Long ảnh chân dung trực tiếp liền hắc bình phong, còn bị khấu trừ 1 tỷ tu vi điểm tích lũy. Cái này sóng đơn giản bệnh thiếu máu. Ai? Đáng tiếc ta Nguyên Long đồ nhi, bản tọa nguyên bản đối ngươi cực kỳ coi trọng, ngươi chính là hệ thống người sở hữu, tu vi lại đạt đến đại đạo chân thần chi cảnh, theo lý mà nói hẳn là không dễ dàng như vậy vẫn lạc mới là. Dù sao người mang hệ thống, trời sinh liền có khí vận hộ thể, ai biết ngươi thế mà vẫn lạc tại cái này vạn giới trong vực sâu. Hỗn độn biển thập đại tuyệt địa chí nhất, quả nhiên danh bất hư truyền a. Cũng không biết ta vị kia Bạch Hoàng Đồ Nhi thế nào. Tu vi của hắn so Nguyên Long thấp một cái đại cảnh giới, chỉ là hư không chân thần cấp bậc tu vi, cho dù hệ thống đối với hắn đánh giá phi thường cao, trăm vạn năm thời gian tu luyện, nhiều nhất hẳn là cũng liền đại đạo chân thần chi cảnh. Nam Cung Phiêu Như trong lòng ám tự suy đoán nói, cái này sóng bị chụp 10 ức điểm tu vi điểm tích lũy, chỉ sợ Bạch Hoàng Đồ Nhi coi như tu vi tiến bộ rất lớn, cái này sóng giống nhau là bệnh thiếu máu a. Nàng thu đồ hệ thống, đệ tử cũng không phải loạn thu. Nếu đệ tử vẫn lạc, liền bị khấu trừ kết sủ điểm tích lũy. Nếu như các đệ tử tất cả đều vẫn lạc, nàng chỉ sợ muốn trong nháy mắt trở lại trước giải phóng. Đúng lúc này, chỉ gặp cái kia đen nhánh một mảnh vực sâu lối vào. Có một tên người mặc tuyết trường sam màu trắng nam tử, một mặt tiêu sái tự nhiên từ vạn giới trong thâm viên rậm chân mà ra. Kẻ này phong thần tu lãng, xuất khí bức người, phong độ nhẹ nhàng, bình ngực người thân thiết. Chính là nàng đã tại vực sâu thế giới lịch luyện 100 vạn năm Bạch Hoàng Đồ Nhi. Lúc này Bạch Hoàng khí tức trên thân, nàng đã không cách nào nhìn thấu. Nhưng ngay tại Bạch Hoàng xuất hiện trong nháy mắt, Nam Cung Phiêu Như trong đầu đột nhiên vang lên liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống, liền tựa như đến chế ban thưởng nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng túc chủ thứ 889 vị Đồ Nhi Bạch Hoàng, tu vi đột phá đại đạo chân thần chi cảnh, ban thưởng túc chủ 5 ức tu vi điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng túc chủ thứ 889 vị Đồ Nhi Bạch Hoàng, tu vi đột phá vĩnh hằng chân thần cảnh giới, ban thưởng túc chủ 100 ức tu vi điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng túc chủ thứ 889 vị Đồ Nhi Bạch Hoàng, tu vi đột phá hỗn độn chân thần chi cảnh, ban thưởng túc chủ 10000 ức tu vi điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng túc chủ thứ 889 vị Đồ Nhi Bạch Hoàng, tu vi đột phá nửa bước hồng mông chân thần chi cảnh, ban thưởng túc chủ 100 vạn ước tu vi điểm tích lũy. Đinh. Bởi vì ngài Đồ Nhi Bạch Hoàng biểu hiện thực sự quá ưu dị, hình thành gấp đôi bạo kích ban thưởng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thái cổ truyền thừa bí thuật, cửu chuyển bất tử thần công. Cái này. Ngã thở. Hóa đá. Sợ hãi. Giờ này khắc này, Nam Cung Phiêu nhíu nội tâm triệt để mở bức, một mặt ngây ra như phông. Nàng kỳ thật có nghĩ qua, Bạch Hoàng thu được chí tôn chín tinh hệ thống đánh giá, nó thiên tư tuyệt thế, tất nhiên không tầm thường. Vạn giới trong thâm viên trăm vạn năm thời gian lịch luyện, hắn thậm chí có khả năng trực tiếp đột phá vĩnh hằng chân thần chỉ cảnh. Bất quá coi như Bạch Hoàng đột phá vĩnh hằng chân thần chỉ cảnh, đối với nàng Nam Cung Phiêu như mà nói, trợ giúp hắn là cũng không sẽ đặc biệt lớn. Bởi vì ngay tại trước đó không lâu, nàng đã đánh vỡ bình cảnh, thành công đột phá đến hỗn độn chân thần chỉ cảnh, trở thành hồng mông chân thần trở xuống, tồn tại cường hãn nhất. Nàng loại này tồn tại, cho dù là tại cao duy vũ trụ, cũng có thể là tính là chúa tể một phương. Thế nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới, Bạch Hoàng Đồ Nhi cho nàng kinh hỉ, vậy mà như thế to lớn. 100 vạn ước tu vi điểm tích lũy, nửa bước hồng mông chân thần chi cảnh. Cái này, quá khoa trương, quá bất hợp lý. Cái này mẹ nó trực tiếp đem nàng người sư tôn này đều cho vượt qua. Đồ Nhi Bạch Hoàng, gặp qua sư tôn. Đồ Nhi ngoan, mau tới bên cạnh ta, để vi sư hảo hảo nhìn một cái. Vi sư cùng ngươi một năm không thấy, không nghĩ tới ngươi lại có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái này thực sự thật bất khả tư nghị, ngươi nhanh cho vi sư nói một chút, ngươi tại vạn giới trong vực sâu, đến cùng có kỳ ngộ gì? Nam Cung Phiêu như vô cùng thân mật vỗ vỗ Bạch Hoàng bả vai. Thật sự là càng xem cái này Đồ Nhi liền càng thích. Thật sự là một đứa đồ nhị tốt ta. Cho vi sư đến nhiều như vậy bản thượng. Sư tôn, Nguyên Long sư huynh vẫn lạc, đều tại ta không thể hảo hảo bảo hộ hắn, ngài sẽ không trách ta chứ? Này làm sao có thể trách ngươi? Nguyên Long vẫn lạc, chính là mạng hắn bên trong có này một kiếp, cái này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Ngươi mới là vi sư trọng yếu nhất đồ nhị a. Ngươi chịu khổ, mặc dù ngoại giới hỗn độn biển chỉ mới qua một năm, thế nhưng là tại vạn giới vực sâu bên trong, ngươi chỉ sợ đã kinh lịch trăm vạn năm lịch luyện, thật là chịu khổ. Ngươi chờ chút liền theo vi sư trở về cao duy vũ trụ đi, vi sư định sẽ vì ngươi tại Hồng Mông trong thần điện giành một quan nữa trước. Chương 1811, trà trộn vào cao duy vũ trụ. Nam Cung Phiêu nhớ vạn vạn không nghĩ tới, nàng một năm trước tiện tay nhận lấy tiểu đệ tử, hiện tại thế mà biến thành nàng môn hạ đệ tử bên trong, như bức nhất tồn tại. Mà lại là trực tiếp đạt đến nửa bước Hồng Mông chân thần chi cảnh. Ta tích cái vê đút vào vê đút. Ngay cả bản tọa tu vi đều bị hắn cho vượt qua. Có lẽ, hắn tương lai thật có như vậy một chút hy vọng đột phá Hồng Mông chân thần chi cảnh. Đến lúc kia, không chừng bản tọa cũng có cơ hội vấn đỉnh Hồng Mông chân thần. Cảnh giới này cũng phải cần vô thượng cơ duyên và ngộ tính mới có thể đạt tới. Nam Cung Phiêu như trong nháy mắt đem Nguyên Long vẫn lạc sự tình quên sạch sành sanh, bắt đầu cao hứng bừng bừng mang theo Bạch Hoàng phân thân hướng cánh cửa thần kỳ bên trong đi đến. Thông qua một phen giải, nàng mới biết được Bạch Hoàng Đồ Nhi có thể có hôm nay tu vi, kỳ thật tan vô số vị đắng, vượt qua vô số lần kiếp nạn. Hắn không gần như chỉ ở vực sâu thế giới bên trong, bị thổ dân cường giả khắp nơi truy sát, trốn đông trốn tây, còn kinh lịch cựu tử nhất sinh. Vì thu hoạch được thần đế truyền thừa, hắn thậm chí tự phế tu vi, phá rồi lại lập, kém chút liền hình thần câu diện. Cũng may hắn cuối cùng bằng vào tự mình ngoan cường nghị lực, thông qua được cái này đến cái khác tử vong khảo nghiệm, rốt cục thu hoạch được thần tổ truyền thừa bí pháp. Hắn cái này trăm vạn năm kinh lịch, có thể nói là ầm ầm sóng dậy, hiểm tượng hoàn sinh, lim máu trên lưỡi đao, kiếp nạn vô số, bách chuyển thiên hồi. Thậm chí đại đạo chân thần cấp bậc tu vi thời điểm, liền phải đối mặt thần đế truy sát. Cái kia thật đúng là quá kinh hờ ý hế mở, quá kích thích, kém chút liền nhận cơ hội. Thông qua Bạch Hoàng dạng này một phen tự thuật, Nam Cung Phiêu như đối Bạch Hoàng tâm tính càng phát ra tán thành. Hắn kiên nghị ý chí bất khuất, thật sự là quá đáng quý. Cho dù là tự mình đối mặt cục diện như vậy, chỉ sợ cũng không nhất định có thể có hắn như vậy vân đạm phong khinh tâm tính. Sư tôn, nói đến, còn là năm đó ngài đưa tặng ta hộ thân thần khí, mới khiến cho ta may mắn vượt qua một lần lại một lần nguy nan. Đỗ Nhi mỗi lần nhớ tới, trong lòng đều vô cùng cảm niệm sư tôn ân đức. Sư tôn, đây là ta tại vạn giới trong vực sâu, may mắn có được một kiện chí bảo thần khí, tên là phá giới chi mâu, hôm nay liền tặng cho sư tôn đi. Bạch Hoàng nói xong, liền lấy ra một cây trường mâu. Cái này trường mâu toàn thân kim hoàng, tản ra vô cùng đáng sợ sắc bén khí tức. Cái kia kim sắc hào quang chói sáng, ngay cả hỗn độn khí lưu đều bị đổi tản ra. Cái này, đây là Hồng Mông thần khí, lại là nhất giai Hồng Mông thần khí. Sợ hãi, điên cuồng sợ hãi. Nam Cung Phiêu như trong mắt đều rơi đầy đất. Đồ Nhi, ngươi nhất định phải đem vật này đưa tặng cho vị sư. Đây chính là hàng thật giá thật nhất giai Hồng Mông thần khí, chính là Hồng Mông chân thần cấp bậc đại lao sử dụng vũ khí, tại Hồng Mông trong vũ trụ, vật này giá trị khả năng vượt qua mấy trăm vạn Hồng Mông tệ. Nam Cung Phiêu như một mặt trịnh trọng việc nói. Đương nhiên, bởi vì cái gọi là tích thủy chỉ ân làm dũng tuyển tương báo, sư tôn đối ta ân trọng như núi. Không có sư tôn năm đó tặng cho ta pháp bảo, lấy ở đâu hôm nay Bạch Hoàng? Sư tôn, ngài nhanh lên thu cất đi, chẳng lẽ ngài trướng mắt Đổ Nhi vì ngài nỗ lực một chút xíu tâm ý sao? Bạch Hoàng một mặt chém đinh chặt sắt, giọng giận nói. Nói Nam Cung Phiêu nhíu nội tâm đều cảm động. Đổ Nhi ngoan a, đây mới là ta Đổ Nhi ngoan a. Thu nhiều đệ tử như vậy, mẹ nó liền không có một cái hiếu thuận. Nàng tận tâm tận lực bồi dưỡng hơn 800 cái đồ đệ, trên cơ bản đều là gặp được phiền toái mới sẽ tìm đến nàng người sư tôn này. Từng cái chỉ biết là tác thủ, không biết hồi báo. Mặc dù nàng có hệ thống, cũng không cần hồi báo. Chỉ cần Đồ Nhi tu vi tốc độ tiến bộ nhanh, liền là đối với nàng lớn nhất hồi báo. Thế nhưng là không có so sánh liền không có thương tổn. Nhìn xem người ta tiểu Đồ Nhi Bạch Hoàng, nhập môn trễ nhất, tu vi cao nhất, đối với hắn nỗ lực ít nhất, hắn lại cho lớn nhất hồi báo. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn có một viên xích tử chi tâm. Vậy được đi, vi sư liền nhận. Sư tôn, cái này Hồng Mông tệ là vật gì? cùng hỗn độn tệ có khác nhau sao? Hồng Mông tệ chính là Hồng Mông vũ trụ, cũng chính là mọi người trong miệng cao duy vũ trụ sử dụng một loại đẳng cấp cao nhất tiền tệ. Nay tiền tệ chính là Hồng Mông Thiên Tỉnh chế tác mà thành, bình thường sẽ chỉ ở chân thần cấp trở lên trong tay cường giả lưu thông. Một viên Hồng Mông tệ nếu là thất lạc ở hỗn độn biển, sợ rằng sẽ dẫn phát vô số thế lực tranh đoạt. Luyện hóa hấp thu một viên Hồng Mông tệ sẽ cùng tại luyện hóa 10 đạo Hồng Mông tử khí. Ngươi nói vật này là không chân quý? A, như thế nói đến, cái này Hồng Mông tệ bản thân liền có thể được xưng là một kiện đỉnh tiêm bảo vật, nếu là vũ trụ thần chủ hấp thu, chẳng lẽ có thể tăng lên tự thân tiềm lực, thậm chí có thể để cho mình thoát thai hoàn cốt? Bạch Hoàng một mặt kinh ngạc nói, đúng là như thế. Vi sư tại Hồng Mông thần điện đương chức, mỗi một vạn năm tiền lương cũng bất quá chỉ là mấy trăm miêng Hồng Mông tệ mà thôi. A, tiền lương thấp như vậy sao? Bạch Hoàng chấn kinh, không nghĩ tới Hồng Mông thần điện tiền lương đều là vạn năm tính toán, còn chỉ có mấy trăm khối, cái này đủ để thấy Hồng Mông tệ bản thân giá trị khó có thể tưởng tượng. Mà Bạch Hoàng tiện tay tặng đưa ra ngoài phá giới chi mâu, giá trị mấy trăm vạn Hồng Mông tệ. Cái này đã nói lên, Nam Cung Phiêu Như ít nhất phải làm công 100 triệu năm mới có thể mua được một kiện. 3 ngày sau, Nam Cung Phiêu Như mang theo Bạch Hoàng đến Cao Duy Vũ Trụ lối vào. Tận đến giờ phút này, Trần Viễn mới rõ ràng cảm nhận được, Cao Duy Vũ Trụ đến cùng là cỡ nào mênh mông khổng lồ tồn tại. Đây là một viên tử sắc siêu cấp vũ trụ. Nó vũ trụ đường kính đã đạt đến 9000 vạn ước năm ánh sáng. Cái này căn bản không phải mắt thường có thể qua quan sát được quái vật khổng lồ. Nếu không phải Trần Viễn tu vi đã đạt tới Hồng Mông chân thần chỉ cảnh, chỉ sợ căn bản là không có cách cảm giác như thế vũ trụ mênh mông. Trần Viễn giấu ở Bạch Hoàng sợi tóc bên trong, nội tâm đã sợ hãi đến tột đỉnh. Hắn nguyên thần trốn vào Tiệt Thiên trong đá, mang theo Hồng Mông kim thư, chuẩn bị trùng sinh Cao Duy Vũ Trụ. Cái này Tiệt Thiên thạch vô cùng thần kỳ, có thể ẩn tàng hết thể tu vi khí tức, ngăn cản bất luận cái gì pháp tắc thẩm đấu, cắt đứt chỗ có nhân quả vận mệnh, có thể man thiên quá hải. Liên xem như Hồng Mông chân thần thân làm từ dùng thần thức quét lướt, cũng vô pháp dò xét Trần Viễn trùng sinh chuyển thế về sau nội tình. Mà Hồng Mông kim thư thì có thể cam đoan Trần Viễn cho dù vạn thế trong luân hồi cũng sẽ không mất đi ký ức. Nhưng khuyết điểm chính là, Trần Viễn nếu tại Hồng Mông vũ trụ chuyển thế trùng sinh, hắn sẽ tạm thời mất đi Hồng Mông chân thần cấp bậc hết thảy tu làm lực lượng. Coi như đối mặt tử vong tình thế nguy hiểm, cũng căn bản là không có cách phá vỡ phong ấn. Hắn chỉ có thể giống một cái chân chính phàm nhân, lại tu luyện từ đầu, cảm ngộ phàm tâm đại đạo. Thẳng đến có một ngày, hoàn toàn lĩnh ngộ đệ tam cảnh, phàm tâm cảnh. Sư tôn, cái này thực sự quá rung động, trong truyền thuyết Hồng Mông vũ trụ lại mênh mông như vậy. Bạch Hoàng cả kinh nói, đây là tự nhiên, cái này Hồng Mông trong vũ trụ tổng cộng có 10 vạn giới vực, mỗi một vực đều nắm chắc 10 vạn ước năm ánh sáng. Mỗi một vực đều có khác biệt hệ thống tu luyện, văn minh hệ thống, tựa như 10 vạn cái loại cực lớn vũ trụ tập hợp. Trong đó chủ lưu hệ thống tu luyện, liền có tu tiên hệ thống pháp thuật, đấu khí hệ thống, khoa học kỹ thuật hệ thống, hồn hoàn hệ thống, siêu năng hệ thống, áo thuật hệ thống, tinh thần niệm sư hệ thống, tín ngưỡng hệ thống, võ đạo hệ thống, trí tuệ hệ thống, cơ giáp hệ thống các loại mọi việc như thế. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là nhân tộc chủ lưu hệ thống, Hồng Mông trong vũ trụ còn đã bao hàm vô số dị chủng sinh vật văn minh hệ thống, mỗi một dạng cơ bản đều đã phát triển đến đỉnh phong nhất. Căn bản không phải những cái kia cấp thấp vũ trụ cấp thấp văn minh nhưng so sánh. Tại 10 vạn giới vực bên trong, hàng năm đản sinh ra thiên đạo thánh giả, chỉ sợ cũng không còn có mấy trăm tỷ nhiều, căn bản không có mấy cái danh ngạch có thể phân phối cho những cái kia cấp thấp vũ trụ phi thăng giả. Nam Cung Phiêu như một mặt ngạo nghễ nói, pha ảng phất trời sinh tự mang cao quý cảm giác, bởi vì nàng vừa ra đời chính là Cao Duy vũ trụ thổ dân. Đản sinh tại 10 vạn giới vực bên trong, vừa ra đời liền đạt đến vô số vũ trụ thần chủ phấn đấu điểm cuối cùng. Tự nhiên xem thường những cái kia kẻ ngoại lai. Chương 1812, khảo hạch Hồng Mông thần sứ. Đi thôi. Vi sư cái này mang ngươi tiến về Hồng Mông thần điện, tự mình tiến cử ngươi trở thành một tên Hồng Mông thần sứ. Nam Cung Phiêu như một mặt hào hứng giạt giảo nói, Hồng Mông thần sứ, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, danh xưng lục đại cao duy vũ thứ nhất cự đầu thế, uy trấn ước vạn vũ trụ, tung hoành vạn cổ, duy ngã độc tôn, tại sáu đại cự đầu bên trong xếp hạng thứ nhất Hồng Mông thần điện. Ta có thể gia nhập Hồng Mông thần điện sao? Bạch Hoàng một mặt khiếp sợ nói, đương nhiên, ngươi là ta Nam Cung Phiêu như quan môn đệ tử, thực lực lại đạt đến nửa bước Hồng Mông chân thần chi cảnh, ngươi dạng này cấp độ yêu nghiệt hạt giống tuyển thủ, đừng nói trở thành một tên nho nhỏ Hồng Mông thần sứ, cho dù là đảm nhiệm Hồng Mông thần điện tài quyết giả, cũng là có tư cách. Nhưng là Hồng Mông thần điện là một cái quái vật khổng lồ, nội bộ tấn thăng có rất nhiều quy củ, không phải thực lực tu vi cao liền có thể trực tiếp trở thành cấp lãnh đạo, cho nên ngươi cần từ cơ sở làm lên. Nam Cung Phiêu như nói như thế. Vậy sư tôn, cái này Hồng Mông thần điện cụ thể chức vị lại là như thế nào phân chia đây này? Bạch Hoàng một mặt khiêm tốn hỏi. Không hiểu liền hỏi, tư thái thả rất thấp. Nam Cung Phiêu như cũng rất kiên nhẫn vì đó giảng giải. Tại Hồng Mông trong thần điện, tổng cộng có 3 loại chức vị phân chia, phân biệt là Hồng Mông thần sứ, tài quyết giả, thẩm phán giả. Cái này 3 loại chức vị mỗi một loại đều chia làm 9 cấp bậc. Trong đó đẳng cấp thấp nhất chính là cấp 1 Hồng Mông thần sứ, nhưng liền xem như đẳng cấp thấp nhất cấp 1 Hồng Mông thần sứ, cũng là vô số thiên đạo thánh nhân, chèn phá đầu, đều không thể lấy được công chức danh ngạch. Chỉ cần có thể trở thành Hồng Mông thần sứ, đối với những thiên đạo thánh nhân đó mà nói, liền coi như là thành công lên mở, có được tốt nhất tiền đồ. Mà Hồng Mông thần điện tương đối thế lực khác mà nói, cũng càng vì công bằng, công chính, trung mở. Muốn trở thành một tên Hồng Mông thần sứ, nhất định phải tiếp nhận Hồng Mông tháp thí luyện khảo hạch, cùng nhiệm vụ bình xét cấp bậc khảo hạch, song trọng khảo hạch. Chỉ có cái này hai hạng khảo hạch quá quan, mới có thể trở thành một tên Hồng Mông thần sứ. Đây cũng là ngươi duy nhất có thể qua đặc biệt tấn thăng cơ hội, chỉ cần ngươi tại hai hạng này trong khảo hạch, cho điểm đạt tới 900 phân trở lên, liền có thể trực tiếp trở thành một tên cấp 9 Hồng Mông thần sứ. Đến lúc đó tấn thăng tài quyết giả cũng sẽ nhanh hơn. Không, sau đó mặt ngươi chỉ có thể thông qua hoàn thành thần điện nhiệm vụ, thu hoạch được nhiệm vụ điểm tích lũy đến thăng chức. Ngay tại cái này nói chuyện ở giữa, Nam Cung Phiêu Nhứ đã mang theo Bạch Hoàng, dịch chuyển tức thời trong hư không đến Hồng Mông vũ trụ, Thâm Lam giới vực, Thiên Đạo Tông chủ sở. Bái kiến sư tôn. Bái kiến sư tôn. Bái kiến sư tôn. Nam Cung Phiêu Nhứ vừa mới giáng lâm Thiên Đạo Tông tổng đàn, lập tức toát ra một đống lớn đệ tử, đến đây bái kiến. Khoảng chừng mấy hơn trăm người. Đến, các đồ nhi, vi sư giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là vi sư tân thu nhập 889 vị quan môn đệ tử, hắn cứ gọi Bạch Hoàng, về sau chính là các ngươi tiểu sư đệ. Nam Cung Phiêu Nhứ cho chúng đệ tử giới thiệu nói. A, sư tôn, ngài lại thu đệ tử mới sao? Sư tôn những năm gần đây, thu đồ tiêu chuẩn có thể nói là càng ngày càng khắc nghiệt, cho dù là Thâm Lam giới vực bên trong, danh xưng vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt, ngắn ngủi một vạn năm bên trong, liền tự nhiên chứng đạo, thực lực đột phá thiên đạo thánh đế chỉ cảnh Lam Huyền Vũ, ngài đều không coi trọng mắt ta. Tiểu sư đệ tất nhiên là kỳ tài ngút trời, nếu không ha có thể vào ngài pháp nhãn. Một cái phong độ nhẹ nhàng xoáy ca sư huynh, không hiểu có chút âm dương quái khí nói. Hắc hắc. Tiểu sư đệ dáng dấp thật đẹp trai a, ta là Ngũ sư tỷ quân Mạc Vận. Tiểu sư đệ, ta làm sao có chút nhìn không thấu được ngươi tu vi, hẳn là ngươi thực lực tu vi còn cao hơn ta hay sao? Ngũ sư tỷ một mặt tò mò hỏi. Sư tỷ hiểu lầm, ta chỉ là tu luyện công pháp tương đối đặc thù, giỏi về ẩn tàng tu vi của mình đẳng cấp. Bạch Hoàng thuận miệng giải thích nói. Thì ra là thế. Tiểu sư đệ tu vi, làm sao có thể cao qua Ngũ sư tỷ? Ngũ sư tỷ ngài thế nhưng là chỉ nửa bước đều đã bước vào hỗn độn chân thần cấp tồn tại, mà lại Ngũ sư tỷ còn vừa mới thông qua được Hồng Mông thí luyện tháp tầng thứ 7 khảo hạch. Chúng ta Thiên Đạo Tông, ngoại trừ sư tôn bên ngoài, Ngũ sư tỷ có thể là cái thứ nhất thông quan Hồng Mông tháp tầng thứ 7 tồn tại. Mạc Vận, ngươi thông qua Hồng Mông tháp tầng thứ 7 thí luyện khảo hạch sao? Nam Cung Phiêu Nhứ một mặt ngoài ý muốn hỏi. Đúng vậy, sư tôn, ta đã thông qua được. Rất tốt, không tệ, thông qua được Hồng Mông tháp tầng thứ 7 thí luyện khảo hạch, ngươi đã có tư cách xin Hồng Mông thần điện tài quyết giả nhiệm vụ khảo hạch, chỉ cần nhiệm vụ quá quan, ngươi chính là ta Thiên Đạo Tông đản sinh tên thứ 2 Hồng Mông thần điện tài quyết giả. Nam Cung Phiêu Nhứ có chút vui mừng nói. Bạch Hoàng nghe càng phát ra tò mò. Cái này Hồng Mông tháp tầng thứ 7 rất khó sao? Bạch Hoàng Đồ Nhi, ngươi chuẩn bị một chút đi, 2 ngày nữa vi sư liền tự mình dẫn ngươi đi Hồng Mông thần điện một chuyến. Lấy tu vi của ngươi thực lực, hẳn là có cơ hội xông đến Hồng Mông tháp tầng thứ 8, thậm chí có khả năng thông quan tầng thứ 8. Nếu ngươi có thể thông quan tầng thứ 8, tăng thêm vi sư cùng ngươi Ngũ sư tỷ tiến cử, ngươi hẳn là có thể đặc biệt để bạt làm tài quyết giả. Nếu như chỉ là thông quan tầng thứ 7, vậy liền vẫn là phải từ cấp 9 Hồng Mông thần sứ bắt đầu làm lên. Ngươi rõ chưa? Nam Cung Phiêu Nhứ lời này vừa nói ra, Thiên Đạo Tông chúng đệ tử tập thể sợ hãi. Hồng Mông tháp tầng thứ 8? Tiểu sư đệ như bức như vậy sao? Có vẻ như sư tôn ngài chính mình cũng không có xông qua Hồng Mông tháp tầng thứ 8 a. Hẳn là tiểu sư đệ so sư tôn còn muốn như bức hay sao? Đây có phải hay không là có chút lộn xộn rồi? Tiểu sư đệ, ngươi đến cùng cái gì cấp bậc tu vi a? Quân Mặc Vận mở miệng lần nữa hỏi. Cũng liền nửa bước Hồng Mông chân thần cấp. Bạch Hoàng thoáng có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu hắn không muốn cao điệu như vậy, nhưng đã Phiêu Như sư tôn đã nói, vậy liền ăn ngay nói thật đi. Bạch Hoàng nói xong lời nói này, thuận tiện đem tu vi của mình khí tức phóng thích ra ngoài. Một giây sau, một cỗ kinh khủng mênh mông uy áp trong nháy mắt chấn áp mà xuống. Thiên Đạo Tông các đệ tử tập thể bị ép nằm rạp trên mặt đất. Liền ngay cả sư tôn Nam Cung Phiêu Như đều đang khổ cực chèo chống, kém chút không có bị tự mình đổ nhi khí thế uy áp đè quỳ trên mặt đất. Nhỏ, tiểu sư đệ, ngươi nhanh thu tự mình uy áp đi, sư tỷ nhanh sắp không kiên trì được nữa. Vậy được rồi. Bạch Hoàng thu hồi uy áp. Nam Cung Phiêu Như cái trán toát ra một trận mồ hôi lạnh. Tại nhiều kiên trì 10 giây, không cho phép nàng liền không chống nổi. Nếu là vận dụng thần thông để ngăn cản uy áp, nàng người sư tôn này mặt mũi cũng coi là ném xong. Giờ khắc này, toàn trường sợ hãi. Tất cả sư huynh sư tỷ, liếc hoàng ánh mắt toàn cũng thay đổi. Bọn hắn từ lúc mới bắt đầu ngạ mạn, đến chấn kinh, lại đến định nọt. Chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Tiểu sư đệ, không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như vậy, có thể hay không thêm cái ngươi Hồng Mông Hảo? Hồng Mông Hảo là vật gì? Hồng Mông Hảo chính là một cái phương thức liên lạc, sư tỷ đến dạy ngươi làm sao thân xin. Tiểu sư đệ, ta chỗ này có cái Hồng Mông máy truyền tin, là cấp cao nhất, có thể liên thông toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, ngươi nếu là có cái gì phiền lòng sự tình, có thể tùy thời tìm Thất sư tỷ giao lưu a, nhớ kỹ a, Thất sư tỷ ta gọi trăm dặm chí quên. Tiểu sư đệ, ngươi có thể nguyện cùng ta song tu. Ta là ngươi cựu sư tỷ. Hai ngày sau, Bạch Hoàng tại Nam Cung Phiêu Như tiến cử phía dưới, thành công tham gia Hồng Mông điện thí luyện khảo hạch. Cũng đi tới một tòa cao đạn, gần đẳng, 9 vạn năm ánh sáng Hồng Mông thần tháp trước mặt. Chương 1813, Hồng Mông tháp thí luyện khiêu chiến. Đồ Nhi, lấy được ngươi Hồng Mông ngọc bài, tiến vào Hồng Mông tháp về sau, một khi khiêu chiến thất bại, trực tiếp bóp nát ngọc bài, liền có thể truyền tống mà ra. Cái này Hồng Mông tháp, bản thân là một kiện cựu giai Hồng Mông thần khí, tổng cộng có 10 tầng. Bên trong tự thành một phương thế giới, tự thành thiên đạo quy tắc, tất cả thí luyện giả, một khi tiến vào Hồng Mông tháp, liền mang ý nghĩa khảo hạch bắt đầu, khảo hạch trong lúc đó, thí luyện giả khảo hạch thất bại, cũng sẽ không bị chân chính giết chết. Kỳ thật phổ thông Hồng Mông thần sứ, chỉ cần thông qua Hồng Mông tháp tầng thứ nhất, liền coi như là quá quan. Tầng thứ nhất Hồng Mông tháp, đại khái sẽ có một vạn tên thiên đạo thánh giả đỉnh phong cấp bậc dị sinh vật, đối thí luyện giả tiến hành vây giết. Những thứ này dị sinh vật, có thể là hỗn độn thần ma, cũng có thể là hỗn độn dị thú, đương nhiên cũng có thể là người, đều là Hồng Mông tháp quy tắc phía dưới sáng tạo ra. Nhưng là những thứ này dị sinh vật thực lực, cơ hồ mỗi một cái đều là cùng cấp bậc bên trong người nổi bật. Bởi vậy, cơ hồ không có cùng cấp thiên đạo thánh giả khác có thể xông qua Hồng Mông tháp tầng thứ nhất, liền xem như thiên đạo thánh quân, xông qua tầng thứ nhất Hồng Mông tháp, cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác, vạn người không được một. Dưới tình huống bình thường, khả năng thực lực muốn đạt tới thiên đạo thánh vương cấp mới có thể xông qua Hồng Mông tháp tầng thứ nhất. Cứ thế mà suy ra, Hồng Mông Tháp tầng thứ 2 khảo hạch, ngươi cần phải đối mặt chính là một vạn cái Thiên Đạo Thánh Quân đỉnh phong cấp bậc dị sinh vật. Hồng Mông Tháp tầng thứ 3 chính là một vạn cái Thiên Đạo Thánh Vương đỉnh phong cấp dị sinh vật. Ngươi Ngũ Sư tỷ có thể xông qua Hồng Mông Tháp tầng thứ 7, đại biểu cho nàng cơ hồ lấy sức một mình chém giết một vạn tên đại đạo chân thần đỉnh phong cấp bậc dị sinh vật. Thực lực không thể bảo là không mạnh. Nhưng dù vậy, ngươi Ngũ Sư tỷ tại cái này khổng lồ Hồng Mông trong vũ trụ cũng không tính được chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, đồng cấp bên trong, lấy một địch vạn, vi sư đã từng tận mắt chứng kiến qua một vị. Vị kia tồn tại, hiện tại đã đột phá Hồng Mông chân thần chỉ cảnh. Hắn từng tại nửa bước Hồng Mông chân thần cảnh thời điểm, liền xông qua Hồng Mông Tháp tầng thứ 9, sáng tạo ra vô số ngạo nhân truyền thuyết cùng ghi chép. Đối phương thậm chí leo lên lục đại cao duy vũ trụ yêu nghiệt bảng hạng hai. Hắn cũng là gần nhất 5000 đã qua vào năm, Hồng Mông trong vũ trụ đản sinh một vị duy nhất Hồng Mông chân thần. Tên của hắn, gọi Sở Tiêu Hà. Nghe nói hiện tại đã là Hồng Mông chân thần đệ tam cảnh cường giả, tiến vào luân hồi lịch luyện, lĩnh ngộ phàm tâm đại đạo quá trình bên trong. Chờ lịch luyện kết thúc trở về, vị này tồn tại vô cùng có khả năng trở thành vi sư người lãnh đạo trực tiếp, thu hoạch được thẩm phán giả chức vị. Vi sư không trông cậy vào ngươi có thể siêu việt Sở Tiêu Hà đại thần, chỉ cần ngươi có thể thông quan tầng thứ 8, liền xem như vì ta Thiên Đạo Tông làm vẻ vang. Nam Cung Phiêu như nói đến Sở Tiêu Hà, tựa hồ trong nháy mắt liền lâm vào xa xôi hồi ức. Kia là toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, bị Sở Tiêu Hà chỗ thống trị thời đại. Có Sở Tiêu Hà tồn tại, cái này Hồng Mông vũ trụ, 10 vạn giới vực, vô số yêu nghiệt, tại Sở Tiêu Hà trước mặt, cái kia đều chẳng qua chỉ là một câu nói đùa thôi. Sở Tiêu Hà nói mình thứ hai, liền không ai dám nói mình thứ nhất. Được rồi, sư tôn, ta sẽ không để cho người thất vọng. Bạch Hoàng nói xong, liền hướng phía Hồng Mông đại trận đi đến. Cái này Hồng Mông tháp mênh mông vô ngần, có thể dung nạp rất nhiều tên thí luyện giả đồng thời tiến hành khảo hạch. Trong đó có một tên thiên kiêu yêu nghiệt, tựa hồ dẫn phát không ít thí tuyệt giả đối nó nghị luận ở một. Các ngươi mau nhìn màn hình lớn, Lam Huyền Vũ thông quan Hồng Mông tháp tầng thứ 4 thí luyện khảo hạch, đã tiên vào tầng thứ 5. Ngưu Bức A, nghe nói cái này Lam Huyền Vũ, trước mắt chỉ là một vạn tuổi tu vi đột phá Thiên Đạo Thánh Đế đỉnh phong, hơn nữa còn thông quan Hồng Mông tháp tầng thứ 4. Dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, đừng nói đặt ở Thâm Lam giới vực, liền xem như toàn bộ 10 vạn giới vực, đều xem như siêu quần bạt tụy tồn tại a. Rất nhanh, người thí luyện kia khiêu chiến tiến độ trên màn hình lớn, Lam Huyền Vũ ảnh chân dung hát xuống dưới. Điều này nói rõ hắn tại tầng thứ 5 đã khiêu chiến thất bại. Tầng thứ 5 Hồng Mông tháp cần thiết phải đối mặt, chính là một vạn cái Thiên Đạo Thánh Đế đỉnh phong cấp bậc dị sinh vật. Lam Huyền Vũ vẹn vẹn chỉ giữ vững được một phút, nhưng cái này cũng đủ để tiêu ngạo. Bởi vì Hồng Mông tháp thí luyện khiêu chiến là có tiếng khó. Lấy một địch vạn, đồng cấp vô địch. Loại này khiêu chiến thậm chí so càng một cái đại cảnh giới chém giết, còn muốn càng thêm khó khăn, mà lại khó khăn không phải một chút điểm. Nhìn, Lam Huyền Vũ ra đến rồi. Huyền Vũ công tử, Ngưu Bức A, lần này thí luyện chọn trong chiến đấu, ngài thông qua được Hồng Mông Tháp tầng thứ 4, chỉ cần lại thông qua nhiệm vụ bình xét cấp bậc khảo hạch, cái này sóng trực tiếp liền có thể tấn cấp cấp 4 Hồng Mông thần sứ, nếu như nhiệm vụ bình xét cấp bậc khảo hạch đặc biệt ưu dị, trực tiếp tấn thăng cấp 5 Hồng Mông thần sứ, cũng là có khả năng. Chỉ gặp một vị khí tức lăng lệ thiếu niên từ trong đại trận đi ra. Khi thấy Nam Cung Phiêu nhớ về sau, hắn trong lúc đó sửng sốt một chút. Huyền Vũ gặp qua Nam Cung Tiền Bối. Vị này chính là Nam Cung Tiền Bối đệ tử mới thu sao? Lam Huyền Vũ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bạch Hoàng phân thân, tựa hồ có chút không quá chịu phục. Như hắn như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, đau khổ cầu khẩn bái nhập Nam Cung Phiêu Như môn hạ, có thể Nam Cung Phiêu Như chính là không thu. Hắn còn tưởng rằng vị này tài quyết giả các hạ, vài vạn năm không thu đồ đệ, chỉ là tạm thời không muốn thu đệ tử thôi. Nhưng mà ai biết, người ta quay đầu liền ở bên ngoài hỗn độn biển, thu một vị chân truyền đệ tử. Một cái ngoại lai nhà quê. Ngươi dựa vào cái gì giẫm tại trên đầu ta? Ừm. Không tệ, tuổi còn nhỏ, liền có thể thông qua Hồng Mông Tháp tầng thứ 4 thí luyện khảo hạch, tại ngoại giới hỗn độn biển, ngươi hẳn là có được vượt cấp địch nổi hư không chân thần thực lực. Bất quá còn cần tiếp tục cố lên, không thể kiêu ngạo tự mãn, nên biết đạo nhân ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên. Nam Cung Phiêu Như có ý riêng nói. Đa tạ Nam Cung tiền bối dạy bảo. Huyền Vũ rất muốn nhìn một chút, tiền bối đệ tử mới thu, đến cùng hà có chỗ bất phàm. Lam Huyền Vũ ánh mắt vẫn như cũ lăng lệ. Bạch Hoàng phân thân căn bản mặc kệ hắn. Loại này cấp bậc sâu kiến, đánh hắn mặt đều có chút tự hạ bức cách. Chân chính muốn so, vậy liền đem hắn đặt ở Sở Tiêu Hà cái kia phương diện đi lên so. Khi dễ loại thức ăn này gà đều không có ý gì. Chỉ gặp Bạch Hoàng đi vào truyền tống trận, trong nháy mắt liền bị truyền đưa đến Hồng Mông Tháp tầng thứ nhất. Giống. Chỉ nghe một tiếng hỗn độn ma thần gào thét. Lít nha lít nhít hỗn độn sinh vật, phô thiên cái địa hướng phía Trần Viễn vây công mà tới. Thiên địa vì đó rung động. Chỉ gặp Bạch Hoàng phân thân túm chỉ thành đao, hoành không vạch một cái. Nhất tự liệt không chạm. Một chỉ phía dưới, vạn con hỗn độn sinh vật trong nháy mắt bị dây. Tầng thứ nhất khảo hạch thông qua, tân cấp tầng thứ 2. Nhìn. Cái kia gọi Bạch Hoàng ra hỏa, thông quan tầng thứ nhất khảo hạch. Ta dựa vào, cái này cũng quá nhanh đi. Mẹ nó một phút không đến liền thông quan rồi. Lúc trước ta thông quan tầng thứ nhất, thế nhưng là chọn vẹn huyết chiến 10 ngày 10 đêm a. Ta dựa vào, các ngươi nhìn, Bạch Hoàng thông quan tầng thứ 2, lúc này thế mà chỉ tốn 30 giây. Chương 1814, thông quan tầng thứ 9. Quá nhanh, thực sự quá nhanh. Cái này Bạch Hoàng, xem ra thực lực không thể coi thường a, khó trách có thể bị Nam Cung Tiền Bối thu làm đệ tử thân truyền. Trước mắt bao người, Bạch Hoàng khiêu chiến vượt quan tốc độ, nhanh không thể tưởng tượng nổi. 5 phút, giết mặc vào Hồng Mông Tháp tầng thứ 3. 10 phút, giết mặc vào Hồng Mông Tháp tầng thứ 4. 20 phút, giết xuyên Hồng Mông Tháp tầng thứ 5. 1 giờ, giết xuyên Hồng Mông Tháp tầng thứ 6. 2 giờ, giết xuyên Hồng Mông Tháp tầng thứ 7. 3 giờ, giết xuyên Hồng Mông Tháp tầng thứ 8. Giờ này khắc này, toàn bộ Thâm Lam giới vực, 10 vạn thí luyện người khiêu chiến, cơ hồ tất cả đều không thể ngăn chặn run rẩy. Toàn trường sợ hãi. Hóa đá, ngắt thở. từng cái lộ ra vô cùng ánh mắt kinh hãi. Lam Huyền Vũ sắc mặt một trận tái nhợt, cả người ngây ra như phỗng, đầu ngón chân lung túng đều nhanh muốn móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Nguyên lai rổ kẹ đúng là chúng ta. Quá ngưu bức, quá sợ hãi, nếu như ta không có đoán sai, Hồng Mông Tháp tầng thứ 8 hẳn là sẽ xuất hiện dòng dã một vạn tên vĩnh hằng chân thần đỉnh phong cấp bậc cường giả. Nghĩ muốn chém giết một vạn tên vĩnh hằng chân thần cường giả tối đỉnh, phổ thông hỗn độn chân thần, căn bản liền không thể nào làm được, cũng càng thêm không có khả năng lấy tốc độ nhanh như vậy khiêu chiến thành công. Cái này gọi Bạch Hoàng gia hỏa, chỉ sợ tu vi cảnh giới đã đạt tới nửa bước Hồng Mông chân thần. Không ít Hồng Mông Tháp thí luyện người khiêu chiến nghị luận ầm ĩ, thậm chí ngay cả một chút Hồng Mông thần điện tại quyết giả cũng đứng dậy. Tựa hồ đối với cái này thông quan Hồng Mông Tháp tầng thứ 8 gia hỏa, cảm thấy rất hứng thú. Mà liên tại Bạch Hoàng tiến vào Hồng Mông Tháp tầng thứ 9 trong nháy mắt, tên của hắn trong nháy mắt xuất hiện ở toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, 10 vạn giới vực, vạn giới mạnh nhất yêu nghiệt xếp hạng bảng danh sách phía trên. Bảng danh sách này, trên cơ bản sẽ chỉ thu nhận sử dụng tuổi tác tại 10 ước tuổi trong vòng, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ xếp hạng tiềm lực 1000 tên trở lên vô thượng yêu nghiệt. Phải biết, Hồng Mông vũ trụ lớn đến vô biên vô hạn. Cái này 10 vạn giới vực, bất kỳ cái gì một giới, đều tương đương với một cái loại cực lớn vũ trụ. Mỗi một giới, chí ít đều có mấy ngàn vạn ước cái hệ ngân hà lớn nhỏ tình hệ. Lại thêm Hồng Mông vũ trụ bản thân chỉ số năng lượng liền phi thường kinh người, đản sinh ra yêu nghiệt, đơn giản nhiều nhập lông châu. Có thể xưng thánh nhân đi đầy đất, chân thần không bằng chó. Còn có những cái kia cỡ nhỏ vũ trụ, cỡ trung vũ trụ, cỡ lớn vũ trụ, loại cực lớn vũ trụ phi thăng thiên đạo thánh nhân, toàn bộ cộng lại, yêu nghiệt liền càng nhiều. Mà tại tất cả yêu nghiệt bên trong, có thể leo lên Hồng Mông mạnh nhất yêu nghiệt bảng danh sách 1000 tên. Cái này hàm kim lượng không thể bảo là không cao. Bởi vì liền xem như xếp hạng thấp nhất thứ 1000 tên, dưới chân hắn cũng tương đương với chân áp 10 vạn giới vực, vô cực yêu nghiệt. Danh xưng thâm lam giới vực thứ nhất yêu nghiệt, thậm chí căn bản không có tư cách leo lên bảng danh sách này. Chỉ gặp cái kia trên màn hình lớn, một cái kim sắc chói mắt bảng danh sách hiện ra. Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng. Hạng nhất, Sở Tiêu Hà, Hồng Mông chân thần đệ tam cảnh. Tên thứ hai, Gia Cát Miểu Miểu, Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Hạng ba, Đông Thần Thần Quân, Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Hạng tư, Thái Vũ Ma Hoàng, Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Hạng năm, Tinh Linh Nữ Đế, Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh. Hạng sáu, Giáo Chủ Tương Lai, Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh. Hạng bảy, Thần Vương Yết, Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh. Hạng tám, Lâm Phàm, Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh. Hạng chín, Diệp Thần, Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh. Hạng 10, Rất Thiên Đế, Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh. Nhìn xem trên màn hình lớn xếp hạng 10 vị trí đầu bảng danh sách, tất cả Hồng Mông Tháp thí luyện giả, cơ hồ tất cả đều hít sâu một hơi. Có thể leo lên bảng danh sách này, liền đủ để chứng minh, những người này niên kỷ, tất cả đều tại 1 tỷ tuổi trong vòng. 1 tỷ tuổi không đến, tu vi đạt tới Hồng Mông chân thần chỉ cảnh. Đây quả thực kinh khủng như vậy, cũng chỉ có Hồng Mông vũ trụ mới có được dạng này nội tình. 1 tỷ tuổi cái tuổi này nhìn qua rất lớn, nhưng là so sánh với Hồng Mông chân thần cái này cấp bậc cường giả mà nói, cái này bất quá chỉ là trong nháy mắt vung lên trong nháy mắt mà thôi. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là chỉ chép thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất yêu nghiệt, căn bản không có tính toán 1 tỷ tuổi trở lên Hồng Mông yêu nghiệt. Hồng Mông vũ trụ nội tình, đơn giản thâm bất khả trắc. Như thế vừa so sánh, vực sâu chi chủ kiến tạo chư thiên vạn giới, cái kia căn bản là chỉ là tiểu đà tiểu nháo, không lên được nơi thanh nhã. Đúng lúc này, Bạch Hoàng danh tự cũng xuất hiện ở Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng danh sách phía trên. Tên danh, Bạch Hoàng. Tu vi đẳng cấp, nửa bước Hồng Mông chân thần cấp. Hồng Mông tháp thí luyện nhất thành tích cao, thông quan tầng thứ 8. Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt xếp hạng 996 tên. Lên bảng, tiểu sư đệ thế mà leo lên mạnh nhất yêu nghiệt bảng. Ngoa tạo, Ngưu Bức A. Sư tôn đến cùng là nơi nào thu lại yêu nghiệt, lúc này ta Thiên Đạo Tông muốn uy chấn 10 vạn giới vực. Sư tôn chính mình cũng không thể thông quan tầng thứ 8, tiểu sư đệ đây cũng quá mạnh liệt đi. Ta đã quyết định, ta nhất định phải cùng tiểu sư đệ song tu. Thất sư tỷ, tiểu sư đệ là người ta nhìn thấy trước, không cho ngươi đoạt. Vậy liền đều bằng bản sự lạc, công bằng cạnh tranh. Ngũ sư tỷ, ngươi thế mà cũng tới hoành thọ một chân bảo. Thiên Đạo Tông đệ tử lúc này đã tập thể sôi trào, từng cái nhao nhao chạy đến Hồng Mông tháp trước quan sát Bạch Hoàng vượt quan. Tiểu sư đệ nhẹ nhõm xông qua Hồng Mông tháp tầng thứ 8, cái này đủ để chứng minh tiềm lực của hắn còn không có triệt để hao hết, chỉ cần tại Hồng Mông tháp tầng thứ 9 nhiều chém giết một chút hỗn độn chân thần cấp cường giả, hắn xếp hạng có lẽ sẽ cao hơn. Ngũ sư tỷ quân mặc vận một mặt chấn định phân tích nói, mặc dù nội tâm của nàng sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng, lúc này Bạch Hoàng tại tầng thứ 9 vượt quan thí luyện bên trong cũng rốt cục gặp một chút phiền toái. Nơi này hỗn độn ma thần, hắn thực lực đã cùng năm đó quỷ dị thần đế, yêu nguyệt thần đế, tiên cổ thần đế thực lực không kém nhiều. Hồng Mông tháp chỗ thả ra những sinh vật này, thực lực xác thực đều là cùng cấp bậc bên trong người nổi bật. Bằng vào ta nửa bước Hồng Mông chân thần cấp tu vi, sử dụng nhất tự liệt không chạm giết, mỗi lần thế mà chỉ có thể chém giết 2-3 con. Cái này muốn giết tới khi nào đi? Không có biện pháp. Vậy cũng chỉ có thể chăm chú. Hắn hóa tự tại đại pháp. Ta nhất niệm, có thể hóa nhật nguyệt, có thể hóa tinh thần, có thể hóa thời gian trường hạ, có thể hóa thế gian vạn vật. Chư thiên hỗn độn thần ma, các ngươi đem làm việc cho ta. Chỉ gặp Bạch Hoàng ánh mắt ngưng tụ. Phô thiên cái địa hỗn độn ma thần, bị hắn nhất niệm huyễn hóa mà ra. Hắn lấy sức một mình, huyễn hóa 10 vạn thần đế, cùng Hồng Mông trong tháp 1 vạn đỉnh cấp hỗn độn chân thần, chiến đến một đoạn. Rõ ràng là lấy một địch vạn khảo hạch thí luyện, thế mà ngạnh sinh sinh bị hắn làm thành 10 vạn đánh 1 vạn. Về số lượng thế mà còn chiếm cứ ưu thế. Đây cũng là không có người nào. Hắn hóa tự tại đại pháp, trải qua nguyên long linh ngộ, lại thêm Trần Viễn bản tôn Hồng Mông chân thần cấp bậc lý giải. Bộ này thần thông tại Bạch Hoàng trong tay thi triển đi ra, đơn giản nghịch thiên vô cùng. Cùng cấp bậc bên trong, đừng nói là lấy một địch vạn, liền xem như một chọi 10 vạn, vậy cũng hoàn toàn không là vấn đề. có thể xưng đồng cấp vô địch, quét ngang nghiền ép, hai tay đút túi, không có đối thủ. Ngay tại Bạch Hoàng điên cuồng đồ sát đồng thời, hắn xếp hạng bắt đầu dùng tốc độ khó mà tin nổi báo táp bay lên. Bạch Hoàng, thứ 888 tên. Bạch Hoàng, thứ 623 tên. Bạch Hoàng, thứ 312 tên. Bạch Hoàng, thứ 201 tên. Bạch Hoàng, thứ 100 tên. Thứ 100 tên, tiểu sư đệ vậy mà leo lên mạnh nhất yêu nghiệt bảng thứ 100 tên. Ông trời ơi, cái này quá khoa trương, quá bất hợp lý, chẳng lẽ tiểu sư đệ có cơ hội thông quan tầng thứ 9? Sợ hãi, điên cuồng sợ hãi. Chương 1815, đang đỉnh 10 vị trí đầu. Không khí ngột ngạt làm cho người ngạt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Nam Cung Phiêu Nhứ giờ phút này trên mặt cũng lộ ra một tia tâm tình khẩn trương. Thông quan tầng thứ 9, đại biểu Bạch Hoàng sẽ lấy sức một mình, giết xuyên một vạn tên hỗn độn chân thần cường giả tối đỉnh. Cái này chỉ sợ chỉ có chân chính Hồng Mông chân thần mới có thể làm đến. Nửa bước Hồng Mông chân thần, nói cho cùng cũng chỉ là hỗn độn chân thần cực hạn mà thôi. Căn bản không tính là Hồng Mông chân thần. Mà lại cái này một vạn tên thủ quan người, cũng không một người lên, có thể là cùng tiến lên, thậm chí khả năng liên thủ bố trí trận pháp. Dưới loại tình huống này, liên xem như Hồng Mông chân thần một cảnh cường giả, chỉ sợ đều không nhất định có thể chiếm được tiện nghi gì. Đã từng có Hồng Mông chân thần một cảnh cường giả, khiêu chiến tầng thứ 9 cửa ải thất bại án lệ. Nói cách khác, thông quan Hồng Mông tháp tầng thứ 9, ngươi chân thực chiến lực vô cùng có khả năng đã đạt tới có thể cùng Hồng Mông chân thần sánh vai tiêu chuẩn. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Lúc này không chỉ là Thâm Lam giới vực, cái kia 10 vạn giới vực bên trong, vô số nghịch thiên yêu nghiệt cũng nhao nhao chú ý lên Bạch Hoàng. Đại sư huynh, không xong, có người đem ngài xếp hạng bảng danh sách cho vượt qua, ngài hiện tại đã bị dồn xuống mạnh nhất yêu nghiệt bảng top 100 liệt kê. Cái gì? Ta chính là Hồng Mông chân thần thất cảnh đại lao thân truyền đệ tử, tu vi đã đạt nửa bước Hồng Mông chân thần chỉ cảnh, nếu như không lên được mạnh nhất yêu nghiệt top 100 bảng, chẳng phải là bôi nhọ sư tôn uy danh? Không được, ta muốn tham gia thí luyện khiêu chiến, đem xếp hạng. Cứ về. Vừa mới bị dồn xuống trước 100 tên sở phong, trong nháy mắt liền cấp nhãn, mà Bạch Hoàng thứ tự bay lên cũng không có đình chỉ. Chỉ bất quá tiến vào top 100 về sau, thứ tự bay lên liền chậm chạp rất nhiều. Oen. Đúng lúc này, chỉ gặp Hồng Mông tháp biểu hiện công bình phong bên trên, đột nhiên sáng lên một đạo kim sắc hành vi. Chúc mừng người khiêu chiến Bạch Hoàng, thông quan Hồng Mông tháp tầng thứ 9, thời gian sử dụng 33 phút 27 giây, cùng cảnh bên trong, lấy một địch vạn, thu hoạch được một đấu một vạn xương hảo. Này cái tin tức, đem đồng bộ 10 vạn giới vực cùng hưởng. Người khiêu chiến cơ bản tin tức công bố. Thính danh, Bạch Hoàng. Tu vi, nửa bước Hồng Mông chân thần cảnh. Trước mắt khiêu chiến thành tích, thông quan Hồng Mông tháp tầng thứ 9, thời gian sử dụng 33 phút 27 giây. Tuổi tác, 100 vạn tuổi. Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng, 15 tên. Ngoa tạo. Tiểu sư đệ leo lên thứ 15 tên. Thông quan tầng thứ 9, thật thông quan tầng thứ 9, đây không phải nói tiểu sư đệ chân thực chiến lực có thể sánh vai Hồng Mông chân thần. Quá khoa trương, quá ngưu bức. Tiểu sư đệ, sư tỷ muốn cho ngươi sinh hầu tử. Có thể thông quan tầng thứ 9, chỉ cần thẩm tra chính trị thông qua, tiểu sư đệ sẽ có thể trực tiếp để bạt làm tài quyết giả, cơ hội là một bước liền bước vào Hồng Mông thần điện tầng quản lý. Quân Mặc Vận trên mặt nhịn không được sợ hãi than nói: "Hồng Mông khác thần sứ, muốn từng bước một tấn thăng làm tài quyết giả, không biết muốn phấn đấu mấy trăm triệu năm. Ngươi nhà đến tốt, cất bước chính là tài quyết giả. Tương lai tiền đồ đơn giản bất khả hạn lượng, mà lại thông quan Hồng Mông tháp tầng thứ 9 yêu nghiệt, khẳng định sẽ bị Hồng Mông thần điện đỉnh cấp đại lao chỗ chú ý. Nói không chừng sẽ trọng điểm bồi dưỡng, tương lai trở thành Hồng Mông chân thần ở trong tầm tay." Đinh. Chúc mừng người khiêu chiến các hạ, chém giết tất cả hỗn độn chân thần, thông quan Hồng Mông tháp tầng thứ 9, xin hỏi phải chăng tiếp tục khiêu chiến tầng thứ 10? Hồng Mông trong tháp vang lên một đạo máy móc giống như thanh âm nhắc nhở. Tiếp tục khiêu chiến. Được rồi. Ngài sắp bị truyền tống đến Hồng Mông tháp tầng thứ 10 không gian. Chúc ngài may mắn. Rất nhanh một đạo bạch quang hiện lên. Trong tháp xuất hiện một đạo không gian chỉ môn, Bạch Hoàng phân thân đi vào. Các ngươi nhìn, tiểu sư đệ không có kết thúc khiêu chiến, hắn lựa chọn khiêu chiến Hồng Mông tháp tầng thứ 10. Ông trời ơi. Tầng thứ 10. Do khắc này, Thiên Đạo Tông các đệ tử, tất cả đều hít sâu một hơi. Từng cái lập tức sợ hãi đến tột đỉnh. Tầng thứ 10 là khái niệm gì? Đây chính là Hồng Mông chân thần mới có thể khiêu chiến không gian a. Đồng dạng không đến Hồng Mông chân thần cấp bậc, đi khiêu chiến tầng thứ 10, chỉ có thể nói ngươi không biết tự lượng sức mình. Nghe nói liền ngay cả mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng thứ nhất Sở Tiêu Hà, cũng chỉ là tại tầng thứ 10 bên trong kiên trì một canh giờ. Bạch Hoàng tiểu sư đệ tu vi, chỉ có nửa bước Hồng Mông chân thần cấp, vượt cấp khiêu chiến Hồng Mông chân thần cửa ải, cái này hẳn là rất nhanh liền kết thúc đi, ta nhớ được mạnh nhất yêu nghiệt trên bảng xếp hạng thứ 10 rất thiên đế, vẹn vẹn chỉ là tại tầng thứ 10 giữ vững được 10 phút. Nửa bước Hồng Mông chân thần, khiêu chiến tầng thứ 10, độ khó hệ số quá lớn, trước kia cũng từng có loại này vượt cấp khiêu chiến, cơ bản đều không kiên trì được 1 phút. Tu vi càng cao, đẳng cấp càng là khó mà vượt qua, đạt tới Hồng Mông chân thần cái này cấp bậc, đã không có vượt cấp khiêu chiến khả năng, mà lại tầng thứ 10 ngươi đối mặt, khả năng còn không chỉ một Hồng Mông chân thần. Giờ phút này 10 vạn giới vực, vô số yêu nghiệt đều đang sôi nổi nghị luận. Bạch Hoàng tiến vào tầng thứ 10, trực tiếp liền gặp 10 tên Hồng Mông chân thần một cảnh cường giả. Hắn hơi nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng gặp được một vạn cái Hồng Mông chân thần cường giả đâu. Bất quá ngẫm lại cũng thế, coi như Hồng Mông tháp chính là cựu giai Hồng Mông thần khí, đoán chừng cũng không có năng lực một lần liền huyễn hóa ra một vạn tên Hồng Mông chân thần. Nếu không cũng quá nghịch tiên. Hừ, chỉ là nửa bước Hồng Mông chân thần, cũng dám tới khiêu chiến Hồng Mông tháp tầng thứ 10. Tiểu tử, ngươi can đảm làm a? Cầm đầu một tên thủ quan người, cười lạnh một tiếng. Lúc này 10 vị Hồng Mông một cảnh cường giả, trong nháy mắt liền bạo phát hủy thiên diệt địa công kích. Hắn hóa tự tại đại pháp, Tuế Nguyệt chỉ chuông, cựu truyền bất tử thần công, Chỉ xích thiên ngai, Tạo hóa tam sinh quyết, tiểu tử ngươi còn có chút đồ vật, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bạch Hoàng bị 10 vị Hồng Mông chân thần một cảnh cường giả vây đánh, trực tiếp bị đánh không có bất kỳ sức đánh trả nào. Đẳng cấp áp chế, căn bản là còn không lên tay. Xem ra tầng thứ 10 khiêu chiến độ khó, xác thực rất cao, muốn hay không đem bản tôn triệu hoán đi ra. Nếu là bản tôn xuất thủ, 10 cái Hồng Mông một cảnh nhỏ tầm bao, trong nháy mắt liền có thể đem trấn áp. Nhưng là không nhất thiết phải thế. Vạn nhất bản tôn bại lộ, vậy thì có điểm được không bù mất. Bạch Hoàng mặc dù chỉ có nửa bước Hồng Mông chân thần cảnh tu vi, nhưng cũng không phải là hắn không có thể đột phá, mà là hắn không muốn đột phá. Bằng không hắn cùng Trần Viễn bản tôn ý thức cùng nhiều lần, tư tưởng đồng bộ, cảnh giới cơ hồ là giống nhau. Trần Viễn đã đạt tới Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh cấp bậc, Bạch Hoàng nghĩ đột phá, vài phút liền có thể đột phá. Nhưng hắn lần này tiến vào Hồng Mông vũ trụ, là vì nội ứng mà tới. Chỉ vì âm thầm bảo hộ Trần Viễn bản tôn chuyển thế trung sinh. Tu vi nếu như đột phá Hồng Mông chân thần, cái kia là thật là có chút quá chắc nhãn. Cái này có chút cùng loại với đại năng cường giả trung sinh. Mặc dù ta tu vi cảnh giới so với các ngươi thấp cấp 1, nhưng ta kỳ thật đã nhìn qua cao hơn phong cảnh. Căn bản không phải phổ thông nửa bước Hồng Mông chân thần có thể so sánh. Bạch Hoàng vẹn vẹn chỉ giữ vững được 11 phút, liền quyết định từ bỏ khiêu chiến. Hồng Mông tháp tầng thứ 10 đã từng gặp qua, kiên trì cũng không có ý nghĩa. Coi như trấn áp cái này 10 tên Hồng Mông chân thần một cảnh cường giả, đoán chừng còn sẽ có 2 cảnh cường giả xuất hiện. Đặt đến trước mắt cái thành tích này, cũng đủ để ứng phó giao độ. Oeng. Đúng lúc này, Bạch Hoàng ảnh chân dung rốt cục cảm đạm xuống. Cái này cũng liền đại biểu cho hắn khiêu chiến thất bại. Mà hết lần này tới lần khác đúng lúc này, chỉ gặp Bạch Hoàng thứ tự, lập tức lại kéo lên mấy cái thứ tự. Bạch Hoàng, thứ 12 tên. Bạch Hoàng, thứ 11 tên. Bạch Hoàng, thứ 10 tên. Mà nguyên bản ở vào thứ 10 tên rất thiên đế, đã bị chen xuống dưới. Hình tượng tại thời khắc này bắt đầu dừng lại. Xếp hạng rốt cục ổn định lại. Tĩnh. Tiến tĩnh như chết. Chương 1816, bắt đầu lẫn nhau phun. Ngạt thở. Hóa đá. Sợ hãi. Giờ khắc này, tất cả thí luyện người khiêu chiến, tập thể ngây ra như phỗng. Từng cái miệng há thật to, phản phất đều có thể nhét vào một cái đà điều chứng. 10 vạn giới vực, ước vạn Hồng Mông vũ trụ thiên tiêu, tập thể vì đó chấn động mãnh liệt. Thiên đạo tông các đệ tử, từng cái đã chấn kinh đến ngay cả lời đều nói không nên lời. Trận mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Tốt đỉnh. Cái này. Tiểu sư đệ, thế mà thật thông quan tầng thứ 9, còn tại tầng thứ 10 giữ vững được 11 phút, siêu việt rất thiên đệ. Ông trời của ta, rất thiên đế thế nhưng là hàng thật giá thật Hồng Mông chân thần, chính là man cổ giới vực, 1 tỷ năm bên trong mạnh nhất thứ nhất thiên tiêu, vắt ngang vạn cổ, vô địch thiên hạ, phách tuyệt đương thời, chân áp Hồng Mông chư thiên cường giả. Danh xưng man của mạnh nhất thứ nhất yêu nghiệt, dạng này siêu cấp đại lão, thế mà bị tiểu sư đệ đè ép một cái thứ tự. Khoa trương nhất chính là, tiểu sư đệ là lấy nửa bước Hồng Mông chân thần tu vi, đè ép Hồng Mông chân thần cảnh rất thiên đế một cái thứ tự. Vượt cấp chân áp. Ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, sư tôn, ta có câu nói không biết có nên nói hay không, tiểu sư đệ thực lực, chỉ sợ đã vượt qua ngài a. Ngũ sư tỷ quân Mặc Vận một mặt chắc chắn nói. Không sai, các ngươi tiểu sư đệ thực lực, xác thực đã vượt qua vi sư, chỗ lấy các ngươi cũng phải cố gắng lên cố gắng. Vi sư rất muốn nhất nhìn thấy sự tình, chính là các ngươi mỗi một cái tương lai tu vi đều có thể siêu việt vi sư. Một cái chân chính lão sư tốt, nên bồi dưỡng được trò giỏi hơn thầy đệ tử, nếu không không coi là cái hảo lão sư, các ngươi tiểu sư đệ liền đã làm được, chỗ lấy các ngươi cũng muốn hướng hắn học tập. Nam Cung Phiêu như bất động thanh sắc trang bước nói. Chúng đệ tử nghe vậy, từng người cũng nức ra. Học tập tiểu sư đệ? Sư tôn ngài là chăm chú sao? Học tập hắn siêu việt rất tiên đế sao? Đây chính là Hồng Mông chân thần cấp cường giả a. Chúng ta chỉ sợ cố gắng cả đời đều không cách nào đạt tới cảnh giới này. Sư tôn ngươi cũng đừng bắt chúng ta nói giỡn. Cái này Hồng Mông vũ trụ, trăm tỷ tỷ thiên tiêu, có thể có mấy cái chứng đạo Hồng Mông chân thần. Lúc này còn ở bên cạnh vây xem Lam Huyền Vũ, cả người đều tê. Ngọa tào ngươi lập lớn, ta trước đó nhất định là điên rồi. Liên ta điểm ấy cuối cùng tu vi, lại dám lấy chính mình cùng chen rơi rất thiên đế thứ tự vô thượng yêu nghiệt đi so. Ta mẹ nó là thật là có chút không tự lượng sức. Con em ngươi, đây rốt cuộc là cái gì biến thái? Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt, tổng bảng 10 vị trí đầu. Giống như cùng ta căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Lam Huyền Vũ trong nháy mắt không có nửa điểm lòng ghen tị, bởi vì kém thực sự nhiều lắm. Căn bản không cần thiết ghen ghét. Đối phương cùng hắn căn bản cũng không phải là một người mặt người. Lúc này, man cổ giới vực, một tòa to lớn hùng vĩ đế cung bên trong, rất thiên đế sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn thế mà bị gạt ra 10 vị trí đầu thứ tự, hơn nữa còn là bị một cái tu vi chỉ có nửa bước Hồng Mông chân thần cấp gia hỏa cho chen rơi mất. Hồng Mông tháp là Hồng Mông vũ trụ trí cao thân khí, thí luyện khiêu chiến tuyệt đối không thể có thể gian lận. Một nửa bước Hồng Mông chân thần có thể chen rơi tên của hắn lần, đủ để chứng minh đối phương thật có được sánh vai Hồng Mông chân thần một cảnh thực lực. Đạt đến cảnh giới này còn có thể vượt cấp trấn áp. Gia hỏa này đến cùng khủng bố đến mức nào? Ngươi nha, sẽ không lại là một cái Sở Tiêu Hạ a? Có thể lấy nửa bước Hồng Mông chân thần cảnh, càng nửa cấp sánh vai Hồng Mông chân thần, cũng làm như năm Sở Tiêu Hạ có thể làm được. Đi, tiến về Thâm Lam giới vực một chuyến, điều tra một chút cái này Bạch Hoàng lai lịch. Rất thiên đế đối sau lưng một đoàn ám ảnh ra lệnh. Vâng, điện hạ. Lúc này Bạch Hoàng đang đỉnh 10 vị trí đầu. Trong nháy mắt xông lên Hồng Mông nóng lục soát. 10 vạn giới vực, vô số đỉnh cấp yêu nghiệt, nhao nhao đối nó nhiệt nghị. Rất nhanh, Bạch Hoàng là hỗn độn biển kẻ ngoại lai tin tức, không biết bị a cho vạch trần ra ngoài. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt dẫn nổ Hồng Mông internet. Vô số đến từ hỗn độn biển phi thăng kẻ ngoại lai, cả đám đều đối Bạch Hoàng triển khai kịch liệt thảo luận. Quá ngưu bức, thực sự quá ngưu bức, chúng ta ngoại lai phi thăng cường giả, thế mà cũng có thể đăng đỉnh Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng 10 vị trí đầu, Bạch Hoàng đại nhân đơn giản chính là chúng ta mẫu mực a. Sắc thực như bức thượng tiên, càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, Bạch Hoàng đại nhân chỉ là 100 vạn tuổi, 100 vạn tuổi liền trấn áp 800 triệu nhiều tuổi rất thiên đế, cái này sóng là thật mỹ tiên. Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy bảng danh sách này đối tại chúng ta kẻ ngoại lai mà nói, có chút không quá công bằng, chúng ta tạo ra tiểu vũ trụ, từ trên bản chất tới nói, cùng Hồng Mông vũ trụ căn bản không phải một cái lượng cấp, chúng ta không có cao như vậy chỉ số năng lượng, cũng không có nhiều như vậy đỉnh tiêm truyền thừa, văn minh trình độ khá thấp, hệ thống tu luyện không hoàn chỉnh, lớn đạo pháp tắc không được đầy đủ, cái này đạo đưa chúng ta một đường bò lên trên, kỳ thật đi rất nhiều đường quanh co. So sánh với sinh trưởng ở địa phương Hồng Mông vũ trụ yêu nghiệt mà nói, chúng ta thuộc về ngay từ đầu trước hết tiên không được đầy đủ, hậu thiên có không có gì tài nguyên, càng thêm không có danh sư chỉ điểm, tự nhiên là một bước chậm, từng bước chậm, rất nhiều tu luyện mười mấy ước năm cường giả, khả năng hắn mới vừa vận chứng đạo đột phá, trở thành một tên thiên đạo thánh giả. Nhưng là thiên đạo thánh giả, tại Hồng Mông vũ trụ nhưng thật ra là thuộc về nát đường cái mặt hàng, là xã hội tầng dưới chót nhất. Loại tình huống này, ngoại lai phi thăng cường giả, khả năng vừa phi thăng thời điểm, liền đã vượt qua 1 tỷ tuổi, căn bản cũng không khả năng leo lên bảng danh sách này, chân chính có thể lên bảng ngoại lai phi thăng cường giả, chỉ có cực thiểu số. Bạch Hoàng đại nhân có thể lên bảng, hơn nữa còn là tổng bảng 10 vị trí đầu, cái này là thật là cái gì loại? Theo ta thấy, Bạch Hoàng đại nhân phong độ tuyệt thế, so sánh cái kia tổng bảng đệ nhất Sở Tiêu Hà, cũng không chút thua kém, lại cho Bạch Hoàng đại nhân 100 triệu năm, không chừng đăng đỉnh mạnh nhất yêu nghiệt bảng hạng nhất, trấn áp Sở Tiêu Hà cũng không phải là không được. Ngay tại Hồng Mông vũ trụ tất cả ngoại lai phi thăng cường giả, từng cái nhiệt nghị rối rít thời điểm, có trong đó gian đem loại này nhóm nội bộ trò chuyện thảo luận screenshot, cho phát đến Hồng Mông công cộng trên internet. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Hồng Mông trên internet, vô số Hồng Mông vũ trụ thổ dân cường giả trực tiếp liền mắng lên. Cái quái gì? Liên Bạch Hoàng loại này ngoại lai rác rưởi nhà quê, cũng xứng cùng ta Sở Tiêu Hà đại thần đánh đồng? Các ngươi mẹ nó chính là bị hóa điên sao? Sở Tiêu Hà đã là Hồng Mông chân thần đệ tam cảnh cường giả, các ngươi bọn này ngoại lai chó, đến cùng là ai cho dũng khí của các ngươi, dám cầm Bạch Hoàng loại này rác rưởi đồ chơi người già bị đụng? Còn 100 triệu năm đuổi kịp Sở Tiêu Hà, ta mẹ nó cho hắn 1000 ức năm đều đuổi không kịp, hắn có thể hay không đột phá Hồng Mông chân thần đều còn chưa nhất định đâu, bây giờ liền bắt đầu nhẹ nhàng. Lên cái thứ 10 tên, thật đúng là đem các ngươi cho như bức. Rác rưởi chính là rác rưởi, đừng hướng trên mặt mình thiết vàng. Tổng bảng 10 vị trí đầu có 9 cái đều là chúng ta Hồng Mông vũ trụ sinh trưởng ở địa phương tuyệt thế yêu nghiệt, các ngươi kẻ ngoại lai chính là rắc rưởi, chính là phê vật, một đám bột phấn nô lệ, cũng dám cùng ta các loại đánh đồng. Nhất khôi hài chính là, bọn hắn thế mà cảm thấy Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng không công bằng. Sao, tự mình xuất thân không tốt, tự mình thiên phú chênh lệch, vài tỷ năm mới tu thành thiên đạo thánh giả, không từ trên người chính mình tìm nguyên nhân, bắt đầu quái hoàn cảnh thôi. Song phương dân mạng, cái này song thế mà bởi vì Bạch Hoàng sự tình, trực tiếp tại Hồng Mông trên internet lẫn nhau phun. Chương 1817, Trần Viễn chúng sinh. 3 ngày sau, Bạch Hoàng thông qua được thân phận chứng nhận kiểm trắc, chính thức thu hoạch được Hồng Mông Thần Điện cấp 1 tài quyết giả chức vị, thu hoạch được phán quyết lệnh bài. Mang theo này lệnh bài tài quyết giả, tại thi hành trong khi làm nhiệm vụ, có thể tiền trạm hậu tấu, có được cực lớn quyền lợi. Tài quyết giả thuộc về Hồng Mông Thần Điện chính thức chức quan, đã trải qua sơ bộ bước vào người quản lý hệ thống. Đương nhiên cũng cần phân biệt đối xử, cũng không phải là người thực lực tu vi cao, liền có thể trực tiếp tấn thăng làm cấp 9 tài quyết giả. Tài quyết giả tăng lên phần cấp, chỉ có thể thông qua hoàn thành Hồng Mông Thần Điện ban bố nhiệm vụ, dùng cái này đến góp nhặt cống hiến điểm tích lũy. Cống hiến điểm tích lũy thu hoạch chủ yếu có 3 loại đường tắt. Loại thứ nhất, giết địch cống hiến điểm tích lũy. Loại nhiệm vụ này đồng dạng tương đối nguy hiểm, cần ra ngoài hỗn độn biển, hoặc là tiên vào cái nào đó nguy hiểm bí cảnh trong tuyệt địa, chu sát phản tặc, diệt trừ dị đoan, trấn áp hỗn độn ma thần các loại, mọi việc như thế. Tỷ như giống Trần Viễn bản thể loại kia biến dị vũ trụ, chính là chủ yếu đánh giết mục tiêu. Chém giết sau cống hiến điểm tích lũy còn đặc biệt cao, đơn giản cao không hợp tỏi thưởng. Trong đó tiến hóa đến loại cực lớn vũ trụ dị đoan tà ma, diệt trừ sau chí ít có thể thu hoạch được 1000 ức điểm cống hiến điểm tích lũy. Đơn giản một đợt cất cánh, có thể để ngươi thăng liền cấp 9. Trần Viễn không nghĩ tới tự mình thế mà như thế đáng tiền. Treo thưởng điểm tích lũy, so cùng cấp hỗn độn ma thần khác, sợ là cao gấp trăm lần cũng không chỉ. Trong đó Trần Viễn danh tự liền đã lên Hồng Mông Thần Điện bảng truy nã. Con em ngươi, ta mẹ nó thế mà còn là cái tội phạm truy nã hàng đầu. Loại thứ hai, người quản lý cống hiến điểm tích lũy. Loại nhiệm vụ này tương đối mà nói, mức độ nguy hiểm khá thấp, bất quá cần lao tâm lao lực, đồng thời cũng cần tốn hao thời gian dài cùng tinh lực đi hoàn thành. Trong đó một đầu nhiệm vụ là như vậy. Người quản lý nhiệm vụ, chủ chính một phương tinh hệ. Nhiệm vụ độ khó, 3 sao. Nhiệm vụ thời gian, 10 vạn năm. Nhiệm vụ điểm tích lũy, 10 vạn 1000 vạn điểm. Nhiệm vụ yêu cầu, đến từ Hoang Xuyên giới vực, 99 số 879 tinh vực, ma pháp tinh hệ, năm gần đây bởi vì thiếu khuyết chủ chính người quản lý, dẫn đến tinh hệ bên trong các đại tinh cầu chiến tranh không ngừng, tài nguyên cằn cỗi, phát triển kinh tế lạc hậu, văn minh cấp độ rơi ngăn, hệ thống tu luyện đứt gãy, đã mấy chủ cước năm không có từng sinh ra vĩnh hằng chân thần cấp trở lên cường giả. Hiện tại nhu cầu cấp bách một tên chủ chính tài quyết giả, tiến vào Hoang Xuyên giới vực, 99 số 879 tinh vực, ma pháp tinh hệ, chấp trưởng một phương chính vụ, phát triển tinh hệ kinh tế, tăng lên văn minh cấp độ, tuyên dương Hồng Mông đạo thống, bồi dưỡng đỉnh tiêm nhân tài, mục tiêu là tại 10 vạn năm bên trong hoàn thành nhiệm vụ, chí ít bồi dưỡng được một tên đại đạo chân thần cấp cường giả làm người nối nghiệp. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành thu được chúc mừng điểm tích lũy, căn cứ nhiệm vụ hoàn thành ưu khuyết tiến hành quyết định. Thấp nhất nhiệm vụ hoàn thành tiêu chuẩn 10 vạn cống hiến điểm tích lũy, tối cao nhiệm vụ hoàn thành tiêu chuẩn 1000 vạn cống hiến điểm tích lũy. Nhiệm vụ nhận lấy yêu cầu, thấp nhất cần Hồng Mông cấp 1 tài quyết giả. Cái này người quản lý nhiệm vụ có rất nhiều. Đại đa số đều là chủ chính một phương, có quản lý cao duy vũ trụ nội bộ, cũng có tọa trấn hỗn độn biển nhiệm vụ vân vân. Trong đó cấp 9 Hồng Mông tài quyết giả có thể chúa tể một giới. trở thành cái nào đó giới vực người lãnh đạo tối cao. Cấp 1 tài quyết giả chỉ có thể coi là người quản lý hệ thống bên trong thấp nhất chức quan. Loại thứ 3, kỹ thuật hình cống hiến điểm tích lũy. Loại này cống hiến điểm tích lũy liền có chút đủ loại. Tỷ như ngươi là một cái luyện đan tông sư, ngươi có thể thông qua luyện đan đến thu hoạch nhất định cống hiến điểm tích lũy. Lại hoặc là ngươi là một cái luyện khí tông sư, có thể vì Hồng Mông Thần Điện luyện chế ra một nhóm thần khí, đến thu hoạch được cống hiến điểm tích lũy. Còn có trận pháp, trồng, nuôi thú, thiết kế, văn học, khoa học phát triển cùng nghiên cứu, mọi việc như thế. Cái này liền có chút nhiều lắm. Thậm chí ngươi phổ cập một cái độc quyền kỹ thuật, hoặc là ngươi phát biểu một tiên có độ sâu văn học, ảnh hưởng tới Hồng Mông vũ trụ không ít sinh linh thế giới tinh thần, đều có thể thu hoạch được nhất định cống hiến điểm tích lũy. Nhưng là tương đối mà nói, phong hiểm cùng ích lợi vẫn là thành có quan hệ trực tiếp. Loại thứ nhất loại hình nhiệm vụ, không thể nghi ngờ là thu hoạch được cống hiến điểm tích lũy nhanh nhất một loại phương thức, cũng là thực lực tu vi cường đại người, tăng lên phẩm cấp đơn giản nhất một loại phương thức. Bạch Hoàng tu vi đạt tới nửa bước Hồng Mông chân thần chi cảnh, mà lại 3 ngày trước, thông quan Hồng Mông tháp tầng thứ 9, chiến lực kinh người. Hắn nhận lấy loại thứ nhất loại hình nhiệm vụ, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Nhưng Bạch Hoàng cũng không có làm như thế. Hắn trực tiếp nhận lấy loại thứ hai loại hình nhiệm vụ, chủ chính một phương. Vừa vận Trần Viễn bản tôn cần trùng sinh chuyển thế, lĩnh ngộ phàm tâm đại đạo, đi ma pháp tỉnh hệ ngược lại là cái lựa chọn tốt. Ma pháp hệ thống tu luyện, tựa hồ cùng ta trước đó tiếp xúc qua hệ thống tu luyện có chút không giống nhau lắm, vừa vận chuyển thế trùng tu hảo hảo cảm ngộ một phen. Thứ này nhìn xem rất đơn giản, nhưng chỉ có thực sự tiếp xúc hiệu quả, mới biết được một loại hệ thống tu luyện đại biểu cho là dạng gì trí tuệ truyền thừa. Ta lấy vũ trụ chứng đạo, cùng cái khác tu luyện giả hoàn toàn khác biệt, bọn hắn chỉ cần đem một con đường đi đến cực hạn là được rồi, mà ta cần bao hàm toàn diện, cảm ngộ không giống quá trình tu luyện, không giống hệ thống tu luyện, có lẽ đây mới là chứng đạo Hồng Mông thủy tổ mấu chốt. Rất nhanh, Bạch Hoàng đem tự mình nhận lấy chủ chính một phương nhiệm vụ sự tình, nói cho Nam Cung Phiêu Nhứ. Nam Cung Phiêu Nhứ trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, tựa hồ càng thêm thưởng thức hắn. Đồ nhi, vi sư không nghĩ tới, ngươi so ta trong tưởng tượng còn muốn càng thêm trầm ổn, càng thêm có trí tuệ. Ngươi mặc dù thông qua được Hồng Mông tháp tầng thứ 9, còn dồn xuống rất thiên đế xếp hạng, danh tiếng nhất thời có 102, nhưng cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ, quá mức kinh diễm, cũng dễ dàng nhận người đấu kỵ. Đồng dạng ngươi tu vi tăng lên quá nhanh, cũng phải cần một khoảng thời gian đến vững chắc tự mình. Chủ chính một phương cho dù đối với tu vi của ngươi chiến lược mà nói, thu hoạch được cống hiến điểm tích lũy tốc độ sẽ rất chậm, nhưng là có thể sự rèn luyện to lớn chính ngươi. Hồng Mông Thần Điện chân chính đại lão, trên cơ bản cũng đã có chủ chính một phương kinh lịch, 10 vạn giới vực chi chủ, chí ít có 9 vạn cái đều là từ chủ chính một phương tài quyết giả bên trong cất nhắc lên. Ngươi con đường này, chọn rất đúng. Nam Cung Phiêu Nhứ hảo không keo kiệt đối Bạch Hoàng biểu đạt tán dương. Nửa tháng sau, liên quan tới Bạch Hoàng nghị định bổ nhiệm liền xuống tới. Từ ngày hôm nay, hắn đem chính thức trở thành Ma Nguyên Đại Lục chủ chính ma pháp tình hệ. Bạch Hoàng cẩm nghị định bổ nhiệm, xuyên qua giới vực chỉ môn, giáng lâm đến Ma Nguyên Đại Lục. Ma Nguyên Đại Lục là một khối đường kính vượt qua 1 năm ánh sáng siêu cấp đại lục. Lấy Ma Nguyên Đại Lục làm trung tâm, phương viên 180 vạn năm ánh sáng bên trong đều được xưng là ma pháp tình hệ. Ma pháp tình hệ muốn so hệ ngân hà lớn 300 lần khoảng chừng. Chiều dài là 180 vạn năm ánh sáng, độ dày 30 vạn năm ánh sáng. Toàn bộ ma pháp tình hệ, chung có sinh mệnh tỉnh cầu 500 ức khỏa, hàng tỉnh 70.000 ức khỏa, hành tỉnh 200.000 ức khỏa. Trong đó ma quáng tinh cầu 8 ức khỏa. Toàn bộ ma pháp tinh hệ, chân quý nhất tài nguyên chính là ma khoáng thạch. Ma khoáng thạch có thể chế tác trở thành ma linh tinh thạch. Thông qua khảm nạm tại pháp trượng bên trong, thông qua tinh thần lực kết nối, có thể điều động thiên địa ma năng, tiến hành ma pháp công kích. Tại ma pháp tinh hệ, tất cả mọi người chủ tu đều là ma pháp. Chỉ có ma pháp sư mới có thể trở thành xã hội cao tầng. Ngay tại Bạch Hoàng giáng lâm tại ma pháp tinh hệ đồng thời, Ma Nguyên Đại Lục ở bên trên, một cái tại băng thiên tuyết địa bên trong, bị tươi sống chết có 6 tuổi tiểu nam hải, đột nhiên vừa tỉnh lại. Ngoa tạo, tốt lạnh. Chương 1818, Ma Nguyên Đại Lục. Quả nhiên đã mất đi tất cả tu vi, liền liền chỉ là âm 20 độ, đều cảm giác được băng lãnh thấu xương. Trần Viễn lắc đầu, một mặt cười khổ. Bởi vì hắn không muốn từ trong bụng mẹ xuất sinh, chậm rãi lớn lên, thế là dứt khoát liền đoạt xá đến một cái vừa mới bị đông cứng chết 6 tuổi tiểu nam hải trên thân. Cái này tiểu nam hải ký ức rất ít, chỉ có một ít phi thường cơ bản tin tức. Hắn gọi Trần Tiểu Huyền, năm nay 6 tuổi, là phụ thân đại công tước cùng một cái nô tỳ say rượu làm loạn, sinh ra tới một cái con thứ. Tại Trần Tiểu Huyền ra đời năm thứ 5, cũng chính là tại hắn 5 tuổi khoảng chừng thời điểm, bị kiểm trắc ra ma lực thiên phú trị giá là xế rồ, trời sinh tinh thần lực nhỏ yếu, khả năng đời này đều không có cơ hội trở thành ma pháp sư. Thế là vốn chính là nô tỳ sở sinh, không được coi trọng Trần Tiểu Huyền, vậy thì càng thêm không nhận chào đón. Cái này 6 tuổi tiểu nam hải, ngây thơ coi là chỉ cần có thể trở thành ma pháp sư, liền có thể thu được phụ thân đại công tước tán thành. Thế là hắn nhìn lén tàng thư các ma pháp minh tường thuật, muốn tu luyện ra ma lực, chứng minh chính mình. Chỉ tiếc hắn bị phát hiện, thế là bị công tước phu nhân phạt quỷ gối băng thiên tuyết địa bên trong, tươi sống chết quóng. Trần Tiểu Huyền mẹ đẻ, càng là tại 3 năm trước đây liền bị công tước phu nhân cho xử tử. Những ký ức này phi thường lộn xộn. Một cái 6 tuổi tiểu nam hải ký ức, vốn chính là rất hỗn loạn, ký ức hình tượng bên trong, cái này tiểu nam hải tuổi còn nhỏ, liền bị phủ công tước bên trong nô bộc nha hoàn khi dễ không hạ 100 vệ. Có thể nói tuổi còn nhỏ, chịu đủ tàn phá. Rõ ràng là cái công tước chỉ tử, vẫn sống không bằng một con chó. Đột nhiên, một thiên cơ sở ma pháp minh tường thuật, khắc sâu vào Trần Viễn trong óc. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thức tỉnh 9000 ức lần ngộ tính thiên tư. Đinh. Chúc mừng tốc chủ lĩnh ngộ ma pháp minh tường thuật, tại tốc chủ siêu phàm nhập thánh ngộ tính thiên tư dưới, tự động bù đắp vì pháp thần minh tường thuật. Đinh. Tốc chủ ma lực nhập thể, tấn cấp thực tập ma pháp sư. Đinh. Tốc chủ lĩnh ngộ tinh thần lực cùng ma lực dung hợp, tinh thần lực thủy biến, tấn thăng một cấp ma pháp sư. Đinh. Túc chủ tinh thần lực thủy biến, tấn cấp phép thuật cấp 2 sư. Đinh. Đinh. Đinh. Trong đầu âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên không ngừng. Trần Viễn đại khái minh tưởng khoảng 1 cách giờ, thành công đột phá ma pháp sư cấp 9. Ma pháp này hệ thống tu luyện còn thật có ý tứ. Thông qua tỉnh thần lực minh tưởng, lấy lực lượng tỉnh thần đến câu thông thiên địa ở giữa ma pháp nguyên tố, không ngừng rèn luyện lực lượng tỉnh thần, làm nó làm bản thân lớn mạnh. Bất quá dạng này tu luyện, giống như ngay từ đầu nhục thân sẽ khá suy yếu, nhưng cũng coi như mở ra lối riêng, so tu tiên chỉ pháp tốc độ tu luyện phải nhanh rất nhiều. Ma Nguyên Đại Lục ở bên trên, có được đỉnh cấp thiên phú ma pháp sư, 20 năm liền có thể đột phá ma pháp sư cấp 9, thực lực phải cùng Nguyên Anh kỳ không sai biệt lắm. Nhưng là sinh mệnh thọ nguyên không có bất luận cái gì gia tăng, thế giới này người bình thường, thọ nguyên phổ biến cũng chỉ có 100 tuổi, chỉ có tại 100 tuổi trong vòng, tu thành pháp thần chỉ cảnh mới có thể thu được trường sinh. Mà ma pháp hệ thống tu luyện, từ thực tập ma pháp sư bắt đầu, đến ma pháp sư cấp 9, đều chỉ có thể coi là mới nhập môn. Ma pháp sư cấp 9 về sau, liền là sơ cấp ma đạo sĩ, trung cấp ma đạo sĩ, cao cấp ma đạo sĩ, đại ma đạo sĩ, sơ cấp ma đạo sư, trung cấp ma đạo sư, cao cấp ma đạo sư, đại ma đạo sư, pháp thánh, pháp thần. Pháp thần cảnh thực lực, giống như cũng liền cùng địa tiên cảnh thực lực tu vi không sai biệt lắm. Cực kỳ cái bắp. Nhưng là 100 năm bên trong có thể tu thành pháp thần, số lượng phi thường thưa thớt, cơ bản 100 vạn cái ma pháp sư bên trong, đều không nhất định có thể có một cái. Cái này ma pháp tinh hệ, có vẻ như thuộc về Hồng Mông vũ trụ phi thường cằn cỗi, phi thường lạc hậu tinh hệ một trong. Hẳn là thuộc về hạng chót loại kia cấp bậc, khó trách không có cái khác Hồng Mông tài quyết giả nguyện ý tới. Nơi này chính là Hồng Mông vũ trụ a. Sinh ra ở Hồng Mông vũ trụ bản thổ tồn tại, từng cái thế mà cùng ngoại giới những cái kia phổ thông vũ trụ người không sai biệt lắm, cái này là thật là có chút cản trở. Khó trách bị lét bỏ. Ma pháp hệ thống tu luyện, tại pháp thần cảnh về sau, truyền thừa đoạn tuyệt vô cùng nghiêm trọng, giống như hồ đã không có đến tiếp sau phương pháp tu luyện, điều này sẽ đưa đến cái này cái tinh hệ pháp thần, bình thường đột phá pháp thần cảnh về sau, liền sẽ rời đi, sau đó tìm kiếm cái khác phương pháp tu luyện, chuyển tu cái khác hệ thống tu luyện. Trần Viễn đứng tại Hồng Mông chân thần tư duy độ cao, lập tức liền phân tích ra ma pháp tinh hệ suy bại nguyên nhân. Hắn cần nghiên cứu càng nhiều ma pháp điển tịch, có lẽ có thể sáng tạo ra pháp thần cảnh tu luyện về sau chỉ pháp. Hắn tin tưởng, bất kỳ cái gì một loại hệ thống tu luyện, hẳn là đều có nó chỗ thích hợp. Nếu không sẽ không lưu truyền lâu như vậy. Tên tiểu tiện chủng kia còn chưa có chết sao? Một vị hơn 30 tuổi mỹ phụ, lạnh giọng chất vấn. "Phu nhân, Trần Tiểu Huyền đã tại Băng Thiên Tuyết Điệu bên trong đông lạnh 8 canh giờ, bản đến xem giống như nhanh thoát thoát, nhưng là hắn đột nhiên lại ngồi dậy, giống như tại tu luyện minh tưởng thuật." Minh tưởng thuật? Cái này tiểu tiện chủng thế mà tại tu luyện minh tưởng thuật, chẳng lẽ hắn thức tỉnh ma lực thiên phú? Nếu là hắn trở thành ma pháp sư, cho dù là đẳng cấp thấp nhất thực tập ma pháp sư, cũng sẽ nhận ma pháp sư công hội bảo hộ, liền không phải có thể tùy ý xử trí tiểu tiện chủng. "Nhỏ Khải, ngươi đi đem hắn xử tử đi, đừng lại để tên tiện chủng này xuất hiện ở trước mặt ta, trông thấy hắn liền tâm phiền." Công tước thanh âm của phu nhân bên trong mang theo ý lạnh đến tận xương thủy. Chỗ chết một cái con thứ, với hắn mà nói, giống như liền cùng xử tử một con run rế. Ma chân Nhỏ Khải thì là công tước phu nhân con ruột, cũng là công tước phủ trưởng tử. Năm nay mới 16 tuổi, cũng đã là ma pháp sư cấp 6, có thể xưng đỉnh tiêm thiên tiêu. "Được rồi, mẫu thân." Chân Nhỏ Khải trong ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn, tựa hồ muốn tự tay xử quyết đệ đệ của mình, hắn căn bản không có một tơ một hào tình huynh đệ, ngược lại kích động. "Một cái nô tỳ sinh ra tới đệ tiện phế vật, cũng xứng cùng ta làm huynh đệ. Đã trong nhân thế sinh hoạt đối với ngươi mà nói thống khổ như vậy, ngươi vẫn là sớm một chút giải thoát cho thỏa đáng." Chân Nhỏ Khải người mặc một bộ lộng lẫy trường bào, cầm trong tay một cây lục sắc ma pháp trượng. Chỉ nghe hắn cao giọng ngâm hát lên: "Vĩ đại hỏa thần a, xin ngài ban cho ta hỏa diễm lực lượng, đốt cháy thế gian này hết thảy tội ác." Hỏa xa xung kích. Tại Chân Nhỏ Khải ngâm sướng phía dưới, chỉ gặp một chỉ dài 20 mét đại hỏa rắn, tại ma pháp trượng triệu hoàn phía dưới, hung mãnh vô biên hướng phía Trần Tiểu Huyền đánh thẳng tới. "Thứ gì, cũng dám ở trước mặt bản tọa múa dịu qua mắt tọa?" Đại uy thiên long. Trần Viễn đưa tay một chỉ, chỉ gặp một đầu dài đến ngàn mét hỏa long, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, lấy thế tồi khô là hủ, đem Trần Nhỏ Khải trong nháy mắt dây thành sám. Liên ngay cả toàn bộ phủ công tước đều bởi vì cái này kinh khủng hỏa long công kích, mà trong nháy mắt một mảnh hỗn độn. "Cái này, đây là ma pháp thuần phát, ngàn mét hỏa long. Cái này kinh khủng ma lực, tuyệt đối đạt đến ma đạo sĩ cấp bậc, ông trời của ta, cái kia Trần Tiểu Huyền, hắn đúng là một vị ma đạo sĩ. 6 tuổi ma đạo sĩ 3. Chương 1819, tuyệt thế thiên tài Trần Tiểu Huyền." Ngắt thở. "Hỏa đá." "Sợ hãi." "Tĩnh." "Yên tĩnh như chết." Giờ khắc này, toàn bộ phủ công tước tập thể ngây ra như phỗng. Tất cả mọi người trong mắt đều rơi đầy đất. Nhưng tùy theo mà đến, chính là một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có xông lên đầu. Phủ công tước trưởng tử, thừa kế tước vị người Trần Nhỏ Khải, thế mà tại trước mắt bao người, bị sát hại rồi. Như vậy tùy theo mà đến, khẳng định là đại công tước cùng công tước phu nhân căm giận ngút trời. Chỉ sợ hôm nay ở đây mỗi người cũng khó khăn từ tội lỗi. Thế tử bị giết, bọn hắn toàn đều thoát không khỏi liên quan. "Nhanh, cầm xuống hung thủ Trần Tiểu Huyền, tuyệt không thể để hắn trốn thoát." Hơn 10 danh thủ cầm trọng kiếm võ sĩ, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía Trần Tiểu Huyền lao đến. Cái này đi chân trần đứng tại Băng Thiên Tuyết Điệu bên trong 6 tuổi tiểu nam hải, đối mặt bốn phương tám hướng vây công mà đến nặng kiếm võ sĩ. Khóe miệng của hắn tràn ra một vòng mỉm cười khinh miệt. "Ai nói bản tọa muốn bỏ chạy? Một đám cặn bã, thế mà khi dễ một đứa bé, các ngươi những hộ vệ này nô bộc cũng là trợ trụ vi ngược, Trần Tiểu Huyền đời này bị khi nhục, vậy liền để bản tọa đến báo thù cho hắn tuyết hận đi." Trần Viễn ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp hắn nhỏ vung tay lên. Thuấn phát, không gian chi nhận. Tất cả vây công mà đến nặng kiếm võ sĩ, trong khoảnh khắc tất cả đều bị chém ngang lưng. Tươi máu nhuộm đỏ đất tuyết. Giờ khắc này, tất cả phủ công tước nô bộc tập thể hít sâu một hơi. lại là thuần phát ma pháp, vẫn là cực kỳ hi hữu không gian hệ ma pháp, mà lại hắn đúng là hỏa hệ, không gian hệ, song hệ ma đạo sĩ. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, 6 tuổi song hệ ma đạo sĩ? Chỉ sợ ma tháp đế quốc hoàng thất thứ nhất thiên tiêu, cũng không gì hơn cái này a. Lan đi, ai cản ta thì phải chết. Mọi người thấy Trần Tiểu Huyền từng bước đi ra phủ công tước, thế mà thật không người dám cản. Bên này chiến đấu ba động, rất nhanh liền kinh động đến phủ công tước quân hộ vệ đoàn. Đồng thời cũng đã quay dậy ngay tại nghỉ trưa Minh Tưởng đại công tước phu nhân. Đại phu nhân, không xong, nhỏ Khải công tử bị Trần Tiểu Huyền sát hại. Lời này vừa nói ra, công tước phu nhân đột nhiên mở ra sắc bén đôi mắt. Không có khả năng, con ta nhỏ Khải thế nhưng là cấp 6 ma pháp sư, là ma tháp đế quốc đỉnh tiêm tiên kiêu một trong, tại sao có thể sẽ bị một cái ngay cả ma lực đều không có thức tỉnh 6 tuổi tiểu nhi sát hại? Đừng muốn lừa gạt bản phu nhân. Luca Tây một mặt chân nộ nói, là thật, Trần Tiểu Huyền không chỉ có sát hại nhỏ Khải công tử, còn giết hộ vệ đoàn hơn 10 người trọng kiếm tay, hiện tại đã chạy ra phủ công tước để. Hạ nhân run run rẩy rẩy hồi bẩm nói, không, con ta nhỏ Khải, làm sao lại bị 6 tuổi tiểu nhi cho sát hại? Ta không tin, ngươi chết đi cho ta. Công tước phu nhân trong nháy mắt bạo tẩu, thế mà trực tiếp thuấn phát một viên hỏa cầu thuật, đem nô bộc này cho đốt thành tro. Một lời không hợp, vậy mà lạm sát kẻ vô tội. Đại công tước phu nhân chính là ma tháp đế quốc Lư thị đích nữ, bản thân cũng có được cực mạnh ma pháp thiên phú, cũng là ma pháp sư hiệp hội hội viên cao cấp. Niên kỷ 38 tuổi, liền đã sĩ một tên cao giai ma đạo sĩ. Nàng vô luận là gia thế bối cảnh vẫn là người thiên tư, đều cực kỳ bất phàm. Bằng không thì cũng không có thể trở thành công tước phu nhân. Ma phủ công tước đại công tước, Trần Lượng, xuất thân hàn vi, nhưng hắn chính là ma tháp đế quốc số rất ít tam hệ ma đạo sư, mới vừa vặn 50 tuổi, liền đã đột phá đại ma đạo sư cảnh giới. Tương lai vô cùng có khả năng tấn giai pháp thánh, chính là ma tháp đế quốc quốc gia cột trụ một trong. Từng tại nhiều lần đế quốc chiến dịch bên trong, lập xuống qua công lao hắn mã. Càng là hiện tại đế quốc quốc chủ kết bái huynh đệ, có thể xưng quốc gia lương đống. Sợi có quật khởi nhân vật đại biểu một trong. Rất nhanh, Luca Tây trong cơn giận dữ, dẫn theo phủ công tước quân hộ vệ đoàn, trước đuổi theo giết Trần Tiểu Huyền. Phủ công tước quân hộ vệ đoàn bị điều động sự tình, rất nhanh liền truyền đến ngay tại hoàng cung nghị sự đại công tước Trần Lượng trong hai. Công tước đại nhân, ngài phủ đệ xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Ngài trưởng tử Trần Nhỏ Khải bị ngài con thứ Trần Tiểu Huyền giết chết. Trần Tiểu Huyền triển lộ ra cực mạnh ma pháp thiên phú, có thể thuấn phát ngàn mét hỏa long, chẳng ai ngờ rằng lại đột nhiên phát sinh loại biến cố này. Công tước đại nhân, xin nén bi thương. Một tên thân tín thuộc hạ túi đầu báo cáo. Lời này vừa nói ra, Trần Lượng lập tức tâm thần rung mạnh. Vốn nên là cực kỳ phẫn nộ hắn, lúc nghe Trần Tiểu Huyền có thể thuấn phát ngàn mét hỏa long về sau, tại chỗ chấn kinh. Vừa mới thức tỉnh liền có thể thuấn phát ngàn mét hỏa long, cái này sao có thể? Tiểu Huyền cho tới bây giờ liền chưa từng học qua bất luận cái gì ma pháp thuật, mà lại hắn chỉ có 6 tuổi, trừ phi hắn là trong truyền thuyết thánh ma pháp thể. Ý nghĩ này vừa mới trong đầu dâng lên, Trần Lượng lập tức liền gấp, nhanh, nhất định phải ngăn lại công tước phu nhân, ta đã mất đi một đứa con trai, tuyệt không thể lại mất đi một cái khác. Tiểu Huyền hắn nếu thật là thánh ma pháp thể, hắn tương lai đem sẽ trở thành toàn bộ ma pháp tinh hệ nhất lấp lánh tuyệt thế yêu nghiệt, thậm chí có khả năng tấn thăng pháp thần chi cảnh, trở thành hộ quốc lớn pháp thần. Tuyệt đối không thể để cho hắn có việc, nếu không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ hắn, có nghe hay không? Trần Lượng cơ hồ gào thét quát, hắn thật gấp. Nếu là thánh ma pháp thể nhị tử chết tại Luca Tây trong tay, chính là đem nàng Lư thị toàn tộc cho đổ, tổn thất này cũng đền bù không được. Thật là thánh ma pháp thể sao? Truyền lệnh buổi chiều, lập tức phái ra hoàng thất ma đạo sư quân đoàn, ngăn cản công tước phu nhân bắt giết Tiểu Huyền công tử. Như thánh ma pháp thể tại ma tháp trong đệ quốc sinh ra, ta hoàng thất cũng sẽ không cho phép có người giết hại như thế thiên tiêu. Hoàng đệ bệ hạ cũng làm tức ra lệnh. Lúc đầu như sâu kiên, căn bản sẽ không có người để ý Trần Tiểu Huyền, tại thể hiện ra thiên phú kinh người về sau, thế mà giết trưởng tử tất cả mọi người muốn bảo đảm hắn. Tại toàn bộ ma pháp tình hệ, thiên phú quyết định hết thảy. Ma pháp sư tuổi thọ không dài, cần tân thăng pháp thần cảnh mới có thể thu được trường sinh. Một người địa vị cùng tiềm lực, từ ma lực thức tỉnh một khắc này bắt đầu, liền đã quyết định. Tại ma nguyên đại lục trong lịch sử, mấy vạn năm trước, cũng từng sinh ra một vị thánh ma pháp thể, cơ hồ vừa mới thức tỉnh, 5 tuổi lúc, liền có được ma đạo sĩ thực lực. 7 tuổi tiến giai sơ cấp ma đạo sư, 8 tuổi trung cấp ma đạo sư, 9 tuổi cao cấp ma đạo sư, 10 tuổi đại ma đạo sư, 12 tuổi pháp thánh, 15 tuổi pháp thần. Hơn nữa còn là xuyên di 7 pháp thần. Đơn giản biến thái đến làm cho người giận sôi. Cuối cùng vị này xuyên di 7 lớn pháp thần, thành lập ma nguyên đại lục đệ nhất đế quốc. Trăm năm về sau, vị này lớn pháp thần phá toái hư không mà đi, lưu lại vô tận huy hoàng truyền thuyết. Đến nay đế quốc này đều là ma nguyên đại lục đỉnh tiêm đế quốc một trong. Trần Viễn rời đi phủ công tước về sau, cũng không có chỗ xa, mà đi tới phụ cận một nhà tiệm mì, điểm mấy bát ma lực mì sợi. Cô thân thể này quá hư nhược, mới 6 tuổi, liền gây cùng khỉ, đoán chừng phủ công tước cơm nước quá kém, dinh dưỡng đều theo không kịp. Trước ăn một chút gì, bổ sung một ít thể lực. Trần Viễn vừa lột hai cái mì sợi, phủ công tước quân hộ vệ đoàn liền truy sát tới. Người cái này tiểu tiện chủng, thế mà đối ngươi thân ca ca hạ độc thủ như vậy, bản phu nhân liền không nên lưu ngươi trên đời này. Để ngươi tiện chủng này sống đến như thế lớn, là ta đời này làm qua hối hận nhất một việc, làm xuất xứ chết ngươi cái kia tiện tỷ mâu thân thời điểm, nên đem ngươi cùng một chỗ xử tử. Tiểu cầm thú, ngươi cho ta để mạng lại. Luca Tây cuồng loạn gào thét một tiếng. Đột nhiên huy động ma pháp trượng, một đoàn 10 mét hỏa cầu thật lớn, dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng phía Trần Viễn oanh kích mà tới. Chương 1820, ai cũng không thể động đến hắn. Oanh. Cái kia hỏa cầu thật lớn, tại khoảng cách Trần Viễn chỉ có 3 mét khoảng cách thời điểm, trực tiếp bị hư không định trụ. Cút. Một đám rác rưởi đồ vật, quấy rầy ta ăn mì. Trần Viễn nhỏ vung tay lên. Cái kia hỏa cầu thật lớn, thế mà bắn ngược trở về. đồng thời trong hư không nổ bể ra đến, trong nháy mắt đem vài trăm người phủ công tước quân hộ vệ đoàn cho nổ người ngã ngựa đổ. Cái này sao có thể? Hỏa hệ nguyên tố hoàn mỹ trường khống, ngươi chẳng lẽ là đã thức tỉnh hỏa linh thánh thể? Vậy thì càng thêm giữ lại không được ngươi. Luca Tây trong lòng rõ ràng, đã thức tỉnh thiên phú như vậy Trần Tiểu Huyền, nhất định sẽ đạt được đại công tước coi trọng. Nói không chừng sau này sẽ là Trần Lượng bảo bối nhất nhị tử. Coi như hắn là tiện tỳ sở sinh, nhưng thiên phú đủ để cải biến hết thảy. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Tiền trạm hậu tâu. Vĩ đại hỏa thần a, xin ngài ban cho ta như mặt trời lực lượng, đốt cháy thế gian này hết thảy tội ác, 12 cấp ma pháp cấm chú, bạo liệt viêm long. Chỉ gặp Luca Tây huy động ma pháp trượng, cao giọng ngâm sướng. Giữa thiên địa hỏa diễm chỉ lực bị cấp tốc hội tụ, trong chớp mắt vậy mà ngưng tụ ra một đầu dài đến 3000 mét kinh khủng viêm long. Tại đế quốc đều thành bên trong, phóng thích 12 cấp ma pháp cấm chú, cái này hiển nhiên là bất kể đại giới, không sợ thương tới vô tội, cũng muốn đem Trần Tiểu Huyền đánh sát. Có ít đồ a. Bất quá cái này hỏa hệ năng lượng điều khiển thực sự có chút quá thô ráp. Thời gian dài như vậy ngâm sướng, mặt ngoài nhìn qua giống như uy lực kinh người, nhưng là trong chiến đấu, chỉ cần hơi hiểu chút không gian chuyển vị thích khách, liền có thể đưa ngươi cận thân chém giết. Trần Viễn tùy ý lườm Luca Tây một nhãn. Đối mặt vị này hơn 30 tuổi xà hạt mỹ phụ, hắn căn bản không có đem đối phương để ở trong mắt. Cứ việc đối mới là một vị cao cấp ma đạo sĩ, so với hắn hiện tại cao 3 đẳng cấp, nhưng là độc thủ, hắn thật đúng là không để vào mắt. Trần Viễn ánh mắt ngưng tụ. Ngay tại đầu kia dài đến 3000 mét cự hình viêm long hướng phía Trần Viễn oanh kích mà đến trong nháy mắt. Trước mắt bao người, cái vật nhỏ này thế mà hư không tiêu thất. Hừ, an ta một cước. Chỉ gặp một trận nhỏ xíu không gian ba động truyền đến. Trần Viễn một con chân nhỏ, thế mà ở trước mặt liền đá vào đại công tước phu nhân trên mặt. Đưa nàng tỉnh xảo trang dung, trực tiếp cho đạp nát nhừ. Đại công tước phu nhân công kích, nhìn như uy lực cường đại, nhưng kỳ thật ngay cả Trần Viễn trên người một quặng lông đều sở không tới. A a a. Tiểu tiện chủng, ngươi dám đạp ta muốn ngươi chết. Biển lửa đốt thành. Ôn nào quá, ngươi độc phụ này, gọi quặng lông a. Trần Viễn lần nữa thoáng hiện. Một chiếc đũa, lúc trước liền đâm vào công tước phu nhân trong ánh mắt. Một giây sau, công tước phu nhân trong nháy mắt ngã xuống đất, che mắt thống khổ kêu rên. Con mắt của ta, con mắt của ta. A a a. Đường đường học viện pháp thuật đạo sư, cao giai hỏa hệ ma đạo sĩ, đế quốc đại công tước phu nhân, thế mà bị một cái 6 tuổi bút bê đánh bại. Người dám tin? Một màn này lại chân thực phát sinh ở đế quốc đều thành trên đường phố. Các ngươi còn đang chờ cái gì, còn không giết cho ta cái này tiểu tiện chủng. Thánh kỵ sĩ quân đoàn nghe lệnh, tru sát Trần Tiểu Huyền. Dừng tay. Dây leo trói buộc. Đại công tước phu nhân, ngươi làm càn, đế quốc đều thành, há có thể dung ngươi làm sảng làm bậy. Chỉ gặp một vị người mặc lục sắc ma pháp bào nữ tử, nhẹ nhàng huy động pháp trượng. Trong nháy mắt trên đường phố đột nhiên mọc ra vô số dây leo xúc tu. Trong nháy mắt đem mấy trăm phủ công tước quân hộ vệ đoàn cho buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Chính là đại công tước phu nhân cũng bị trói buộc lại. Là thực vật hệ đại ma đạo sĩ Nạ Xỉ công chúa. Nàng là người của hoàng thất. Thật đẹp à, Nạ Xỉ công chúa mới 25 tuổi, cũng đã là đại ma đạo sĩ, nàng là hoàng thất thứ nhất thiên kiêu, vẫn là ma pháp tinh hệ học viện thiên tài đứng đầu. Ma pháp tinh hệ học viện a, có thể đi vào ma pháp tinh hệ học viện, không thể nghi ngờ không phải mỗi cái hành tinh đại lục đứng đầu nhất thiên tài. Lúc này công tước phu nhân sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng xanh xám. Nạ Xỉ công chúa, xử lý Trần Tiểu Huyền cái này nữ tử, chính là ta phụ công tước việc nhà, loại chuyện này không cần đến ngươi hoàng thất nhúng tay a. Công tước phu nhân, thu tay lại đi, Trần Tiểu Huyền đã bị phụ hoàng ta xem trọng, quyết định thu hắn làm nghĩa tử. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là Ma Tháp Đế quốc lớn cửu hoàng tử, đồng thời tương lai sẽ còn được đề cử tiến vào Ma Pháp Tinh hệ học viện, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp. Nạ Xỉ công chúa ngữ khí bình thản nói. "Không, cái này tiểu tiện trùng sát hại con ta nhỏ Khải, hôm nay nếu không xử quyết hắn, xin hỏi pháp luật đế quốc ở đâu, công lý ở đâu? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn đã thức tỉnh cao hơn ma pháp thiên phú, liền có thể muốn làm gì thì làm, lạm sát kẻ vô tội sao? Ta vị phủ công tước chủ mẫu, có quyền lực xử trí phủ công tước bất luận kẻ nào, liền xem như các ngươi hoàn thất, cũng không thể nhúng tay phủ công tước việc nhà." Công tước phu nhân dựa vào lý lẽ biện luận, thế mà không chút nào yếu thế. Nhà mẹ đẻ của nàng Lư gia cũng là quân đế quốc phiệt một trong, phụ thân là ma pháp sư công hội phó hội trưởng, liền xem như hoàng thất, nàng cũng không e ngại. Cường đại gia thế bối cảnh, đưa cho nàng làm sàng làm bậy vô liêng. Có đôi khi liền ngay cả đại công tước Trần Lượng cũng phải lễ nhượng. Nàng ba phần. Lúc này, một đạo cường hoành tỉnh thần uy ép tẩm vang giáng lâm. Công tước đại nhân từ trên trời giáng xuống. Đủ rồi, phu nhân. Nhỏ Khải là con của chúng ta, Tiểu Huyền cũng là con của chúng ta. Sự tình vi phu đã điều tra rõ ràng. Là nhỏ Khải xuất thủ trước muốn giết Tiểu Huyền bất đắc dĩ mới đem phản sát. Chúng ta đã mất đi một đứa con trai, ngươi muốn đem con của ta đều giết sao? Chuyện này, đến đây vì thế đi. Tiểu Huyền, phụ thân những năm này bệ bội nhiều việc công vụ, có chút xem nhẹ ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta phụ công tước thế tử, sắp mở có thể kế thừa ta tước vị cùng đất phong. Đại công tước mặt mũi hiền lành nhìn xem Trần Tiểu Huyền, ánh mắt bên trong toát ra một tia áy náy. Lời này vừa nói ra, Lư thị tại chỗ ngộng rơi mất. Trần Lượng ngươi chính là như thế xử lý chuyện sao? Tiểu xuất sinh này thế nhưng là đưa ngươi thân nhi tử cho sát hại à? Đây chính là ngươi trưởng tử à? Hắn còn chọc mù ta một con mắt. Ngươi liền vì dạng này một cái tiện tỳ sở sinh tiểu tiện chủng, muốn đoạn tuyệt với ta sao? Ngươi muốn cùng toàn bộ Lư gia đoạn tuyệt với ma pháp sư công hội sao? Ngươi thật nghĩ rõ ràng hậu quả sao? Đại công tước phu nhân lạnh giọng uy hiếp nói. Ba. Trước mắt bao người, Trần Lượng trở tay chính là một bàn tay, hung hăng xúc Lư thị trên mặt. Lư thị, ngươi đi quá giới hạn. Những năm này ngươi làm sằng làm bậy, tiêu sang ngang ngược, ta đều chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, nghệ tình nhiều năm tình cảm phân thượng, ta không tính toán với ngươi, thế nhưng là ta không nghĩ tới ngươi sẽ làm tầm trọng thêm. Tiểu Huyền mới 6 tuổi, hắn chỉ là nhất thời hứng khởi, đi thư phòng của ta, ngươi liền muốn đem hắn phạt quỳ gối băng thiên tuyết địa bên trong dòng dã 8 canh giờ, nếu không phải Tiểu Huyền thức tỉnh ma lực, chỉ sợ đã tươi sống chết rét. Năm đó ta nhận biết ngươi thời điểm ngươi thiện lương như vậy đáng yêu, hiện tại làm sao biến thành bộ dáng này? Ngươi cái này là phụ. Ngươi tới, đem lại phu nhân mang về phủ công tước, từ hôm nay trở đi, không có mệnh lệnh của ta, nàng không được xuất phủ. Chương 1821, ma pháp sư tiềm lực khảo hạch. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua một năm. Trần Tiểu Huyền từ 6 tuổi, rốt cục dài đến 7 tuổi. Từ khi một năm trước phủ công tước nội loạn về sau, Trần Tiểu Huyền liền bị định vì phủ công tước thế tử. Địa vị phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trần Tiểu Huyền đạt được Trần Lượng đại công tước trước nay chưa từng có coi trọng. Cơ hội là nghiêng hết tất cả tài nguyên đối với hắn tiến hành bồi dưỡng. Các loại ma pháp điện tịch, các loại ma lực tinh thạch, thiên lượng cung ứng. Liền ngay cả hoàng đế bệ hạ đều tự mình ban cho Trần Tiểu Huyền một cây đỉnh cấp ma pháp trượng. Còn có nạ sĩ công chúa đối với hắn tiến hành chỉ đạo. Hôm nay là ma pháp tỉnh hệ học viện mỗi năm một lần đối ngoại thu nhận học sinh thời gian. Ma pháp tỉnh hệ học viện là toàn bộ ma nguyên đại lục, thậm chí toàn bộ ma pháp tỉnh hệ đứng đầu nhất trí cao học phủ một trong. Cái này học viện chỉ tuyển nhận đứng đầu nhất ma pháp thiên tài. Đồng dạng nhỏ nhất tuổi tác tại 7 tuổi trở lên, lớn nhất tuổi tác 18 tuổi trở xuống. Thực lực ít nhất phải đạt tới cấp 7 ma pháp sư tiêu chuẩn mới có tư cách bị học viện trúng tuyển. Tại ma tháp đế quốc bên trong, 18 tuổi cái tuổi này, rất nhiều trên cơ bản đều chỉ là ma pháp học đồ, hoặc là cấp 1 cấp 2 ma pháp sư. Có thể đạt tới cấp 3 ma pháp sư đều là cực thiểu số. Mà ma pháp tỉnh hệ học viện thấp nhất tuyển nhận tiêu chuẩn, lại cần muốn đạt tới cấp 7 ma pháp sư trở lên. Cái này không thể nghi ngờ điều kiện cực kỳ hà khắc. Toàn bộ ma tháp đế quốc có thể thỏa mãn cái này tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh, một cái tay tính ra không quá được. Nhưng là hôm nay, Trần Tiểu Huyền lại tại nạ sĩ công chúa cùng Trần Lượng đại công tước hai người cùng đi phía dưới, cùng một chỗ cưỡi ma pháp truyền thống trận, đi tới ma pháp tinh hệ học viện. Ma pháp tinh hệ học viện không thuộc về bất luận cái gì đế quốc, độc lập với bất luận cái gì đế quốc phía trên. Cái thế lực này kiến tạo, nghe nói cùng Hồng Mông thần linh có quan hệ. Không phải ma pháp tinh hệ bất kỳ thế lực nào có thể đắc tội nổi. Nhìn, kia là gió táp đế quốc thứ nhất thiên tiêu, Tật Phong Phong tử, nghe nói hắn năm nay mới 16 tuổi, cũng đã là cấp 9 ma pháp sư, mà lại hắn vẫn là kim hệ, thổ hệ, song hệ ma pháp sư. Tật Phong Phong tử là cái lông, các ngươi nhìn cái kia xuyên phấn màu đỏ ma pháp bảo nữ hải, nàng gọi Công Tôn Linh Lung, là Công Tôn gia tộc đích nữ, Công Tôn gia tộc thế lực trải rộng 50 cái đế quốc, dưới cờ còn có 3 viên ma quáng tinh cầu, có thể xưng phú giáp thiên hạ, nàng năm nay 15 tuổi, cũng đã là sơ cấp ma đạo sĩ, hơn nữa còn là không gian hệ, thủy hệ, thực vật hệ, tam hệ ma đạo sĩ. Lợi hại a, quá ngưu bức. Nghe nói năm nay ma pháp tỉnh hệ học viện tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh, lại biến nghiêm khắc, ngoại trừ 18 tuổi cấp 7 ma pháp sư yêu cầu thấp nhất, còn cần tiến hành ma năng tiềm lực khảo thí, nghe nói có không có cấp 7 ma pháp sư đều bị soát hạ đến rồi. Hừ, cái này còn không phải có chút đế quốc gia tộc, vì đem con của mình đưa vào ma pháp tỉnh hệ học viện, cưỡng ép để bọn hắn phục dụng tiến giai được tề, dẫn đến đốt cháy giai đoạn, miễn cưỡng đạt đến quá tuyến tiêu chuẩn, bọn hắn rõ ràng không có tiềm lực, không có thiên phú, hoàn toàn là cứng rắn nhét vào tới, loại này rất rưởi, căn bản không xứng tiến vào ma pháp tỉnh hệ học viện. Lúc này ma pháp tỉnh hệ học viện chiêu sinh trên quảng trường, một đống lớn thiên phú xuất chúng thiếu nam thiếu nữ hưng phấn thảo luận. Từng cái thiên phú xuất chúng, phong thần tuấn lãng, thanh lệ thoát tục. Các nàng tuổi còn nhỏ, trên thân liền có không tầm thường khí chất. Trần Tiểu Huyền mới 7 tuổi, hoàn toàn chính là một cái tiểu bất điểm. Mặc dù ma pháp tỉnh hệ học viện thấp nhất tuổi tác tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh là 7 tuổi, nhưng thật 7 tuổi liền có thể qua tới tham gia khảo hạch, có vẻ như toàn bộ trên quảng trường liền hắn một cái. Người khác nhỏ nhất cũng đều vượt qua 10 tuổi. Lúc này chiêu sinh trên quảng trường, mọi người ngay tại xếp hàng khảo thí ma pháp tiềm lực. Có 10 cái ma pháp trụ sừng sững tại quảng trường chính giữa. Chỉ cần ma pháp sư đưa vào ma lực, ma pháp trụ liền sẽ sáng lên nhiều loại quan mang. Lý Phàm, tuổi tác 18 tuổi, cấp 7 thổ hệ ma pháp sư, ma năng tiềm lực 2.9m cao, tiềm lực quá kém, đào thải. Lão sư, có thể cho ta một cơ hội sao? Ta còn kém 0.1 gạo tiềm lực khảo thí liền hợp cách, ta có thể cho ma pháp tinh hệ học viện quên tiền, nhà chúng ta rất có tiền. Cút. Không hợp cách chính là không hợp cách, muốn dùng tiền đến thu mua ma pháp tinh hệ học viện, ngươi còn chưa đủ tư cách. Triệu Đan Nhã, tuổi tác 16 tuổi, cấp 8 hỏa hệ ma pháp sư, ma năng tiềm lực nam, cao 8m, tiềm lực hợp cách, đây là khảo hạch của ngươi chứng minh, có thể giao tiền đi báo danh. A a a. Ba ba, ta thông qua khảo hạch, ta bị ma pháp tinh hệ học viện tuyển chọn, ha ha ha. Một thiếu nữ hưng phấn dùng ma pháp điện thoại nói. Nữ nhị ngoan, ta liền biết ngươi có thế. Các ngươi nhìn đứa trẻ kia, hắn giống như cũng tại xếp hàng khảo hạch hay, đầu năm nay, 7 tuổi tiểu bằng hữu, thế mà cũng dám đến khảo hạch ma pháp tỉnh hệ học viện sao? Wen, ngay tại mấy cái thiếu nam thiếu nữ đối Trần Viễn nghị luận ầm thời điểm, chỉ gặp cái kia trong sân rộng, đột nhiên có một cây cực kỳ chói sáng cột sáng phóng lên tận trời. Có một cây tam sắc quang trụ, vậy mà xông lên hơn 100 thước độ cao. Toàn trường đều vì thế mà chấn động. Công Tôn Linh Lung, tuổi tác 15 tuổi, không gian, thủy hệ, thực vật hệ, tam hệ sơ cấp ma đạo sĩ, ma năng tiềm lực 12 cao 5m, tiềm lực ưu tú. Tiểu cô nương, ngươi rất không tệ. Không hổ là công tôn thế gia đích nữ, lấy tiềm lực của ngươi, tại ma pháp tỉnh hệ học viện đào tạo sâu, nhiều nhất 50 năm, ngươi nhất định có thể tân giai pháp thánh chỉ cảnh. Một vị pháp thánh cường giả, hào không keo kiệt đối với Công Tôn Linh Lung tán dương. Lão sư quá khen rồi. Công Tôn Linh Lung khiêm tốn nói. Nàng cương đại thiên phú, trong nháy mắt để ở đây vô số thiên kiêu nghị luận ầm ĩ. Tiềm lực của ta khảo thí mới hơn 1m, nàng lại có hơn 100m, trên lệch này cũng quá lớn a. Quá ngưu bức, 15 tuổi tam hệ ma đạo sĩ, đơn giản kinh khủng như vậy a. Công Tôn Linh Lung, từ hôm nay trở đi, nàng chính là nữ thần của ta. Thưởng thụ lấy vạn chúng chú mục sùng bái, Công Tôn Linh Lung khuôn mặt nhỏ mười phần bình thản. Nàng tựa hồ sớm đã thành thói quen đây hết thảy. Dù sao nàng sinh nhi bất phàm. Nửa giờ sau, oeng, lại là một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Triệu Lăng Vân, tuổi tác 17 tuổi, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, năm hệ cao cấp ma đạo sĩ, ma năng tiềm lực 51 cao 3m, thiên phú yêu nghiệt. Nương theo lấy Triệu Lăng Vân tiềm lực khảo thí đột phá 500m cao, trong lúc nhất thời, ma pháp tỉnh hệ trong học viện đột nhiên có hơn 10 đạo cường hành vô cùng khí tức cẩm vang giáng lâm. Thế mà xuất hiện yêu nghiệt cấp bậc thiên phú, Triệu Lăng Vân, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập bản tọa môn hạ? Ta chính là Hỏa hệ đỉnh phong pháp thánh, Lửa viện viện trưởng. Lão Lửa, ngươi đừng muốn dạy hư học sinh, hắn hẳn là bái nhập môn hạ của ta, đây chính là cái pháp thần người kế tục, ngàn vạn không thể bị ngươi làm hỏng. Ta chính là nước viện viện trưởng. Ngươi đánh rắm, ta dạy học lý niệm là tân tiến nhất. Các ngươi đều đừng cãi cọ, Triệu Lăng Vân là ta. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường thế mà xuất hiện 10 cái pháp thánh, tranh đoạt một người đệ tử tình huống. Nhìn vô số ma pháp thiên kiêu là tê cả da đầu. Đây chính là tôn quý pháp thánh đại nhân a. Thế mà từng cái cùng trợ bán thức ăn đại gia, vì một người đệ tử, tranh mặt đỏ tới mang tai, kém chút không có ra tay đánh nhau. Triệu Lăng Vân danh tiếng nhất thời có 102. Rất nhanh, thời gian liền đi qua 2 giờ. Cái này trong lúc đó cũng có mấy vị thiên kiêu, khảo thí tiềm lực xông lên qua 100m độ cao. Nhưng không một người có thể cùng Triệu Lăng Vân đánh đồng. Rốt cục, đến phiên Trần Tiểu Huyền ra sân. Ngoá, một cái 7 tuổi búp bê, thế mà cũng tới tham gia khảo hạch. Cái này đầu củ cải là cái gì cấp khác ma pháp sư, ở trên người hắn không cảm giác được bất luận cái gì ma lực à, sẽ không phải còn không có tỉnh lại đi. Chương 1822, sợ hãi học viện pháp thuật. Trước mắt bao người, chỉ gặp tiểu thí hải kia một tay chắp sau lưng, một cái tay để ở trước ngực, một cái tay đặt ở sau thắt lưng, bày ra một cái tựa như cường giả tuyệt thế khí độ phong thái. Tuổi con nhỏ, bức khí bốn phía. Nhưng là loại này khí độ đặt ở cả người cao chỉ có 1m25 tiểu thí hải trên thân, cái này nhiều ít lộ ra có chút buồn cười. Thấy thế nào cũng không giống là cái cường giả tuyệt thế, ngược lại có chút cố ý trang bức hiểm nghi. Cái này tiểu thí hải, giả người lớn đâu? Ha ha, ta cảm giác hắn còn rất khả ái, tốt đùa bức. Đây là con cái nhà ai? Ta mẹ nó giống hắn như thế lớn thời điểm, còn tại chơi bùn đâu, tuyệt đối đừng nói cho ta, cái này tiểu thí hải là cái cấp 7 ma pháp sư. Cái này sao có thể, 7 tuổi cấp 7 ma pháp sư? Người nhà tử trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không đạt được loại cảnh giới này a. Mà lại liền xem như đại gia tộc bồi dưỡng ra được thiên tài, nhanh nhất cũng phải chờ tới 5 tuổi về sau mới có thể thức tỉnh, 7 tuổi tâm trí đều chưa thành thục, nhiều đến nhất đến vừa mới tiếp xúc ma pháp nghiên ký. Đám người nghị luận ở Mỹ hiển nhiên không cho rằng một cái 7 tuổi tiểu thí hải có thể có cái gì bất phàm biểu hiện. Loại đến tuổi này, coi như hắn chỉ đạt tới cấp 7 ma pháp sư thấp nhất nhập học tiêu chuẩn, cũng đầy đủ làm cho người giật mình. Nếu như còn có cái gì bất phàm biểu hiện, cái này chẳng phải là quá bất hợp lý rồi. Mọi người ở đây nghị luận ở Mỹ thời điểm, chỉ gặp Trần Viễn bình tĩnh tự nhiên vươn một cái tay nhỏ, đem nó đặt ở khảo thí cột đá lô khảm bên trên. Một giây sau, một cỗ ôn hòa ma lực cùng bàn tay của hắn tương dung, tinh thần chỉ lực lẫn nhau đụng vào. Toàn bộ cột đá lập tức vì đó run lên. Loại này nhỏ xíu run rẩy, chỉ có Trần Viễn có thể cảm nhận được. Một giây, hai giây, ba giây, 10 giây đồng hồ đi qua, khảo thí trụ căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Khác người kiểm tra, chỉ cần tay một dán đi lên, trên trụ đá tiềm lực chi quang lập tức liền bộc phát ra. Thế nhưng là duy chỉ có Trần Viễn dán đi lên về sau, thế mà đợi mười mấy giây đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Kiểm tra trụ vì sao lại không có bất kỳ cái gì phản ứng? Đây cũng quá kỳ quái a. Cái này có cái gì kỳ quái đâu, hắn không có bất kỳ cái gì ma lực, căn bản cũng không có thức tỉnh, ngay cả cái thực tập ma pháp sư đều không phải là, khảo thí trụ đương nhiên không có phản ứng. Ta dựa vào, tiểu thí hài tranh thủ thời gian xuống tới, lệ mề cái gì đâu, không có xem đến phần sau người còn tại xếp hàng sao. Xuống tới, xuống tới. Cái kia ai, ngươi đi lên đem hắn chạy xuống, vật nhỏ này chậm trễ lao tử thời gian. Một cái để quốc hoàng tử mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn đối hộ vệ của mình nói. Thời gian đã qua một phút. Đúng lúc này, chỉ gặp một đạo kinh khủng quang mang, phóng lên tận trời. Toàn bộ học viện pháp thuật ma lực đại trận bị oanh nhiên khởi động. Vô cùng vô tận ma pháp nguyên tố tụ đến. Mặc kệ là cái gì chủng loại ma pháp nguyên tố, toàn diện hội tụ, toàn bộ hội tụ. Cây kia khảo thí trên trụ đá, vậy mà sáng lên 27 loại nguyên tố chỉ quang. Cái này 27 loại nguyên tố có sáng, bay thẳng vân tiêu, trong nháy mắt liền siêu việt ngàn mét độ cao. Đem Triệu Lăng Vân khảo hạch ghi chép bỏ xa. Nhưng mà ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi hả? Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cái kia vô cùng chướng mắt chói mắt tiềm lực của sáng, điên cuồng kéo lên, càng ngày càng cao. 3000m, 5000m, 10km, 3000m, 5000m, 8000m, 9000m. Tiềm lực khủng bố chi quang, vậy mà trực tiếp xuyên qua tầng khí quyển, tại trong tinh hà lấp lánh. Oeng. Đúng lúc này, khảo nghiệm kia trụ tựa hồ cũng không còn cách nào tiếp nhận Trần Viễn tiềm lực cực hạn, vậy mà tại chỗ nổ bể ra đến. Chỉ có cái kia ma năng màn hình bên trên, còn dừng lại lấy Trần Tiểu Huyền vừa rồi thành tích. Thính danh: Trần Tiểu Huyền. Tuổi tác: 6 tuổi C rô 11 tháng. Ma năng tiềm lực độ cao: 9999m. Ma pháp sư đẳng cấp: Pháp thánh đỉnh phong. Ma pháp nguyên tố: 27 hệ toàn hệ pháp thánh. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Tĩnh. Y hên tĩnh giống như chết. Toàn bộ ma pháp quảng trường mấy vạn người tập thể hóa đá. Ngạt thở. Cứng ngắc. Vô luận là tân sinh học sinh, lão sinh thiên kiêu, ma pháp đạo sư, vẫn là các hệ viện trưởng, từng cái cơ hồ ngay cả linh hồn đều không thể ngăn chặn run rẩy. Sợ hãi. Điên cuồng sợ hãi. Cái này mẹ nó quá bất hợp lý. Ma năng tiềm lực 9000m. 27 hệ toàn hệ pháp thánh. Tuổi tác thế mà ngay cả 7 tuổi cũng chưa tới. Ngoại tào ngươi lập lớn. Cái này mẹ nó là cái gì quỷ? Lúc này đừng nói là những thứ này học viện pháp thuật đệ tử. Liền ngay cả Trần Lượng đại công tước cùng Nạ Xi công chúa hai người đều thấy choáng. Bọn hắn biết Trần Tiểu Huyền biểu hiện sẽ phi thường chói sáng. Dù sao mấy tháng trước, cùng Trần Tiểu Huyền bồi lúc luyện, bọn hắn đã đánh không thắng Trần Tiểu Huyền. Hoặc là nói bọn hắn cho tới bây giờ liền không có đánh thắng qua Trần Tiểu Huyền. Nghĩ tới ngươi không hợp tối thượng, nhưng là không nghĩ tới ngươi như thế không hợp tối thượng. 7 tuổi pháp thánh đỉnh phong. Nhìn ngươi bộ dáng này, 8 tuổi chẳng phải là muốn thành pháp thần rồi. Oen. Đúng lúc này, chỉ gặp một đạo kinh khủng pháp thần uy áp ầm vang giáng lâm. Ở đây mấy vạn tên học tử đạo sư, tất cả đều không bị khống chế quỳ xuống lại. Tại cường đại pháp thần uy áp phía dưới, thế gian phàm nhân đều là run rế. Cái này, đây là thần linh uy áp, pháp thần đại nhân giáng lâm. Là ma pháp tinh hệ học viện Lục Thiên Sông viện trưởng, hắn là 3000 năm trước, liền quét ngang một thời đại tuyệt thế yêu nghiệt, càng là ma nguyên đại lục ma pháp sư công hội hội trưởng. Bái kiến pháp thần đại nhân. Bái kiến pháp thần đại nhân. Bái kiến pháp thần đại nhân. Đều đứng lên đi. Lục Thiên Sông nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Chỉ gặp một cỗ vô hình ma lực, đem ở đây tất cả mọi người đỡ lên. Thánh ma pháp thể, trời sinh pháp thánh, không nghĩ tới dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, thời gian qua đi vài vạn năm, vậy mà xuất hiện lần nữa. Trần Tiểu Huyền, ngươi có thể nguyện bái bản tọa vi sư, nhập môn hạ của ta, ta đem hết toàn lực đối ngươi tiến hành bồi dưỡng, tương lai ngươi nhất định có thể đăng đỉnh pháp thần chỉ cảnh. Lục Thiên Sông một mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm cực kỳ kích động nói: Pháp thần thu đồ, ông trời của ta, cái này Trần Tiểu Huyền muốn một bước đăng thiên, không chừng lần tiếp theo ma pháp sư công hội hội trưởng chính là hắn. Quá ngưỡng bức, thật bất khả tư nghị. Người ta 7 tuổi pháp thánh, ta 17 tuổi mới cấp 9 ma pháp sư, thiệt thòi ta một mực tự xưng là tuyệt thế thiên tiêu, làm nửa ngày, ta nguyên lai là cái phế vật. Đối mặt pháp thần thu đồ, đứng tại kiểm chắc trên đài Trần Tiểu Huyền tựa hồ cũng không cái gì vẻ kích động. Hắn chỉ là một tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, ngươi muốn thu ta làm đồ đệ, vậy ngươi nhất định phải đánh thắng ta mới được. Nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, ta Trần Tiểu Huyền tại chỗ bái sư, nếu như ngươi thua, vậy ngươi bái ta làm thầy đi. Trần Tiểu Huyền nhỏ vung tay lên, một mặt mại thanh mại khí nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường sợ hãi. Huyền Nhi, không thể không lễ, đây chính là pháp thần đại nhân a. Trần Lượng cái chán toát mồ hôi lạnh nói. Không sao cả. Tiểu Bằng Hưu nói có lý, bản tọa đáp ứng ngươi. Lục Thiên Sông một mặt khẽ cười nói. Lời này nếu như là một người trưởng thành nói ra, đó chính là khiêu khích pháp thần uy nghiêm. Có thể Trần Tiểu Huyền một đứa bé, tự nhiên đồng nôn vô kỵ. Mà lại tiểu hài tử trong quan niệm mặt, không phải liền là a mạnh ai làm sư phụ sao? Trần Tiểu Huyền miệng méo cười một tiếng. Bị lừa rồi đi. Chương 1823, pháp thần bị treo lên đánh. Lục Thiên Hà là dạng gì tồn tại? Hắn thành danh đại lục hơn 3000 năm, tinh thông năm hệ ma pháp, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đã từng tham gia qua mấy trăm trận tinh không đại chiến. Ma pháp sư một khi đạt tới pháp thần cấp bậc, liền sẽ sinh ra bay vọt về chất. Rốt cuộc không cần lo lắng nhục thân liên lụy, có thể thuần phát cấm chú. Trong lúc phất tay, điều động vô cùng vô tận ma pháp nguyên tố chi lực. Nhục thân đạt được thiên địa nguyên tố tẩy lễ, đã kinh biến đến mức không thể phá vỡ. Căn bản không sợ cận thân công kích, có thể nói đem ma pháp sư nhược điểm lớn nhất cho đền bù. Cho nên pháp thánh cùng pháp thần ở giữa, có một đầu khó mà vượt qua hừng câu. Pháp thánh căn bản không có khả năng vượt cấp chiến đấu pháp thần. Khác biệt là thật sự là quá lớn. Thật giống như phàm nhân cùng chân tiên khác nhau. Giữa hai bên, không thể so sánh nổi. Lục Thiên Hà phi thường tự tin. Nếu là ngay cả cái 7 tuổi bút bê đều đánh không lại, hắn cái này hơn 3000 năm xem như sống vô dụng rồi. Tiểu Hoa Nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Bản tọa để ngươi 30 giây, ngươi xuất thủ trước đi. Lục Thiên Hà đứng chắp tay, đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong, một mặt lạnh nhạt nói: "Ma pháp sư cùng ma pháp sư ở giữa quyết đấu, cùng chiến sĩ ở giữa quyết đấu có khác nhau rất lớn. Chiến sĩ có thể tùy thời đánh, nhưng ma pháp sư quyết đấu, bình thường cần chuẩn bị thi pháp thời gian, đặc biệt là sử dụng cỡ lớn ma pháp thời điểm, thường thường cần thời gian rất lâu ma pháp ngâm sướng, mới có thể đem ma pháp uy lực tối đại hóa. Thuấn phát ma pháp mặc dù tốc độ nhanh, nhưng thường thường uy lực là giảm bớt đi nhiều." Lục Thiên Hà cho Trần Tiểu Huyền 30 giây, đủ để thấy nội tâm của hắn bành trướng. Tự kiềm chế pháp thần phong độ, muốn biểu hiện một chút tự mình phong phạm cao thủ. Có cố ý trang bức hiểm nghi, cho một cái đỉnh phong pháp thánh 30 giây tiến hành ma pháp ngâm sướng, đã đầy đủ Trần Tiểu Huyền phóng thích 10 cái ma pháp. Ngươi xác định sao? Ngươi để cho ta xuất thủ trước, vạn nhất ta thương tổn tới ngươi làm sao xử lý? Trần Tiểu Huyền thanh âm sữa manh, một mặt ngây thơ vô tội nói. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Lục Thiên Hà cười, ở đây học viện pháp thuật tất cả đạo sư, học sinh, cơ hồ tất cả đều cười. Cái này tiểu thí hài thật đúng là cảm tưởng, hắn có thể bị thương pháp thần đại nhân. Pháp thánh cùng pháp thần ở giữa, chính là trời cùng đất khác nhau, là một đầu khó mà vượt qua hừng câu, mạnh hơn pháp thánh cũng không thể có thể đánh được pháp thần. Người ta vẫn còn con nít nha, có chút thưởng thức không hiểu nhiều, đây không phải là rất bình thường sao? Hắn tuổi nhỏ như thế, bên người liền không có đối thủ, có chút bành trướng cũng có thể lý giải. Đám người nghị luận ầm tê, Lục Thiên Hà vung tay lên. Tiểu Hoa Nhỉ, ngươi cứ việc xuất thủ chính là, nếu ngươi có thể bị thương bản tọa, cái này ma pháp tỉnh hệ học viện viện trưởng, ta để ngươi tới làm. Lục Thiên Hà một mặt không thèm để ý chút nào nói, cũng không biết hắn vì cái gì có thể tự tin như vậy. Chuyện này là thật. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Một chữ, nứt, không, chém. Chỉ gặp Trần Tiểu Huyền vươn hai cây tế nhuyễn ngón tay. Hắn đem ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, tung chỉ thành đao, vượt ngang vạch một cái. Cái này nho nhỏ ngón tay xẹt qua chân trời. Trong chốc lát, hư không vì đó rung mạnh. Giữa thiên địa, tất cả ma pháp nguyên tố điên cuồng lan lộn. Vô cực vô tận nguyên tố hải dương, giờ phút này trực tiếp sôi trào. Lục Thiên Hà phát hiện thân thể của mình không cách nào nhúc nhích. Hắn không gian bốn phía, giờ phút này vậy mà hóa thành một khối tâm sắt, ngay cả di động mảy may đều biến đến vô cùng gian nan. Sau đó phát sinh một màn, để chiến trường tất cả quan chiến người đều linh hồn vì đó sợ hãi. Thẳng đến mấy chục năm sau hồi tưởng lại hôm nay một màn này, vẫn là một bộ khó nói lên lời thần sắc. Chỉ gặp Trần Tiểu Huyền hành không một chỉ. Cái kia mênh mông vô bờ Lam Thiên phía trên, lại bị rạch ra một đầu dài đến 9 vạn cây số cự hình khe hở, trực tiếp đem thiên địa cũng vì đó chặt đứt, phá toái hư không. Kinh khủng khe hở, xé mở tầng khí quyển, đến trên xuống, vỡ nát tinh không, cuối cùng rơi vào học viện pháp thuật phía sau núi chỗ sâu. Vẹn vẹn chỉ là dư ba, liên thẳng vào kẽ đất 3000 dặm. Một đầu sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng, như vậy hình thành. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Từng cái ngây ra như phỗng, ngạt thở, hóa đá, cứng ngắc, sợ hãi. Do khắc này, tất cả mọi người ngay cả linh hồn cũng vì đó run rẩy. Cái này, đây là cái gì ma pháp? Một chỉ hoành không chín vạn dặm, liền xem như 20 cấp cấm chú, đều không có khoa trương như vậy chứ. Mẹ nó vẫn là thuần pháp. Quá kinh khủng, cái này. Đừng nói pháp thánh, pháp thần cũng không có khả năng vắt ngang 9 vạn dặm hư không, đây là siêu việt pháp thần cấp trở lên không gian hệ ma pháp. Mà giờ này khắc này, mà ở vào trung tâm phong bạo lục thiên hà, đã bị chém đứt một cánh tay. Hắn ánh mắt đỏ đẫn nhìn xem dưới chân lòng đất vực sâu, nội tâm vậy mà thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Ta vậy mà, ngay cả hoa nhi này một chiêu đều không chặn được. Nếu không phải hắn thủ hạ lưu tình, ta khả năng đã bị miểu sát rồi. Làm sao lại mạnh thành dạng này, liền xem như thánh ma pháp thể, cũng không có khả năng mạnh thành dạng này a. Ta thua. Lục Thiên Hà thua tâm phục khẩu phục. Cái này căn bản cũng không phải là một trận ngang nhau chiến đấu, hắn là bị trực tiếp nghiền ép. Vậy được đi, đã ngươi đã nhận thua, vậy ngươi liền tranh thủ thời gian dập đầu bái sư đi, ngươi chút thực lực ấy, xác thực quá rất rưỡi, nếu không phải trước đó đánh được, ta đều chẳng muốn thu ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta chính là ma pháp tinh hệ học viện viện trưởng. Mọi người không có ý kiến gì đi. Trần Tiểu Huyền giang tay ra, một mặt chuyện đương nhiên nói. Trần Lượng giờ phút này một mặt ngộp bức. Hắn vốn là chuyên tới đưa Trần Tiểu Huyền tiên vào ma pháp tinh hệ học viện tới học tập. Khá lắm, ngươi cái này học sinh còn chưa bắt đầu làm, trực tiếp coi như viện trưởng. Con ta Tiểu Huyền, chỉ sợ có đại đế chỉ tư a. Đỗ Nhi Lục Thiên Hà, bái kiến sư tôn. Từ hôm nay trở đi, sư tôn chính là ma pháp tinh hệ học viện viện trưởng. Vị này pháp thần đại nhân, trước mắt bao người, tại chỗ lễ bái nói. Ai cũng không dám tin tưởng uy chân đại lục 3000 năm pháp thần đại nhân, vậy mà thật sẽ bái sư. Còn bại một cái 7 tuổi bút bê vi sư. Người dám tin? Học viện pháp thuật mấy chục vạn người tập thể mở bức. Mọi người không thể tin được về sau viện trưởng thật sự là cái này 7 tuổi tiểu hoa nhi rồi. Trong lúc nhất thời, toàn trường một mảnh xôn xao. Nhưng chỉ có Lục Thiên Hà biết, đây là bọn hắn cơ duyên. Cái này 7 tuổi hoa nhi, tuyệt đối không là bình thường hoa nhi. Có thể lấy 7 tuổi chi linh, vượt cấp treo lên đánh pháp thần, chỉ có một khả năng. Vị này tồn tại, chính là siêu cấp hồng mông đại năng chuyển thế. Có thể bái nhập loại này đại lão môn hạ, là thật là tự mình trèo cao. Loại cơ hội này nếu là không hảo hảo nắm chắc, đây không phải là đầu góc bị lửa đá sao? Các ngươi thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian bái kiến mới viện trưởng. Lục Thiên Hà lạnh giọng nói. Bái kiến viện trưởng. Chúng viện lao sư học sinh tại Lục Thiên Hà khí tràng uy áp hạ tập thể lễ bái nói. Đều đứng lên đi. Từ đó, Trần Tiểu Huyền lấy 7 tuổi chỉ linh, trở thành ma pháp tỉnh hệ học viện viện trưởng tin tức, quét sạch ma nguyên đại lục. Thậm chí truyền khắp cả cái tỉnh hệ, mấy chục tỷ hành tinh. Thuộc về Trần Tiểu Huyền truyền thuyết cùng thời đại, chính thức mở ra. 8 tuổi, Trần Tiểu Huyền đột phá pháp thần chỉ cảnh, trở thành toàn bộ ma pháp tỉnh hệ, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất pháp thần. 3 năm sau, Trần Tiểu Huyền đọc thuộc lòng 10 vạn ma pháp điển tịch, tự sáng tạo nhỏ huyền minh nghĩ thuật, khai sáng một cái thuộc về ma pháp thời đại mới. Tu luyện nhỏ huyền minh nghĩ thuật, thế gian này người người đều có thể trở thành ma pháp sư, mỗi người đều có thể thức tỉnh ma lực thiên phú. Đồng thời đối với người có thiên phú tới nói, nhỏ huyền minh nghĩ thuật tốc độ tu luyện muốn so cái khác minh tưởng thuật nhanh hơn gấp 10 lần. 10 năm sau, Trần Tiểu Huyền bù đắp pháp thần cảnh tu luyện về sau chi pháp, tự sáng tạo pháp thần trưởng không thiên, một lần nữa đem pháp thần cảnh phân chia thành một cảnh đến 10 cảnh. Tu luyện đến pháp thần 10 cảnh, có thể sánh ngang hồng mông chân thần. Chương 1824, thống nhất ma nguyên đại lục. Cùng năm, Trần Tiểu Huyền thành lập ma pháp sư liên bang đế quốc, thành là người thứ nhất nhận chức ma pháp liên bang đế quốc tổng thống. Đồng thời bắt đầu đại quy mô phổ cập cùng tu kiến ma pháp truyền thống trận. Còn có không gian trở về quần trụ cũng bị đại lượng phổ cập. Thông qua ma pháp khoa học kỹ thuật công nghệ, đại lượng sản xuất. Toàn bộ đại lục 10 vạn đế quốc lập tức trở nên giao thông đặc biệt thuận tiện, liền xem như không có tu vi gì thực tập ma pháp sư, cũng có thể đi xa chư quốc. 10 năm sau, Trần Tiểu Huyền vừa đầy 31 tuổi, liền thống nhất đại lục 10 vạn đế quốc, 100 vạn vương quốc, 3000 vạn bang quốc. Đồng thời hắn lại tranh cử vì đại lục ma pháp sư công hội kiểu gì cũng sẽ giải. Dưới trướng có thể điều động 3000 ước ma pháp sư. Toàn bộ đại lục chiến tranh kết thúc. Tại Tiểu Huyền đại đế mệnh lệnh dưới, đại lục ở bên trên tất cả ma pháp sư bắt đầu nghiên cứu ma pháp tinh tế chiến hạm. Ma pháp vận dụng cũng càng thêm đa nguyên hóa. Ma pháp tinh tế truyền tống đại trận tu kiến cũng bắt đầu đưa vào danh sách quan trọng. 20 năm sau, ma nguyên đại lục ở bên trên ra đời 10 vạn pháp thần, thậm chí còn có mấy cái trở thành hai cảnh pháp thần. Trần Tiểu Huyền dẫn theo ma pháp quân đoàn, mở ra tỉnh tế chính chiến, thu phục cái này đến cái khác ma pháp tinh cầu. Ngắn ngủi 1000 năm, liên thống nhất 100 vạn khỏa ma pháp tinh cầu, nắm giữ 500 khỏa ma quan tinh, khai thác ra càng nhiều ma năng tinh thạch. Tinh hệ truyền tống đại trận đạt được phổ cập vận dụng. Lúc này, Trần Viễn loáng thoáng ý thức được, ma pháp vận dụng cùng khai phát, muốn so tu tiên chi pháp càng thêm đơn giản, cũng lại càng dễ phổ cập. Bởi vì ma pháp đạo cụ phát động điều kiện càng thêm đơn giản, thường thường một cái thực tập ma pháp sư cũng có thể sử dụng có thể chém giết thiên đạo thánh nhân cấp khác ma pháp đạo cụ. Đặc biệt là ma pháp đạo cụ cùng khoa học kỹ thuật đem kết hợp, vậy thì càng thêm bất khả tư nghị. Nhưng là so ra mà nói, tu tiên trong cơ thể tiên khí pháp bảo thường thường cần thực lực bản thân cường đại mới có thể thôi động những thứ này pháp bảo. Cánh cửa quá cao, không dễ dàng cho phổ cập. Quả nhiên bất luận cái gì hệ thống tu luyện đều có nó ưu khuyết địa phương. Chỉ cần phát triển đến cực hạn, không có chỗ nào mà không phải là một loại cường đại chứng đạo con đường. Hệ thống pháp thuật chỉ cần phát triển tốt, kỳ thật nhập môn đơn giản hơn, thời gian tu luyện ngắn hơn. Ngoại trừ giai đoạn trước nhục thân tương đối giòn cái này một cái khuyết điểm, kỳ thật hậu kỳ tổn thương cao kinh người. Bản thể trong vũ trụ hẳn là cũng phải có dạng này một cái hệ thống tu luyện, cho nó sinh linh mặt khác một đầu cường đại chứng đạo con đường. Thế gian này có lẽ không có bất kỳ cái gì sinh linh là sở tài, có lẽ người người đều là thiên tài, chỉ bất quá tuyệt đại bộ phận sinh linh cuối cùng cả đời cũng không tìm tới thích hợp bản thân con đường tu luyện. Ngay tại Trần Tiểu Huyền bắt đầu trắng trợn chinh phạt nó hắn ma pháp tinh cầu thời điểm, rất nhiều ma pháp tinh cầu chi chủ bắt đầu liên danh thượng đấu, đem Trần Tiểu Huyền cho cáo lên Hồng Mông Thần Điện. Trần Tiểu Huyền dã tâm thực sự quá lớn, Hồng Mông Thần Điện nếu là lại không quản chút nào, hắn chỉ sợ muốn chiếm đoạt chúng ta tất cả mọi người. Nghe nói ngàn năm trước đó, Hồng Mông trong thần điện hạ xuống một vị tài quyết giả đại nhân, có thể trở thành Hồng Mông Thần Điện tài quyết giả tồn tại, chí ít cũng là vĩnh hằng chân thần cấp trở lên thực lực, tùy tiện vừa ra tay, liền có thể đem Trần Tiểu Huyền trấn áp, pháp thần cảnh cường giả, tại tài quyết giả trước mặt đại nhân, chỉ là một con giun dế. Chúng ta cùng một chỗ báo cáo Trần Tiểu Huyền, cái này cẩu vật xâm chiếm tinh cầu của ta, mạnh đi ta ma quán tinh, còn cướp đi bản đế hậu cung một vạn giai lệ, ta định cùng cẩu tặc kia không đội trời chung. Trần Tiểu Huyền quá ghê tởm, hắn là một cái chiến tranh của ma, độc hại ma pháp tinh hệ ước vạn sinh linh, tội ác của hắn đơn giản tội lỗi chồng chất, không giết hắn không đủ để bình dân phận a. Trần Tiểu Huyền chính là một cái bạo quân, trước kia ta vẫn rất kính nể hắn, cho là hắn định nghĩa mới ma pháp, thậm chí ta còn đem nhi tử ta đưa đến hắn học viện pháp thuật đi học tập, ai biết nhi tử ta hiện tại dẫn đầu đến phản ta, muốn đem ta lật đổ, mang theo hoàng thất toàn tộc quy thuận Trần Tiểu Huyền, cái này nữ tử tức chết lão tử. Trần Tiểu Huyền chính là tội ác hóa thân, là cái thai tinh, hắn nếu không chết, cả cái tinh hệ 500 ức sinh mệnh tinh cầu, tất cả đều muốn lâm vào vô tận chiến hỏa bên trong. Vĩ đại Hồng Mông Thần Điện tài quyết giả đại nhân, xin ngài xuất thủ trừng trị cái này tội ác ngập trời bạo quân đi. Rất nhanh, Bạch Hoàng phân thân liền nhận được tới các lớn ma pháp tinh cầu vài ước phong cử báo tín. Các đại tinh cầu chỉ chủ, tại báo cáo đồng thời, còn gửi đến không ít hậu lễ. Bọn hắn nhao nhao yêu cầu tài quyết giả đại nhân xuất thủ, đem Trần Tiểu Huyền tên xuất sinh này cho đao. Phía trên các loại huyết án, đơn giản chứng cứ rõ ràng, logic hoàn thiện, phảng phất Trần Tiểu Huyền bất tử, ma pháp tinh hệ đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đối mặt dạng này báo cáo, Bạch Hoàng phân thân vung tay lên, trở tay ban bố một đầu đến từ Hồng Mông Thần Điện thần dụ ý chỉ. Ngay hôm đó lên, Hồng Mông Thần Điện đem bổ nhiệm Trần Tiểu Huyền vì ma pháp tinh hệ đại lãnh chúa, thừa nhận hắn ma pháp liên bang đế quốc tổng thống địa vị, cũng ban cho Trần Tiểu Huyền 1000 cái chứng đạo thành thánh danh lệch. Trần Tiểu Huyền đem thu hoạch được Hồng Mông Thần Điện trọng điểm quan sát, có cơ hội trở thành Hồng Mông thần sứ. Cái kia 1000 cái chứng đạo danh lệch, Trần Tiểu Huyền có thể tùy ý phân phối. Từ ngày hôm nay, Trần Tiểu Huyền lãnh chúa sẽ có được đối ma pháp tinh hệ 500 ức khỏa sinh mệnh tinh cầu quyền lãnh đạo. Tất cả không nghe Tiểu Huyền lãnh chúa hiệu lệnh người, sẽ bị Hồng Mông Thần Điện coi là phản địch. Bạch Hoàng đầu này Hồng Mông Thần Điện ý chỉ phát ra, toàn bộ ma pháp tinh hệ, mấy trăm ức hành tinh tập thể xôn xao. Cái này sóng thao tác, là thật là những tinh cầu kia chi chủ không nghĩ tới. Mẹ nó, tiền cũng bỏ ra, cử báo tín cũng viết, không chỉ có không có đem Trần Tiểu Huyền cho làm được, ngược lại Hồng Mông Thần Điện còn thừa nhận thân phận của hắn. Hồng Mông tài quyết giả trực tiếp cho hắn đứng đài. Ngoại tào ngươi lập lớn, sớm biết còn viết cho lông gà cử báo tín, còn đưa một nửa gia sản. Cái này sóng đơn giản bệnh thiếu máu. Đạt được Hồng Mông Thần Điện tán thành sau, Trần Tiểu Huyền năm thứ nhất đại học thống thế cục, triệt để đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chỗ đến, các lớn ma pháp tỉnh cầu nhao nhao đầu hàng. Một vạn năm sau, 500 ức ma pháp tỉnh cầu năm thứ nhất đại học thống. Các đại tỉnh cầu ở giữa ma pháp giao lưu, biến đến vô cùng tấp nập. Đồng thời cách mỗi 10 năm, đều sẽ nâng làm một lần ma pháp giao lưu đại hội. Cách mỗi 100 năm, sẽ tổ chức một trận ma pháp thiên tiêu tranh bá thi đấu. Thu hoạch được 3 hạng đầu tồn tại, có thể trở thành Tiểu Huyền đại đế thân truyền đệ tử. Thu hoạch được top 100, có thể thu hoạch được chứng đạo danh ngạch. Thu hoạch được ngàn mạnh, có thể trở thành tinh cầu chi chủ. Ma pháp không còn là quý tộc biểu tượng, bị Trần Tiểu Huyền phổ cập đến mỗi một cái góc. Người người đều có thể trở thành ma pháp sư. Coi như không thành được chủ lưu ma pháp sư, còn có thể trở thành ma pháp công tượng, ma pháp dược tề sư, ma lực trận pháp sư, ma pháp quyển trục sư, ma pháp nhà thiết kế, ma pháp chuyển phát nhanh vân vân. Có thể nói là trăm hoa đua nở. Thứ ma pháp diễn sinh ra được vô số cái chức nghiệp. Tinh cầu truyền tống đại trận cũng kiến tạo mấy vạn đức tòa. Các đại tinh cầu lui tới ở giữa, biển đến vô cùng thuận tiện. Mấy phút liền có thể truyền tống đến mặt khác một khóa tinh cầu. Thời gian cực nhanh. Tuế nguyệt như thoi đưa. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua 10 vạn năm. Bạch Hoàng nhậm chức kỳ đấy, ma pháp tỉnh hệ triệt để đại biến dạng. Thế mà đã đản sinh ra mấy trăm vĩnh hằng chân thần, mấy chục vạn đại đạo chân thần, mấy ngàn vạn hư không chân thần. Mà xem như ma pháp tỉnh hệ liên bang đế quốc tổng thống Trần Tiểu Huyền, cũng thông qua ma pháp con đường, một đường tu luyện đến nửa bước Hồng Mông chân thần chỉ cảnh. Hắn cơ hồ là đem phía sau ma pháp con đường tu luyện cho bù đắp, mà lại là tự mình nghiệm chứng. Vì để cho Bạch Hoàng có được tốt hơn chiến tích, hắn quyết định mang theo mấy trăm đồ nhi, tiến về Hồng Mông tháp tiến hành thí luyện khảo hạch, cũng thuận tiện nghiệm chứng một chút tự thân hệ thống pháp thuật thực lực. Chương 1825, Lục Thiên Hà thông quan tầng thứ 7. Thời gian qua đi 10 vạn năm. Lúc trước bị Trần Tiểu Huyền cái thứ nhất thu làm môn hạ pháp thần đại đệ tử, Lục Thiên Hà. Trước đó không lâu đã đột phá hỗn độn chân thần sơ kỳ chi cảnh, tương đương với pháp thần thứ 9 cảnh sơ kỳ thực lực. Làm đại đệ tử Lục Thiên Hà, Trần Viễn quyết định để hắn cái thứ nhất tiến vào Hồng Mông tháp khảo hạch. Sư tôn, Bạch Hoàng tiền bối, đệ tử đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể lấy tham gia Hồng Mông tháp khảo hạch. Được, vậy ngươi đi vào đi, ngươi nếu có thể thông quan Hồng Mông tháp tầng thứ 7, về sau ngươi chính là ma pháp tinh hệ tổng thống, về sau toàn bộ ma pháp tinh hệ, ngươi nói tính. Trần Viễn một mặt vân đạm phong kinh nói, a, sư tôn, đệ tử vạn vạn không dám ngấp nghé tổng thống vị trí a, mà lại bây giờ ma pháp tinh hệ đã bắt đầu đồng bộ phát triển, cả cái tinh hệ tiên vào đại bạo phát thời đại, đã bị rất nhiều hồng mông cường giả ngấp nghé, đồ nhi căn bản không có năng lực tỏa chân a. Lục Thiên Hà tranh thủ thời gian giải thích nói, được rồi, ta làm 10 vạn năm tinh hệ tổng thống, đã mệt mỏi, thối vị nhượng chức là chuyện sớm hay muộn, cùng nó vị trí này giao cho người khác, còn không bằng giao cho ngươi. Ngươi đi theo ta Nam Trinh Bắc Chiến, lập xuống vô số công lao hán mã, bản thân thực lực cũng mạnh, cũng có nhất định hy vọng, ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Ta thoái vị về sau, dự định xung kích Hồng Mông chân thần chỉ cảnh, cần thời gian rất lâu bế quan, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, ngươi trước đi khảo hạch đi. Trần Viễn không thể nghĩ ngờ nói. Vâng, sư tôn. Lục Thiên Hà mặt ngoài tỉnh táo, nhưng nội tâm sớm đã kích động đến tột đỉnh. Lần này nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Thông quan Hồng Mông tháp tầng thứ 7, ta chính là tổng thống. Hồng Mông tháp tầng thứ nhất. Lục Thiên Hà gặp một vạn cái thiên đạo thánh giả đỉnh phong cường đại dị chủng sinh vật. Hắn đưa tay chính là một cái thuấn phát cấm chú, một chữ không gian chạm. Trong nháy mắt dây một vạn thiên đạo thánh giả. 10 giây thông quan. Cái này cấm chú ma pháp là ta học tập sư tôn một con liệt không chạm mà lĩnh ngộ không gian hệ ma pháp. Mặc dù không kịp sư tôn uy năng một phần vạn, nhưng là dùng để dây những sinh vật khác thời điểm, cái kia thật đúng là gọn gàng, một giây giải quyết chiến đấu, không chút nào dây dưa dài dòng, cũng không cần ma pháp ngâm sướng, nhanh chuẩn hung ác. Quả nhiên sư tôn chiêu thức chính là mạnh a. Rất nhanh. Lục Thiên Hà bị truyền tống đến Hồng Mông tháp tầng thứ 2. Tầng thứ 2 là một vạn cái thiên đạo thánh quân đỉnh phong. Một chữ không gian chạm. 1 phút thông quan. Tầng thứ 3, 5 phút thông quan. Tầng thứ 4, 10 phút thông quan. Tầng thứ 5, 20 phút thông quan. Tầng thứ 6, 1 giờ thông quan. Tầng thứ 7, Lục Thiên Hà triệt để bạo phát, hắn triệt để buông tay buông chân, sử xuất mạnh nhất cấm chú, Hỏa Diễm Chỉ Thương. Này cấm chú một khi thi triển, có thể đem phương viên 100 triệu năm ánh sáng hóa thành biển lửa vô biên. Hỏa diễm tối cao thiêu đốt nhiệt độ, có thể lớn hơn hàng tinh nội hạch nhiệt độ 900 vạn lần. Một chiêu này siêu cấp cấm chú, tại chỗ liền xử lý một vạn cái vĩnh hằng chân thần cấp hỗn độn ma thần. Thông quan tầng thứ 7, thế mà so tầng thứ 6 càng nhanh, chỉ dùng 10 phút. Đơn giản buộc phát kinh người. Nhưng là thi triển cái này siêu cấp cấm chú về sau, hắn chỉ ít cần 50 năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Cho nên cái này đại chiêu đồng dạng 50 năm bên trong chỉ có thể động dụng một lần. Lục Thiên Hà thuận lợi thông quan tầng thứ 7 về sau, trực tiếp liền từ bỏ tầng thứ 8 khiêu chiến. Còn tốt, hữu kinh vô hiểm. Lúc này tổng thống vị trí là ổn. Còn có thể tiện thể làm Hồng Mông thần sứ. Lục Thiên Hà khiêu chiến sau khi thành công, tiện thể kiểm tra một hồi Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng. Chính hắn hiển nhiên là không có tư cách leo lên bảng danh sách này, nhưng hắn cảm giác đến tự mình sư tôn Trần Tiểu Huyền, hẳn là có thể lên cái này bảng. Dù sao sư tôn như vậy như bức, đã từng 7 tuổi thời điểm liền đem ta đè xuống đất ma sát. Bây giờ 10 vạn năm trôi qua, sư tôn thành tựu, tất nhiên bất phàm. Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng. Hạng nhất, Sở Tiêu Hà, Hồng Mông chân thần đệ tam cảnh. Tên thứ hai, Gia Cát Miếu Miếu, Hồng Mông chân thần đệ tam cảnh. Hạng 3, Đông Thần Thần Quân, Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Hạng 4, Thái Vũ Ma Hoàng, Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Hạng 5, Tinh Linh Nữ Đế, Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Hạng 6, Giáo Chủ Tương Lai, Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Hạng 7, Thần Vương Ngài Xét, Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh. Hạng 8, Lâm Phàm, Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh. Hạng 9, Diệp Thần, Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh. Hạng 10, Man Thiên Đế, Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh. Tên thứ 11, Bạch Hoàng, nửa bước Hồng Mông chân thần cảnh. Nguyên lai Bạch Hoàng tiền bối, lại là vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt xếp hạng nhân vật trên bảng, thực lực thẳng bước Hồng Mông chân thần cảnh cường giả. Thậm chí đã từng tối cao còn leo lên qua hạng 10. Bất quá một vạn năm trước, cái bài danh này hạng 10 vị trí lại bị Man Thiên Đế cho chiếm trở về. Nhưng cái này cũng đủ để chứng minh Bạch Hoàng tiền bối như bất chỗ. Cũng không biết sư tôn có thể lên tên thứ mấy. Rất nhanh, Trần Viễn những đệ tử này bắt đầu từng cái tiến vào Hồng Mông tháp khảo hạch. Hắn cái này 10 vạn năm, tổng cộng nhận 3000 đệ tử. Nhưng là lần này khảo hạch, hắn chỉ mang đến 300 cái. Cái này 300 người đệ tử, Trần Viễn đối bọn hắn yêu cầu thấp nhất chính là chí ít thông quan Hồng Mông tháp tầng thứ 6. Nếu là ngay cả tầng thứ 6 đều thông không nút được, căn bản cũng không có tư cách trở thành đệ tử của hắn. Những đệ tử này bên trong ngoại trừ Lục Thiên Hà, còn lại tất cả mọi người tuổi tác đều tại 10 vạn tuổi trong vòng. Bọn hắn lần khảo hạch này, thế nhưng là đến cho Bạch Hoàng mạo xương công trạng. Tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút. Rất nhanh, nhị đệ tử thông quan tầng thứ 6, tam đệ tử thông quan tầng thứ 7, 300 người đệ tử, trong đó có 10 cái thông quan tầng thứ 7. Còn lại 290 đệ tử, toàn bộ thông quan tầng thứ 6, coi như tương đối không chịu thua kém. Cái thành tích này, trực tiếp tại Hoang Xuyên giới vực bên trong đã dẫn phát sóng to gió lớn. Ma pháp tỉnh hệ lệ thuộc vào Hoang Xuyên giới vực. Trần Viễn mang theo 300 đệ tử tại Hồng Mông tháp khảo hạch, thành tích của bọn hắn cơ hồ toàn bộ leo lên Hoang Xuyên giới vực 1000 mạnh yêu nghiệt xếp hạng bảng danh sách. Đơn giản không hợp tối thượng. Hoang Xuyên chỉ chủ, một vị uy tín lâu năm Hồng Mông chân thần, tựa hồ cũng đã bị kinh động. Rốt cục, lần khảo hạch này đến phiên Trần Tiểu Huyền. Ta tại 10 vạn năm trước đoạt xá Trần Tiểu Huyền, lại trải qua 10 vạn năm rèn luyện, trên linh hồn đã triệt để lấy dính Hồng Mông vũ trụ khí tức. Lại thêm Hồng Mông kim thư cùng Tiệt Tiên Thạch, đủ để hoàn mỹ che giấu mình, chỉ sợ ngay cả Hồng Mông chân thần đều không thể đem ta nhận ra. Hơi biểu hiện một chút, cho Bạch Hoàng hừng hực công trạng, sẽ không có chuyện gì, nhưng cũng không thể quá khoa trương, dù sao quá chiêu diều cũng không tốt. Trần Viễn đi vào Hồng Mông tháp, khảo hạch thí luyện bắt đầu. Tầng thứ nhất, 5 phút quá quan. Trần Viễn cố ý thả chậm thông quan tốc độ. Tầng thứ hai, 10 phút thông quan. Tầng thứ ba, 15 phút thông quan. Tầng thứ tư, 20 phút thông quan. Tầng thứ năm, 30 phút thông quan. Tầng thứ sáu, 1 giờ thông quan. tầng thứ 7, 2 giờ thông quan. Kỳ quái, sư tôn thông quan tốc độ, làm sao so đại sư huynh thông quan tốc độ còn chậm a? Ngươi đây liền không hiểu được đi, sư tôn làm như vậy, khẳng định là có sư tôn lý do. Ngươi cái này nói cùng không nói đồng dạng. Nhìn, sư tôn tiến vào tầng thứ 8, chỉ cần thông quan tầng thứ 8, liền có khả năng leo lên hồng mông mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng. Chương 1826, Man Thiên Đế lại bị vượt qua. Sau 5 tiếng, đến từ Hoang Xuyên giới vực, ma pháp tinh hệ Trần Tiểu Huyền, lấy nghiền ép chúng sinh chi thế, cường thế đăng đỉnh Hoang Xuyên giới vực mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng hạng nhất. Vô số tinh hệ bên trong tuyệt thế yêu nghiệt, đối với cái này nhiệt nghị nhau nhau. Cái này Trần Tiểu Huyền đến cùng là thần thánh phương nào? Thế mà leo lên Hoang Xuyên giới vực mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng hạng nhất. Trước kia làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Ta biết cái này Trần Tiểu Huyền, hắn là ma pháp tinh hệ liên bang đế quốc tổng thống, 10 vạn năm trước, quật khởi tại không quan trọng bên trong, nghe nói hắn là ma pháp tinh hệ từ trước tới nay mạnh nhất yêu nghiệt, có 102, trời sinh trưởng khống hai đời bảy toàn hệ ma pháp nguyên tố, tự sáng tạo pháp thần trưởng không thiên, cơ hồ lấy sức một mình, dẫn theo ma pháp hệ thống tu luyện đi về phía huy hoàng, hiện tại ma pháp tinh hệ đã trở thành Hoang Xuyên giới vực chạm tay có thể. Vòng lôi cuốn tinh hệ một trong. Trần Tiểu Huyền ta cũng đã được nghe nói, đúng là một cái phi thường như bức tồn tại, ma pháp tinh hệ tại ngắn ngủi 10 vạn năm bên trong trở nên như thế phú cường, còn hướng cái khác tinh hệ cửa ra không ít ma pháp đạo cụ, trong đó có một nửa công lao đều là bởi vì Trần Tiểu Huyền. Tiểu Huyền đại đế uy danh, ai không biết, ai không hiểu. Ngươi cái này cô lậu quả văn gia hỏa. Nếu như là Trần Tiểu Huyền leo lên Hoang Xuyên giới vực hạng nhất, ta kỳ thật tuyệt không ngoài ý muốn, dù sao có thể lấy sức một mình, dẫn theo một cái xếp hạng hạng chót lạc hậu tinh hệ, phát triển đến đứng hàng đầu cấp bậc, hắn tuyệt không phải là hư danh hạng người. Cũng không biết cái này Trần Tiểu Huyền có thể hay không leo lên Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng, dạng này chúng ta Hoang Xuyên giới vực, tại 10 vạn giới vực bên trong cũng coi là nổi danh. Một tên Hoang Xuyên giới vực hỗn độn chân thần cấp yêu nghiệt, tiếng nói vừa mới vừa dứt hạ. Chỉ gặp Hồng Mông tháp mạnh nhất yêu nghiệt bảng danh sách xếp hạng, đột nhiên liền đổi mới. Thính danh: Trần Tiểu Huyền. Đệ tử: Hoang Xuyên giới vực. Tu vi đẳng cấp: nửa bước Hồng Mông chân thần cấp. Hồng Mông tháp thí luyện nhất thành tích cao, thông quan tầng thứ 8. Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt xếp hạng: 999 tên. Lên bảng, ngoại tảo, Tiểu Huyền đại đế thật lên bảng rồi. Ngưu Bơ, ta mẹ nó thế mà một câu thành sâm. Không hổ là ta Hoang Xuyên giới vực đại lão, thế mà leo lên 10 vạn giới vực mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng, chúng ta Hoang Xuyên giới vực đã có 30 ước năm không ai lên bảng. Mạnh mẽ lên, Trần Tiểu Huyền ngưu bức. Đối với Hoang Xuyên giới vực tuyệt thế yêu nghiệt nhóm tới nói, nếu như chỉ là nội bộ so đấu, vậy dĩ nhiên ai cũng không phục. Nhưng nếu như ngươi leo lên Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng, vậy cũng chỉ có phát ra từ nội tâm kính nể, đồng thời sẽ còn lấy ngươi làm vinh. Nhưng mà ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi hả? Cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Trần Tiểu Huyền rất nhanh liền leo lên Hồng Mông tháp tầng thứ 9. Tầng thứ 9 thí luyện khảo hạch độ khó đã bắt đầu cho ta tạo thành một chút xíu áp lực. Cái này sóng đoán chừng không có cách nào lại giữ lại thực lực, ta chỉ có thể chăm chú đối đãi. Cái này 10 vạn năm, ta lấy 9000 ước lần ngộ tính thiên tư, tự sáng tạo pháp thần trưởng không thiên, không ngừng đi hoàn thiện ma pháp hệ thống tu luyện, cuối cùng lĩnh ngộ càng cao cấp khác ma pháp, ta đem nó xưng là Hồng Mông trưởng không thiên. Bộ này phương pháp tu luyện là ta kết hợp tạo hóa tam sinh quyết, thêm hơn 10 vạn năm nghiên cứu ma pháp hệ thống, tự sáng tạo mà đến, lấy vi mô khống vi mô, lấy các hạt trưởng không thiên địa hết thảy ma pháp nguyên tố, ta còn chưa từng có công bố ra ngoài qua, hiện tại liền đi thử một chút uy lực của nó đi. Hồng Mông trưởng không thiên chỉ, phân giải. Chỉ gặp Trần Viễn ánh mắt ngưng tụ. Đối mặt tầng thứ 9 một vạn tên đỉnh phong cấp hỗn độn chân thần khác, hắn chỉ là nhẹ nhàng vươn cánh tay trái, thiện tay một nắm. Oeng! Thiên địa vì đó rung động. Một giây sau, gần như khủng bố một màn quỷ dị ở trước mắt xuất hiện. Chỉ gặp ở đây một vạn tên đỉnh phong hỗn độn chân thần, vậy mà từ trong ra ngoài, tập thể bạo tạc. Trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Nhục thể của bọn hắn bao quát linh hồn, tất cả đều không bị khống chế phân giải ra tới. Tự động hủy diệt, bản thân phân giải, bản thân tan rã. Căn bản không bị khống chế. Phản phất trên người tất cả hạt năng lượng, tất cả đều bị Trần Viễn nắm trong tay. Từ hắn trưởng khống hết thảy. Không sai. Đây là Hồng Mông trưởng khống thiên chỗ kinh khủng. Không chỉ có thể trưởng khống thiên địa ma pháp nguyên tố chi lực, mà lại có thể trưởng khống thân thể người khác bên trong năng lượng. Một ý niệm, liền có thể để ngươi phân giải thành than cơ hạt. Chọn vẹn một vạn tên đỉnh phong hỗn độn chân thần, trong nháy mắt toàn dây. Đáng tiếc Hồng Mông trong tháp không có người xem. Nếu không liền xem như Hồng Mông chân thần đều muốn ngoác mồm kinh ngạc. Mà liên tại Trần Viễn dây lát dây tầng thứ 9, hoàn thành thông quan khảo hạch trong nháy mắt. Mạnh nhất yêu nghiệt trên bảng xếp hạng. Trần Tiểu Huyền xếp hạng, trực tiếp tới một lần điên cuồng cú sốc nước. Hắn xếp hạng dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng kéo lên. Trong nháy mắt nghiền ép những giới khác vực cái này đến cái khác tuyệt thế yêu nghiệt. Trần Tiểu Huyền, thứ 500 tên. Trần Tiểu Huyền, thứ 180 tên. Trần Tiểu Huyền, thứ 56 tên. Trần Tiểu Huyền, thứ 18 tên. Trần Tiểu Huyền, thứ 11 tên. Trần Tiểu Huyền, thứ 10 tên. Rốt cục, Trần Tiểu Huyền xếp hạng tại thời khắc này vì đó dừng lại. Bởi vì thông quan tầng thứ 9 tốc độ thực sự quá nhanh, cơ hội chỉ dùng 23 giây. Cho dù hắn còn không có tiến vào tầng thứ 10 khiêu chiến, hắn xếp hạng cũng trực tiếp xông lên tổng bảng 10 vị trí đầu. Hồng Mông Tháp cho là hắn phi thường có tiềm lực. Man Thiên Đế 10 vị trí đầu xếp hạng, lại một lần nữa bị chen xuống dưới. Cái này. Ta dựa vào, con mắt của ta có phải hay không bỏ ra, Trần Tiểu Huyền leo lên tổng bảng 10 vị trí đầu. Ngoạ tào ngươi đập lớn, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, 23 giây thông quan Hồng Mông Tháp tầng thứ 9. Hắn là thả cái gì đại chiêu sao? Một chiêu giây mất tầng thứ 9 tất cả thủ con người. Quá khoa trương, quá giả đi, có phải hay không là gian lận, mẹ nó trực tiếp tổng bảng 10 vị trí đầu, ta Man Thiên Đế không sĩ diện sao? Man Thiên Đế, ta khóc choáng tại nhà vệ sinh. Điện hạ, không xong, ngài xếp hạng lại bị vượt qua. Một tòa xa hoa để cung bên trong, Man Thiên Đế mới vừa cùng một tên nữ để song tu kết thúc, toàn thân thông thấu, thần thanh khí sảng, đang chuẩn bị thư thư phục phục tắm một cái, đột nhiên liền bị quấy rầy. Cái gì lại bị vượt qua? Chẳng lẽ là tổng bảng xếp hạng? Đúng vậy, điện hạ. Cái kia Bạch Hoàng, hắn đột phá Hồng Mông chân thần sao? Man Thiên Đế nghĩ đến có thể vượt qua tự mình xếp hạng tuyệt thế yêu nghiệt, trước mắt tới nói, cũng chỉ có Bạch Hoàng. 10 vạn năm trước, Bạch Hoàng lấy nửa bước Hồng Mông chân thần tu vi, vượt qua hắn một cái thứ tự, về sau hắn thông qua một phen cố gắng tu luyện, cuối cùng đem thứ tự cho vượt qua trở về. Thế nhưng là hắn tiến bộ đồng thời, không chừng Bạch Hoàng cũng tại tiến bộ. Nếu là Bạch Hoàng đột phá Hồng Mông chân thần, đến là thật có khả năng lần nữa đem hắn thứ tự cho dồn xuống đi. Hồi bẩm điện hạ, không phải Bạch Hoàng, là một cái tên là Trần Tiểu Huyền gia hỏa, đến từ Hoang Xuyên giới vực, ma pháp tinh hệ. Man Thiên Đế nghe vậy tranh thủ thời gian đổ bộ Hồng Mông internet, kiểm tra một hồi Hồng Mông tháp tổng bảng xếp hạng. Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng. Hạng 10, Trần Tiểu Huyền. Tên thứ 11, Man Thiên Đế. Tên thứ 12, Bạch Hoàng. Hắn tranh thủ thời gian ấn mở Trần Tiểu Huyền tư liệu. Tuổi tác 10 và tuổi, tu vi nửa bước Hồng Mông chân thần cấp, đến từ Hoang Xuyên giới vực, ma pháp tình hệ, 23 giây thông quan tầng thứ 9. Nhìn thấy Trần Tiểu Huyền một chút cơ bản tin tức về sau, Man Thiên Đế sắc mặt đen lại. Lại là một nửa bước Hồng Mông chân thần. Ta mẹ nó lại bị một nửa bước Hồng Mông chân thần cho vượt qua. Còn có dân mạng chế giễu bản để không bằng một nửa bước Hồng Mông chân thần, lại dám nói bản để là lần này nhất nước Hồng Mông chân thần. Xá ai? Tức chết ta vậy.